Bất quá khống hồn cùng âm thần phụ thể tồn tại bản chất khác biệt, âm thần phụ thể cảm giác giống như là thân thể mình, linh hoạt tự nhiên, tùy tâm sử dụng, nhưng khống hồn cảm giác giống như là xách một cụ khối lỗi, rất vụ về, rất chậm chạp. Giơ lên hai tay thăng bằng trọng tâm, nhảy mấy bước, ngược lại hấp dẫn trên đường chính rất nhiều người ánh mắt khác thường. Này ban ngày, đột nhiên có người học cương thi nhảy, còn tưởng rằng là phát điên lên rồi. Trương Hạo cũng không quá lố, thu hồi ánh mắt ý niệm, người kia liền sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy bị người chung quanh nhìn, vội vàng bước nhanh hơn rời đi. Ha ha, cảm giác còn rất khá, bất quá thuật chỉ có thể đối với ý chí yếu kém người thi triển, nếu là đúng lên cường địch, còn phải dùng nhìn thấy tận mắt thuật cứng đối cứng. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười, nhìn thấy tận mắt thuật cùng hắn lúc trước vận dụng thiên mục thần quang giống nhau như lúc, đem thần ý hội tụ thành một cỗ, lấy ánh mắt ý niệm phát ra, hắn trước kia là bằng vào thần vị pháp bảo gia trì, bây giờ không có thần vị pháp bảo, hắn được tu tập chính mình lôi pháp ý niệm. Không biết lấy lôi pháp luyện mắt, có thể hay không luyện được cái gì kỳ hiệu. Trương Hạo nhiều hứng thú, tam muội chân hỏa có thể luyện được hỏa nhãn kim trử, có lẽ hắn cũng có thể luyện được mi mắt một loại thần thông. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, mặc dù không như lấy trước kia a rõ ràng, nhưng vẫn là có cảm ứng, ánh mắt đông lại một cái, nhìn thẳng hư không, trong mắt cái bóng ngược ra một màn hình ảnh, là Đường Tiểu Huyền tại niệm lấy hắn, đang ngồi ở một chiếc xe vận tải, là Đường ra cho hắn đưa rượu tới rồi. Nha đầu này không phải đi trường học đi học à, thế nào còn đi theo cùng nhau tới, sẽ không phải là cút qua đi. Trương Hạo chân mày cau lại, Đường Tiểu Huyền thật sự không phải là một đèn cạn dầu. Hay là đi mở cửa tiếp đãi, này một xe rượu cũng đều là cao đường hóa. Phút chốc sau, xe ngừng ở bên ngoài, Đường Tiểu Huyền mở cửa xe đi xuống, còn mặc lấy trường học đồng phục học sinh giả bộ, giống như theo ạ nỉm bên trong đi ra sân trường thiếu nữ xinh đẹp, vừa thấy Trương Hạo liền mau tới trước, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn làm nũng bộ dáng, ý vị liền hướng Trương Hạo trong ngực nào tới. Quái thúc thử, ta rất muốn ngươi, hì hì. Đường Tiểu Huyền mặt đẹp cười đùa, nhu thuận cho Trương Hạo gặp mặt ôm, nhưng ôm sẽ không muốn chia mở. Ho khan một cái. Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng đem nha đầu này đẩy ra, bên cạnh trong xe còn có Đường gia thuộc hạ, vạn nhất gây ra cái gì lời ong tiếng ve để cho Đường gia cha mẹ biết, hắn Đường Đường Trương đại tiên hình tượng liền toàn phá hủy, đến lúc đó thế nào xuống được đài a? Nha đầu, chớ làm loạn, thế nào không đi giờ học? Trương Hạo hỏi, ngữ khí khá là nghiêm túc, hắn thật là có chút sợ Đường Tiểu Huyền làm bậy. Ta đánh người chuyện ở trong trường học truyền ra, chính giáo nơi để cho ta về nhà tỉnh lại mấy ngày. Ta liền trực tiếp mời một nghỉ dài hạn, ngồi chờ tốt nghiệp. Đường Tiểu Huyền vừa nói, cũng lười đi trường học giờ học. Trương Hạo không nói gì, những nhà giàu có này quyền quý gia hải tử là tốt rồi, có lên hay không giờ học cũng không đáng kể, dù sao sau này là phú quý mệnh. Bất quá hắn ngược lại biết một chút, Đường Tiểu Huyền đọc loại quý tộc này trường cao đẳng, cuối cùng một học kỳ rồi, mỗi người có trong nhà an bài, phỏng chừng hơn nửa đồng học đều xin nghỉ không lên lớp rồi, bận bịu xuất ngoại trước đủ loại tập huấn cùng khảo hạch chờ một chút. Không đi trường học cũng tốt, đỡ cho người gây chuyện thị phi. Trương Hạo thở dài than thở, nha đầu này là quyết tâm không nghiêm túc đọc sách. Hừ. Đường Tiểu Huyền hừ lạnh một tiếng, nói, ta nào có gây chuyện thị phi, vốn là ta nghe rồi quái thuộc thử mà nói, gần đây một mực ngoan ngoãn đát, là cái kia rác rưởi treo chọc ta, bị đánh đáng đời. Ngươi một cái tiểu nha đầu, gây ra lớn như vậy họa, còn không biết tỉnh lại. Trương Hạo bất đắc dĩ, cho Đường Tiểu Huyền trên đầu gõ một cái. Hì hì. Ta biết lỗi rồi. Lần sau động thủ ta điểm nhẹ. Đường Tiểu Huyền nhu thuận cười, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn cho quái thuộc thử bán cái đáng yêu, đương nhiên biết rõ lần này thiếu chút nữa gây họa. Hai người nói chuyện vào lúc này, bên cạnh xe hàng mở ra, còn bốn cái hộ vệ nhảy xuống xe, này một xe rượu nhưng là có giá trị không nhỏ, tất cả đều là Đường gia cất giữ, tùy tiện một lon chính là hơn ngàn hơn 10 ngàn, thậm chí lên mấy trăm ngàn hơn 100 vạn, theo rượu kho vừa ra tới liền đặc biệt an bài áp vận. Các người đem rượu khiêng xuống, hướng trong phòng rời. Đường Tiểu Huyền thét to một tiếng, mấy người vội vàng dập theo, mặc dù đại tiểu thư mới 17, 8 tuổi, nhưng thời gian qua coi trời bằng vùng, mấy người biểu tình đều mang sợ. Chính gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, bọn họ nhưng là nghe nói, đại tiểu thư công phu lợi hại, đều đánh chết người, cũng còn khá có một vị thế ngoại cao nhân xuất thủ, biết cải tử hồi sinh thuật, chính là đem cái chết người theo quỷ môn quan kéo trở lại, chuyện này truyền đi mơ hồ huyền diệu, đại tiểu thư cũng nhân ngoài vòng pháp luật. Còn ai dám dẫn đến. Nhưng mà mấy người nhưng không biết, vị kia thế ngoại cao nhân liền trước mặt bọn họ. Số tử, 2663. Chương 450, bình thản thường ngày. Trương Hạo thanh lý một chút, rượu tổng cộng 400 đều rót, có cái bình giả bộ, có gốm sứ giả bộ, có bình thủy tinh giả bộ chờ một chút, tất cả đều là lên mùa màng đồ tốt, thế giới các nước danh tiểu cái gì cần có đều có, đường ra không hổ là được xưng thịnh đường danh môn, nội tình sâu, từ nơi này chút ít vật siêu tầm liền có thể thấy được lốm đốm. Tùy tiện mở ra một vò cất giấu mao đài, nếm trước rồi mùi vị, quả nhiên không sai, rượu trải qua cất giấu, hội tụ phong thủy chi linh hoa, đã có linh khí, vừa vặn bồi bổ tâm thần, say rượu người thông minh, uống nhiều có linh khí rượu, dĩ nhiên là linh tính thông suốt. Hoặc tử nhân mộ cũng kế hoạch hầm rượu, nhóm này rượu vừa vặn đảm nhiệm tồn kho, mà hắn bây giờ uống rượu, chủ yếu là bình thường làm nước uống rượu đế, cùng với xả vu cự mãng ngâm rượu thuốc. Làm xong vào lúc này, sắc trời đã tối, Đường Tiểu Huyền đi theo xe trở về, ngày mai tới nữa. Tống Tĩnh Di theo trường học trở lại, hai người cùng nhau làm bữa ăn tối ăn cơm, vào đêm liền đọc sách ngồi tính toán, thế giới hai người chung đụng được bình thản ấm áp. Ngày thứ hai, Trương Hạo sáng sớm lên tập thể dục sáng sớm, một vòng mới ích cốc chu kỳ lại bắt đầu, hắn ích cốc không ăn, nhưng là xuống bếp là Tống Tĩnh Di nấu cơm. Tống Tĩnh Di hôm nay lại đi rồi đổ cổ giao lưu hội, coi trọng cái kia bình sứ, hôm nay kêu giá đấu giá. Tống Tĩnh Di mới vừa đi trong chốc lát, Đường Tiểu Huyền đã tới rồi, lái xe đưa Đường Tiểu Huyền cùng nhau là Đường Văn Hoa. Biết được Trương Tiên Nhân để cho con gái đi theo luyện võ thuật, Đường Văn Hoa đương nhiên cao hứng, cũng không trông cậy vào Đường Tiểu Huyền có thể luyện ra một cái gì minh đường, chỉ cần an tâm nghe lời coi như cảm ơn trời đất, mà Trương Tiên Nhân nhân cách phẩm đức, Đường Văn Hoa cũng là phi thường kính nghệ. Hy vọng con gái nhiều hơn nghe theo dạy dỗ, sau này đừng gây rắc rối. Trương Hạo cùng Đường Văn Hoa khách sáo mấy câu, Đường Văn Hoa cũng vội vàng đi làm, trước khi đi còn ý vị dặn dò Đường Tiểu Huyền không muốn cho Trương Tiên Nhân thêm phiền. Đưa đi Đường Văn Hoa, Trương Hạo mang theo Đường Tiểu Huyền cùng nhau luyện võ thuật. Đường Tiểu Huyền mặc một bộ quần áo luyện công, tay cầm kiếm gỗ, kiến thức cơ bản luyện rất vững chắc, chiêu thức phát kình cũng đúng chỗ, lại ăn đồ đại bổ, dùng kỳ lân kiện, thể năng cũng nhanh chóng tăng cường, theo trong cảnh giới mà nói, đã có minh kình thượng tầng công phu, đánh chết người là không thành vấn đề, Đường Tiểu Huyền cũng tự giác tốt đẹp, cho là mình là công phu cao thủ. Trương Hạo chỉ đành phải bất đắc dĩ, nha đầu này không biết trời cao đất rộng, đánh mấy cái lưu manh hôn đản là vậy là đủ rồi, so với cao thủ chân chính còn kém xa lắc, cùng võ đạo tiên nhân so sánh, cái này thì càng là kém 108.000 giảm. Vì cho nha đầu này khai mở nhãn giới, Trương Hạo xuất ra lôi quân cự kiếm, tùy tiện hướng chỗ ấy vừa để xuống, nặng 360 cân lượng. Đường Tiểu Huyền sử xuất bú sữa mẹ khí lực đều không nhúc nhích chút nào. Trương Hạo lại sử dụng ra tiên thiên cương khí, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng, không khí kim cương nổ vang, đem Đường Tiểu Huyền tay trên vai chấn động một khối máu ứ động. Đây là Trương Hạo khống chế lực đạo, nếu như hắn toàn lực đánh ra cương khí, một thước bên trong, có thể trực tiếp đem Đường Tiểu Huyền này ra mịn thịt mềm chấn thành trọng thương. Sau đó lại sử dụng ra lôi pháp, sợ đến Đường Tiểu Huyền kêu lên hiếu kỳ, còn tưởng rằng Trương Hạo là trong truyền thuyết dị năng giả. Quái thúc thử, ta liền bái ngươi làm thầy, ngươi dạy ta tuyệt thế thần công, ta không nên đi Nhật Bản rồi bái cái kia cái gì sư phụ. Đường Tiểu Huyền nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, kéo Trương Hạo cánh tay lay động, không tha thứ làm nũng. Theo Đường Tiểu Huyền, nhất định là quái thuộc thử ẩn nút tuyệt thế thần công không dạy nàng, nếu không thế nào khả năng như vậy lợi hại, cùng bình thường người có luyện võ đều không phải là một cái hòa phong, chẳng lẽ quái thuộc thử là trong truyền thuyết tu chân giới. Ngươi một cái tiểu nha đầu biết cái gì, đi bái cương bản chính hùng vi sư. Để cho hắn từ từ kể cho ngươi giải trong này con đường, cương bản chính hùng thực lực, còn cao hơn ta rồi một cấp độ. Trương Hạo cho qua loa một câu lấy lệ, quyền lý cảnh giới cùng cơ thể tiềm năng cái gì, không phải 3 năm mấy câu nói có thể nói rõ, như vậy chuyện phiền toái vẫn là giao cho cương bản chính hùng rồi. Bất quá Trương Hạo lời này cũng không sai, cương bản chính hùng hai đời tu hành, lập chí theo đuổi kiếm thuật cảnh giới tối cao, chỉ bằng vào võ nghệ kiếm thuật, cương bản chính hùng vững vàng áp chế hắn. Cái kia Nhật Bản sư phụ, thật có như vậy lợi hại? Đường Tiểu Huyền hiếu kỳ hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu thị không tin, ở trong mắt nàng, quái thuộc thử liền là lợi hại nhất rồi. Hỏi cái này a làm nhiều cái gì, cực kỳ luyện giỏi cơ sở, cương bản chính hùng không phải như vậy tùy tiện thu học trò, nếu như ngươi không thể qua khảo hạch, bị cương bản chính hùng lui về, ta đây mặt mũi rất khó coi. Trương Hạo có chút bất đắc dĩ, tu hành đạt tới rồi nhập đạo cảnh giới, tâm trí đều là chắc như bàn thạch, tuyệt không phải người ngoài có thể dung chuyển. Hừ. Hắn còn dám lui về ta nhất định sẽ đem hắn bản sự đều học xong, sau đó đánh bại hắn trở lại. Đường Tiểu Huyền quát nhẹ một tiếng, nắm quả đấm lời thề son sắt, tràn đầy sôi sục ý chí chiến đấu. Ha ha, như thế tốt lắm, chính là muốn có như vậy tâm trí, cương bản chính hùng khẳng định thu ngươi làm đồ đệ. Trương Hạo cười vui vẻ, nếu như Đường Tiểu Huyền có thể trò giỏi hơn thầy, đánh bại cương bản chính hùng, như vậy trên đời này lại đem nhiều hơn một vị cường giả tuyệt thế. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo lòng có hiểu ra. Ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng hư không, chỉ thấy một hàng đoàn xe đã đến khu biệt thự bên ngoài, chắc là Lý Chính Dân tới. Đi chuẩn bị chút ít nước trà, có khách nhân đến điều tra. Trương Hạo vừa nói, thu hồi lôi quân cự kiếm, bày xong tư thế chiêu đãi khách quý. Ô Đường Tiểu Uyển nhu thuận đi pha trà, lại không nhịn được hiếu kỳ, quái thúc thử, ngươi thế nào biết có người đến? Ha ha, ta có thể biết bấm độn, biết trước, tùy tiện động một cái ý niệm sẽ biết. Trương Hạo cười một tiếng, thuận miệng lừa dối lấy tiểu nha đầu chơi đùa, nhưng thật ra là Lý Chính Dân đám người ý niệm chỉ hướng bên này, một cách tự nhiên liền cảm ứng được, đây là ý thức cấp độ cảm giác. Quái thúc thử, ngươi cũng dạy ta tính một chút, có được hay không vậy? Đường Tiểu Uyển pha xong nước trà, lại kéo Trương Hạo làm nũng. Ha ha, muốn học à, cái này hả? Trương Hạo cố làm cười nhạt, Đường Tiểu Uyển vội vàng tích cực biểu hiện, cho Trương Hạo châm trà đấm chân, Trương Hạo vui vẻ, trêu chọc nha đầu này chơi đùa rất có thú, giọng nói vừa chuyển, nói, cái này hả? Tu hành chi đạo ở chỗ tiến hành theo chất lượng, trước tiên đem cơ sở luyện giỏi, trong cảnh giới tới tài năng học cao thâm độ vật. Nghe lời này một cái, Đường Tiểu Uyển biết rõ bị lừa bịp rồi, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn rất là không vui, đem Trương Hạo ly trà đoạt mất. Nha đầu đừng làm rộn, bên ngoài khách quý tới. Trương Hạo vừa nói liền đứng dậy, xoa xoa Đường Tiểu Uyển đầu, đi mở cửa chiêu đãi khách nhân. Đoàn xe tới 5 chiếc, trước sau đều là hộ vệ cùng trợ lý đám người viên, trung gian là một chiếc quẩn, bên trong chỗ đậu dừng không được, chỉ đành phải ngừng ở bên ngoài, chỉ thấy 20 dưới người xe, có người Hoa cũng có người ngoại quốc, vây quanh một vị lão nhân. Lão nhân này đã có 5-60 tuổi, tu dưỡng rất khá, nhìn qua giống như hơn 40 tuổi bộ dáng, mặc lấy hưu nhà nâu phục, khí chất hiền lành, hình thể hơi mập, mặt mỉm cười, một bộ người hiền lành bộ dáng, cũng không dư thừa sửa chữa, chỉ có trên tay đeo một quả nhẫn ngọc, biểu dương ra nắm đại quyền khí độ, người này nghiễm nhiên chính là Lý Chính Dân. Lý Chính Dân bên người là mấy cái nam nữ trẻ tuổi, có người Hoa, có người ngoại quốc, có con lai, tất cả đều là Lý Chính Dân người nhà, từng cái khí chất cao quý, ăn mặc giản lược, ưu nhã khéo léo, đeo đồ trang sức đều là Mỹ Ngọc Bảo Thạch, hơn nữa những thứ này Mỹ Ngọc Bảo Thạch màu sắc hoa văn xứng đôi, hiển nhiên là dùng ngay ngắn một cái khối tạo hình, thiết kế đầy đủ, giá trị nâng cao một bước. Như vậy khí tượng, quả nhiên là vinh hoa phú quý A. Trương Hạo trong lòng khen ngợi, liền này trên người mấy người đồ trang sức, ít nhất thì phải hơn 100 triệu, cái này còn chỉ là bình thường vật kiện, mà xã hội thượng lưu người, tùy tùy tiện tiện cũng có 10 mấy 20 bộ đồ trang sức, càng đừng nhắc tới lý gia như vậy tồn tại, có thể tưởng tượng được có nhiều phú quý. Người tới nhưng là Lý Chính Dân cư sĩ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trương Hạo tay cầm phát ấn, được rồi một cái đạo lễ, cũng không cố làm ra vẻ huyền bí dọa người, hết thể như thường, đây cũng là hắn là tâm tính biến hóa, rất nhiều thứ đều coi nhẹ rồi, hư hư thật thật giả giả, không có bản sự thời điểm trang bị không việc gì, có bản lãnh thời điểm lại trở về khiêm tốn bình thường. Các hạ chính là Trương Tử Đại Sư. Lý Chính Dân có chút kinh ngạc, mặc dù lần trước tới thăm, biết được một ít Trương Tử Đại Sư tình huống, nhưng hôm nay vừa thấy, xác thực cùng người khác bất đồng, tuổi còn trẻ. Tiên phàm đạo cốt, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại bình thường được từ có một cỗ tiêu giao tự tại phong độ. Bần đạo chính là Trương Tử, mấy vị mời vào bên trong ngồi. Trương Hạo ngôn ngữ lạnh nhạt, bên cạnh lấy mấy người vào nhà, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Hắn và Lý Gia không quen, cũng không vì Lý Gia thân phận hiển hách liền tận lực làm quen. Hắn bây giờ đối với những thứ này không quen không biết người, đều là một cái lạnh nhạt thái độ. Lý Gia đám người sẽ không để ý, bọn họ hiểu biết nhiều hơn kỳ nhân dị sĩ. Biết rõ những người này tính khí đều rất cổ quái, nhưng nói tỉ mỉ, cũng không tính là cổ quái, chỉ là tương đối đơn giản trực tiếp. Các vị cư sĩ tùy ý ngồi, Mỹ Thư mấy ngày nay không ở nhà, tính gì cũng đi bận rộn, chỉ có một mình ta, đúng rồi, đây là ta đệ tử ký danh. Trương Hạo vừa nói, Lý Gia lần trước tới chơi, cùng Trần Mỹ Thư cùng Tống Tính Di đều quen, tổ tiên sâu xa khá sâu, hắn cũng thuận tiện nói một chút, còn nói một chút Đường Tiểu Uyển, Đường Tiểu Uyển thật nhu thuận, cho mấy người châm trà rót nước. Trần Tiểu Thư cùng Tống Tiểu Thư đều không tại, quấy rầy Trương Tử Đại Sư rồi. Lý Chính Dân khách sáo một câu, chắp tay, đi là giang hồ lễ, người thế hệ trước cũng đã quen rồi một bộ này, Lý Chính Dân chưa tính là thế hệ trước, bất quá chỗ ở trong vòng, vẫn là tiếp tục dùng một bộ này. Lý gia mấy người cũng khá là khách khí, tu dưỡng tốt vô cùng, không có bình thường tự hào quý cái loại này vênh váo hung hăng, cũng không có cao cao tại thượng coi thường người nào, loại cảm giác này lộ ra rất ôn hòa. Lại không che giấu được vẻ này cao quý tự tin khí chất, tựa hồ bẩm sinh liền tài trí hơn người, nhưng lại cao đến rất tự nhiên. Bất quá thấy Trương Tử Đại Sư nữ đệ tử, Lý Gia mấy người thần tình nhưng là một trận cổ quái, bọn họ theo Đàm Vĩnh Thành nơi đó sẽ biết, vị Trương Tử Đại Sư này là một phong lưu nhân vật, cùng Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư ở chung cùng nhau, nhưng thế nào lại toát ra người nữ đệ tử. Cô gái này đệ tử tướng mạo khí chất, chắc cũng là danh môn thế gia nữ hải, tuổi chừng 17, 8 tuổi, chính là thanh xuân mùa hoa thiếu nữ xinh đẹp, Trương Tử đại sư chẳng lẽ có phương diện này sở thích? Không thể không nói, Trương Hạo người sinh hoạt có chút loạn, trong nhà nữ nhân lại nhiều, cũng khó trách bị người ta hiểu lầm. Ho khan khục cảm nhận được mấy người ánh mắt, Trương Hạo mặt già đỏ lên, lúng túng ho khan hai tiếng, hắn chính là người đứng đắn, vội vàng ngựa khí nghiêm, đi thẳng vào vấn đề chạy thẳng tới chính đề, nói, Lý cư sĩ tìm ta, không biết vì chuyện gì. Số tử, 2679. Chương 451, bán bảo. Trương đại sư, nghe ngươi biết Linh Ngọc, ta muốn cầu mua một khối. Lý Chính Dân cũng không vòng vo, nói thẳng sở cầu chuyện, biết rõ những thứ này kỳ nhân dị sĩ hành sự đơn giản, có cái gì liền nói thẳng, quanh co ngược lại không tốt. Muốn mua Linh Ngọc A, đây cũng là đơn giản. Trương Hạo gật gật đầu, nói, ta Linh Ngọc có 4 loại nhỏ bé, loại thứ nhất là nhỏ nhất số, thích hợp tùy thân đeo, loại thứ hai là cỡ trung, thích hợp đặt ở trong nhà, người một nhà đều có thể có lợi, loại thứ ba là cỡ lớn, chuyên môn dùng để trấn trạch phong thủy, về phần loại thứ tư mà, đây là dựa theo người yêu cầu đặt làm, ta có thể đặc biệt hỗ trợ tìm kiếm, Lý cư sĩ yêu cầu loại nào. Ta nghĩ muốn loại thứ tư. Lý Chính Dân nói, Linh Ngọc giữa người, phong thủy che chở âm đức, nhà ta cha tuổi đã hơn 80, mời được cao nhân hỏi thăm phong thủy bảo địa, vị cao nhân kia nói, nếu có Linh Ngọc mài thành dây vàng áo ngọc, được hài cốt bất hủ. Ừ, muốn đặt chế một bộ dây vàng áo ngọc. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi ngạc nhiên, này rơi ạ nhưng là một món làm ăn lớn. Hắn chỉ gặp qua Ma Y Lý Thánh Đạo dùng Linh Ngọc làm một món dây vàng áo ngọc, ý đồ lợi dụng đế vương chôn cất lấy trộm thiên cơ, lại không nghĩ rằng hắn bây giờ làm Linh Ngọc làm ăn, quả nhiên cũng có người đến cửa tìm hắn làm một món, này táng pháp cách thức không thấp à. Trương Đại Sư, nhưng là có khó xử. Còn Trương Đại Sư cứ việc nói rõ, tài lực mặt trái không là vấn đề, nhà ta cha thân thể cũng còn khỏe mạnh, trong vòng 10 năm hẳn là đều có thể đi. Thấy Trương Hạo chần chờ, Lý Chính Dân cũng nói cho rõ ràng rồi. Biết rõ tìm Linh Ngọc loại bảo vật này, không phải dễ dàng chuyện, hơn nữa chế tạo dây vàng áo ngọc cũng phi thường tốn thời gian, ít nhất cũng phải đánh bóng 1-2 ngàn khối ngọc thạch, hao phí phi thường to lớn, kỳ hạn là 10 năm, tài lực đều do bọn họ Lý gia chống đỡ. Lý cư sĩ, chế tạo một món dây vàng áo ngọc với ta mà nói, cũng không phải là việc khó, bất quá ta thời gian qua không ủng hộ thổ táng, mà dùng hỏa táng làm đầu, vì vậy không có thể đáp ứng hay không ngươi. Trương Hạo cự tuyệt, hắn Linh Ngọc rất nhiều, đánh bóng cũng nhanh. Nhiều nhất 2-3 tháng là có thể hoàn thành, nhưng khoản làm ăn này cùng hắn đạo thống không hợp. Hỏa táng. Nghe lời này một cái, Lý gia mấy người không khỏi khẽ nhíu mày, vạn vạn không nghĩ đến đối phương cự tuyệt được như vậy tùy ý, lý do lại là không ủng hộ thổ táng, đây cũng quá làm nghịch đi. Lý gia tổ tiên là người thế hệ trước, lưu vong đi rồi nước ngoài, không trải qua cách mạng lễ rửa tội, trong vòng rất tin tưởng một bộ này. Trương Hạo cũng không giống nhau, hắn có chính mình đạo quản lý, thời gian qua coi rẻ âm ti lén lút. Nhưng nhắc tới cũng là buồn rầu, hắn ngày hôm trước mới cùng Ngô lão gia tử nói hỏa táng, hôm nay lại được lặp lại một lần, nói, mấy vị cư sĩ, thổ táng là tập tục truyền thống, nhưng cổ nhân nói, phong thủy luân chuyển, nếu phong thủy có thể che chở người đời sau, như vậy 100 năm sau khi, phong thủy lưu chuyển, khổ tận cam lai, cực lạc sinh bi thương, há chẳng phải là hại người đời sau. Chuyện này nghe vậy, Lý gia mấy người bừng tỉnh kinh ngạc, chố mắt nhìn nhau, dường như cũng cảm thấy có đạo lý. Trương Hạo lại nói tiếp, ta cho là, hỏa táng đơn giản, đoạn tuyệt âm ti mà sinh dương cương, dịch viết, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, người đời sau phải làm noi theo thiên đạo, đi tráng kiện chuyện, chớ mê tín cái gì âm trạch phong thủy. Trương Đại Sư nói đúng, đi tráng kiện chuyện, không sợ quỷ thần loạn lực, bất quá nhà ta cha là lúc xưa tư tưởng, thổ táng là một tâm nguyện, chúng ta cũng không tiện vi phạm. Lý Chính Dân hưởng ứng một câu, cũng không biết bởi vì này ba nói mấy tiếng nói thay đổi ý tưởng. Ha ha. Mọi người đều có trí khác nhau, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, là vì lẽ thường vậy. Trương Hạo cười một tiếng, nhìn thấu Lý gia như vậy tồn tại, cũng có ý nghĩ của mình, không phải người bình thường có thể dung chuyển, hắn cũng không nhất định nhiều lời, thật ra khiến hắn có chút hiếu kỳ, là vị cao nhân nào cho Lý gia bố trí táng pháp, cách thức còn như vậy cao, nói thẳng, có thể hay không mạo muội vừa hỏi, là vị đạo hữu nào, vì ngươi gia lão phụ tìm được phong thủy bảo địa. Nay trong vòng, ta còn tính rất quen. Có lẽ nhận biết người này. Cái này hả? Lý Chính Dân khẽ nhíu mày, Lý gia mấy người cũng đều là mặt mũi lạnh lẽo, đối phương hỏi quá nhiều, đây là phạm vào kiêng kỵ. Xin lỗi, là ta nhiều lời. Trương Hạo nhìn thấu mấy người sắc mặt, lúc này cười trừ, thu hồi câu hỏi. Vào chôn cất chuyện xác thực có nhiều kiêng kỵ, để ngừa bị người làm phá hư, hoặc là trộm mộ chờ một chút, đặc biệt là như vậy cao cách thức táng pháp, tất nhiên là phải giữ bí mật. Thật ra thì nói cho Trương Đại Sư cũng không sao. Biết rõ chuyện này người, cũng không phải số ít. Lý gia mời người tìm phong thủy bảo địa, tại bọn họ kia vòng đều biết, mà Lý Chính Dân cũng hiểu được, những thứ này kỳ nhân dị sĩ cũng tự có một vòng, chỉ cần là người cố ý muốn hỏi thăm, ít nhiều gì cũng có thể biết được một, hai, nói, là cha già an bài vào chôn cất, chính là huyền môn chính tông Tử Dương Phái, Vương Mộ Bạch Vương Tiên Nhân. Cái gì? Tử Dương Phái Vương Mộ Bạch, phúc. Nghe một chút này danh hảo, Trương Hạo đang uống trà, thiếu chút nữa không có phun ra ngoài, nguyên lai là Vương Mộ Bạch, thật đúng là quen biết hắn. Nghe Lục Tử Húc nói, Vương Mộ Bạch tại hải ngoại người Hoa trong vòng lan lộn, nguyên lai là lan lộn cái vòng này, khó trách như vậy tự cao tự đại, đúng là so với quốc nội vòng tài đại khí thô. Trương Tử Đại Sư, ngươi với Vương Tiên Nhân quen biết. Lý Chính Dân mấy người cũng tò mò rồi, thấy Trương Tử Đại Sư biểu tình, hiển nhiên là nhận biết Vương Tiên Nhân, hơn nữa còn khá là có quan hệ. Ha ha, đúng là quen biết, bất quá mà. Trương Hạo cười một tiếng, giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá Vương Mộ Bạch học chính tông đạo pháp, lúc nào làm lên nhìn âm trạch phong thủy làm ăn. Chuyện này Lý Chính Dân mấy người không biết ý gì, tại người bình thường trong mắt, đạo sĩ tiên sinh không đều là làm này một nhóm A. Cụ thể cái gì đạo hạnh, không phải huyền môn nhân sĩ căn bản không rõ ràng. Trương Hạo nhưng là cười thầm, ban đầu Lục Tử Húc vì hắn tạo thế nhóm chân, Vương Mộ Bạch cùng Doan Xuân Dương hai người không mời mà tới, cố ý muốn nhằm vào hắn, kết quả Doan Xuân Dương bị hắn một bạt thai đánh thoái ẩn, Vương Mộ Bạch thiếu chút nữa cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Chuyện này tại trong vòng truyền ra, đã thành một chuyện tiếu lâm, chỉ là người ngoài không biết, mà Vương Mộ Bạch ở nước ngoài lan lộn, cũng không đồng hành vạch trần. Bất quá Vương Mộ Bạch học là chính tông đạo pháp, chủ tu đan đạo phúc trạch, lại nắm âm trạch phong thủy nói chuyện, trong này thiêu thân, Trương Hạo dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, 8 phần 10 là cố làm ra vẻ huyền bí lừa dối tiền tài. Lý cư sĩ, Vương Mộ Bạch cũng coi là vừa thấy rồi con đường, nhưng còn không gọi được tiên nhân, lấy hắn tư chất cùng tâm tính, đã định trước không có duyên với tiên đạo. Bất quá nhìn cái phong thủy cái gì, hẳn là còn được đi. Trương Hạo phê bình một câu, cũng không vạch trần Vương Mộ Bạch, người ta cũng là làm ăn, lừa dối vài đồng tiền tài không dễ dàng à, huống chi lấy hắn tiên nhân thân phận, còn không dùng cùng Vương Mộ Bạch so đo. Nhưng Trương Hạo giọng điệu này, nhưng là để cho Lý gia mấy người có chút không vui, bọn họ đối với Vương tiên nhân nhưng là phi thường kính trọng, nghe có người chê bai Vương tiên nhân, còn hạ thấp thuật phong thủy, há chẳng phải là cũng hạ thấp bọn họ Lý gia. Trương Đại Sư, ngươi nói chuyện không khỏi quá đáng rồi, chẳng lẽ ngươi so với Vương tiên nhân lợi hại hơn? Bên cạnh một cái Lý gia người tuổi trẻ nói chuyện, người này ngoài 30 dáng vẻ, là Lý Chính Dân nhi tử. Mấy người khác cũng biểu thị bất mãn, mặc dù mấy người kia đều nhìn như ôn hòa, thật ra thì trong lòng đều phi thường cao ngạo, bẩm sinh tài trí hơn người, bầu không khí một hồi ngưng trọng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Trương Tử tuổi còn trẻ, mặc dù kỳ nhân dị sĩ, biết tìm linh ngọc, nhưng cùng Vương tiên nhân so sánh, hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Ha ha. Trương Hạo chỉ là dừng dưng một tiếng, cũng không hứng thú quá nhiều so đo, lòng tranh cường háo thắng đã sớm đạm bạc, huống chi là cùng một cái bại tướng dưới tay tranh cường háo thắng, hắn ăn no căng bụng a. Kéo trở về chính đề, nói, ai hơn lợi hại cũng không đáng kể, Lý cư sĩ muốn dây vàng áo ngọc, thật sự xin lỗi, ta có ta nguyên tắc làm việc, bất quá Lý cư sĩ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn một khối cỡ lớn linh ngọc, về phần các ngươi lấy về thế nào dùng, hoặc là chôn theo, hoặc là trấn trạch, này chính là các ngươi chuyện. Nghe vậy, Lý gia mấy người trong lòng có chút buồn bực nổi gióa, như vậy cũng tốt so với ngươi thành tâm muốn tìm chuyện, nhưng đối phương mềm không được cứng không xong, căn bản không tính toán với ngươi, tại bình thời này vốn nên là bọn hắn thái độ, không có hứng thú cùng người bình thường so đo, nhưng hôm nay lại bị người khác dùng thái độ này mà đối đãi bọn họ, tâm tình này có thể tưởng tượng được. Vẫn là Lý Chính Dân bảo trì bình thản, nói, như thế cũng tốt, một khối cỡ lớn linh ngọc, không biết Trương Tử Đại Sư yêu cầu bao lâu tài năng tìm được. Lý cư sĩ đến đúng lúc, ta vừa vặn có một khối cỡ lớn linh ngọc, chỉ cần ra chỉ khai quang liền có thể. Trương Hạo linh ngọc có rất nhiều, nhưng tài không thể lộ ra ngoài, cho nên chỉ nói đúng lúc có một khối, lại nói, một khối cỡ lớn linh ngọc giá tiền là 1 tỷ, ta có 4 loại phù có thể ra chỉ khai quang, 300 triệu 60 ngàn một loại phù, không biết Lý cư sĩ phải thêm cầm mấy đạo. Cái gì, 360 triệu một loại phù, không phải 60 triệu một loại. Lý gia mấy người có chút nhăn mi, bọn họ nghe Đàm Vĩnh Thành nói giá cả, lại không nghĩ rằng đối phương trả giá, trực tiếp bỏ thêm 3 cái ức, tổng giới liền vượt qua 2 tỷ mấy, coi như Lý gia có tiền đi nữa, cũng không phải như vậy tùy ý lãng phí. Ha ha, tiên gia bảo vật vốn là vô giá, coi người mà định ra, người nghèo thiếu thu tiền, hoặc là không lấy tiền, người giàu thì phải nhiều thu tiền, mà Lý cư sĩ là đại quý người, đương nhiên phải ra giúp càng nhiều, nếu không này tiên gia bảo vật, tránh không được ven đường hàng. Trương Hạo cười một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, Lý gia quá có tiền, nếu như tùy tiện có thể có được, cái này thì khinh thị bảo vật giá trị. Cũng được, liền y theo Trương Tử đại sư nói, bốn loại phù đều muốn, cộng lại 2440 triệu. Lý Chính Dân một lời đáp ứng, này linh ngọc xác thực đắt tiền, bất quá cũng thật là bảo vật, chẳng những có Vương tiên nhân hết sức đề cử, còn có Đàm Vĩnh Thành chứng thực, chỉ cần đem linh ngọc tại nước sạch bên trong ngâm một hồi, uống linh thủy liền có thể chữa bệnh. Lý cư sĩ, này bốn chữ cùng chết đồng âm, dựa theo truyền thống mà nói, cái này không may mắn, sao không lại thêm 1220 triệu, tiếp cận cái may mắn số, 3660 triệu, 66 là đại thuận, 36 là tiểu chu thiên, tỏ vẻ trọng bảo chi vận số, ta lại thêm cầm một phần long văn chữ triện, hy vọng Lý cư sĩ người đời sau cách xa ở hải ngoại, có thể nhớ mình là long truyền nhân, nguyện Lý ra mỗi người như long, người người như quân tử, như thế nào? Trương Hạo vừa nói, đừng xem thường hắn hành động này, có lẽ bởi vì hắn bản này chữ triện, để cho Lý gia người đời sau khắc trong tâm khảm, mà Lý gia đại biểu là một vòng, nếu là sau này người Hoa gặp nạn, nhất định có thể xuất thủ tương trợ. Phải biết cận đại thiên triều phát triển, trong đó thì ít không được hải ngoại Hoa kiểu công lao, đây cũng là Hoa tộc ưu việt cái khác dân tộc chỗ, mặc dù quốc gia chúng ta chỉ ở thiên triều, nhưng Hoa kiểu đồng bào trải rộng các nơi trên thế giới, nhưng là thân ở hải ngoại quá lâu, lòng người liền dần dần nhạt đi, cho nên Trương Hạo hành động này không chỉ là bán bảo, càng là vì ngưng tụ một phần lòng người. Số tử, 2714. Chương 452, trọng bảo không thể nhẹ. Còn muốn thêm tiền. 3660 triệu. Nghe lời này một cái, Lý gia mấy người tuổi trẻ có chút ngồi không yên, vị Trương Tử đại sư này nói giá thật quá mức, hơn 30 ức, quả thực cao đến quá đáng rồi. Ha ha, trọng bảo không thể nhẹ, ta một phần chữ triện, chẳng lẽ ngươi cho rằng là liền mười mấy cái ức đều không đáng. Trương Hạo cười một tiếng, hắn hôm nay là thân phận bực nào. Toàn bộ tu hành giới cũng không mấy cái huyền tiên, hắn một phần long văn chữ triện, so với cái gì phù đều tác dụng, như không phải là vì tại hải ngoại biểu dương một hồi uy tín, ngưng tụ đồng bào lòng người, hắn căn bản sẽ không dùng long triện, vốn là hành động này có thể miễn phí đưa tiễn, nhưng Lý gia người không biết sâu cạn, nếu không số tiền lớn để cầu, là sẽ không biết trong này chân quý. Nếu như mấy vị cảm thấy đắt, vậy liền xin trở về đi, tiểu huyền, tiễn khách. Trương Hạo cũng đơn giản, trực tiếp kêu đường tiểu huyền tiễn khách. Mấy vị xin trở về đi. Đường Tiểu Huyền từ tốn nói, mặt đầy lãnh nạo, đương nhiên giúp quái thuộc thử chống đỡ mặt mũi. Lý ra mấy người sững sờ, cái này thì trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Tiếp lấy liền kịp phản ứng, đều là mặt mang nộ khí, đứng dậy muốn đi, cái này Trương Tử trả giá, tính tình cổ quái, một lời không hợp liền đuổi người, thật sự có chút nhịn không được. Ngồi xuống cho ta. Lý Chính Dân nhìn thấy một màn này, không khỏi nghiêng đầu quát lạnh một tiếng, tự có một cỗ không giận tự uy nghiêm túc. Lý ra mấy người đều là sợ hai Lý Chính Dân, chỉ đành phải lại ngồi xuống, nhưng là trong lòng giận quá, mà Lý Chính Dân quay đầu lại, đối với Trương Hạo ôm quyền xá một cái, nói, xin lỗi, mấy người tuổi trẻ không hiểu chuyện, xin mời đại sư thứ lỗi. Mời ta thứ lỗi. Trương Hạo nhiều hứng thú cười, nói, ta khí lượng hẹp hòi, nếu là Lý cư sĩ lại thêm một món có thể để cho ta động lòng thiên tài địa bảo, ta liền không so đo. Chuyện này Lý Chính Dân trợn tròn mắt, Lý ra mấy người cũng là buộc phát tức giận. Này lại lên giá. Đúng rồi, bình thường thiên tài địa bảo cũng không cần, tốt nhất là lên niên đại nhân sâm loại hình, nếu đúng như là 100-200 năm trở xuống rồi coi như xong, trong nhà của ta còn rất nhiều, ít nhất phải 300 năm trở lên sâm giả, ta còn miễn cưỡng có thể thu xuống. Trương Hạo yêu cầu sách rất dễ dàng, thật ra thì 300 năm trở lên sâm giả, hắn cũng chỉ có một nhánh, vẫn là Lục Tử Húc đại đồ đệ đưa, nhưng đã bị Kha Cửu ăn, hắn tin tưởng lấy Lý gia tài lực cùng quan hệ, cũng có thể tìm kiếm được một nhánh sâm giả 300 năm trở lên. Lý Chính Dân nghe vậy, không nhịn được một trận cau mày, này 300 năm trở lên nhân sâm quá chân quý rồi, có thể gặp mà không thể cầu, không phải có tiền là có thể mua được, hắn đi đâu mà tìm nhân sâm này. Trọng bảo không dễ nhẹ, Lý cư sĩ tạm thời thỉnh về, tìm được thiên tài địa bảo lại tới đi. Trương Hạo giơ tay lên một cái, tỏ ý tiễn khách. Lý Chính Dân thở dài một tiếng, nhưng là có bao nhiêu bất đắc dĩ, chỉ đành phải chắp tay thi lễ. Cáo tử rời đi. Đoàn xe ra biệt thự, sang trọng bản quần, rộng rãi buồng xe giống như một gian sang trọng phòng khách nhỏ, mấy cái Lý gia đệ tử đều là mặt đầy nội ý khinh thường. Một người nói, ba, cái này Trương Tử thật là quá đáng, thấy chúng ta Lâm gia có tiền, trả giá, còn muốn thiên tài địa bảo. Đúng vậy, một miếng ngọc vỡ thạch, muốn hơn 30 ức, trong nước những thứ này giang hồ thuật sĩ, đều là nghèo đến điên rồi. Vương Tiên Nhân cũng mới nói giá 10 triệu, người này trực tiếp liền muốn hơn 100 triệu, thuận miệng liền tăng giá. Người này còn có ý chê bai chúng ta, trong nước người đều như vậy tự cao tự đại. Ta xem người này, tám tầng là một tên lường gạt. Mấy người một trận đàm luận, trong giọng nói rất là căm tức, thật ra thì trong lòng bọn họ, ít nhiều đều có điểm không đồng ý để cho lão gia tử trở lại an táng. Bọn họ ở nước ngoài, đối nội mà không hoàn toàn không có lòng trung thành, thật xa trở lại an táng, hao phí nhân lực vật lực, thật sự có chút uổng công vô ích. Lý Chính Dân nhìn mấy người đàm luận, nhưng là không lên tiếng, chính gọi là mỗi nhà có bản khó nhớ trải qua, chỉ là lại than thở một tiếng, trong vẻ mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lý Chính Dân là Lý Gia lưu vong đời thứ tư, năm đó Lý Gia vẫn là Thái Gia Gia cùng Gia Gia chủ sự, đi theo chiến bại lưu vong xuất ngoại, bọn họ di thể đều là noi theo Đài Loan tương mộ cha con, đến nay còn đậu không có hạ táng, hy vọng một ngày kia có thể phản công đại lục, đến lúc đó lại về quốc an chôn cất, nhưng phản công đại lục mục tiêu đã sớm không thực tế, di thể cũng liền một mực đặt. Đến Lý Gia đời thứ ba, cũng chính là Lý Chính Dân phụ thân, năm đó còn là cái có trí thanh niên, rất được gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng, bất quá cũng đón nhận mới tư tưởng, phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình, nhưng ở năm đó thế cục hoàn cảnh, chỉ đành phải đi theo người nhà cùng nhau lưu vong nước ngoài, bây giờ tuổi đã hơn 80, hy vọng lá dụng về cội, trở về nước an táng. Sau đó là Lý Chính Dân thế hệ này, Lý Chính Dân mấy huynh đệ đều là nước ngoài sinh ra, chịu đời trước nhân giáo đạo, đối với lá dụng về cội vẫn rất có thừa nhận cảm giác, nhưng đã đến Lý Chính Dân đời kế tiếp, loại này thừa nhận cảm giác liền dần dần nhạt đi. Bọn họ cảm thấy sinh ở nước ngoài, căn cũng ở đây nước ngoài, lấy vợ sinh con cũng nhiều cùng người ngoại quốc. Mà ở bây giờ cái niên đại này, các nước đại thế đã định, Lý Chính Dân bọn họ đám người này thuộc về, cũng liền dần dần thành lịch sử còn để lại vấn đề, nhìn con cháu hậu bối môn không đồng ý lá dụng về cội, Lý Chính lòng dân bên trong rất bất đắc dĩ. Ngược lại Trương Hạo câu nói kia, nguyện Lý ra mỗi người như lòng, người người như quân tử, nhớ mình là lòng truyền nhân, điều này làm cho Lý Chính Dân phi thường cảm xúc. Không phải lưu vong người ở bên ngoài, sẽ không hiểu lời này nặng nề, vị Trương Tử Đại Sư này, bất hiện sơn bất lộ thủy, nhất định là thế ngoại cao nhân. Ai? Trọng bảo không dễ nhẹ a. Lý Chính Dân thở dài than thở, có lẽ để cho người tuổi trẻ nhiều dày vò một hồi, này cũng là chuyện tốt, nói, chớ nên nhiều lời, chỉ trích rồi Trương Tử Đại Sư, trở về sau mỗi người đều liên lạc một chút, tận lực nhiều vơ vét một ít thiên tài địa bảo. Thấy Lý Chính Dân lên tiếng, mấy người chỉ đành phải im lặng gật đầu. Lý Gia Gia giáo coi như rất tốt, tuân theo truyền thống nhân nghĩa lễ hiếu, mọi người đối với trưởng bối đều là rất hiếu thuận, dù là có chút nhỏ tính khí, nhưng cuối cùng không dám nhiều lời, mặc dù không đồng ý này uổng công vô ích chuyện, nhưng là trưởng bối tâm nguyện như thế, bọn họ cũng chỉ được làm theo. Bên kia, trong biệt thự, Đường Tiểu Huyền mặt đẹp kinh ngạc, quái thuộc thử quả nhiên như vậy có tiền, tùy tiện một tảng đá liền muốn bán mấy tỷ, còn đem người đổi đi, dường như nàng biết rõ, quái thuộc thử còn đưa nhà nàng một khối. Quái thuộc thử thật đem người đuổi đi. Đường Tiểu Huyền hiếu kỳ hỏi, nàng còn tưởng rằng quái thuộc thử cố ý đuổi người, nhưng thật ra là muốn lừa dối giá tiền cao hơn. Lý gia quá có tiền, nếu như chỉ là nói tiền, đối với bọn họ mà nói chính là không đến nơi đến chốn, há chẳng phải là muốn chết rồi bảo vật. Trương Hạo linh tính hao tổn, nhãn lực có chút lui giảm, mặc dù không nhìn ra quá sâu tầng thứ đồ vật, lại ít nhất còn có thể nhìn cái tầng 6. Đối với Lý gia mà nói, tiền có thể giải quyết vấn đề liền không là vấn đề. Nếu là lúc trước, hắn cũng liền đổ cái tiền tài, nhưng hắn đã coi nhẹ rồi tiền tài, không tham vinh hoa phú quý, thế nào cũng phải nhường Lý gia làm việc một phen, mới có thể biết bảo vật này đến không dễ, nhớ lần này gặp được. Đương nhiên, nếu như hắn cố ý phô trương mấy chiêu thần thông, đem người Lý gia hù dọa, chuyện này cũng dễ dàng, nhưng hắn cũng không muốn như vậy, có lẽ đây chính là thế ngoại cao nhân cá tính, tính tình cổ quái, làm người suy nghĩ không ra, rõ ràng cố ý gây khó khăn. Kiếm tiền không được sao? Nơi nào còn như vậy phiền toái, quái thuộc thử ngươi thật là xấu, là cố ý lên giá cao, hì hì. Đường Tiểu Huyền cười đùa, đối với quái thuộc thử hiểu rất rõ. Ha ha, ngươi một cái tiểu nha đầu biết cái gì, hắn nếu là nhiều tìm chút thiên tài địa bảo, ta không lấy tiền thì như thế nào. Trương Hạo cũng cười, dường như hắn càng ngày càng có cao nhân cá tính, coi nhẹ rồi tiền tài, mà bảo vật giá cả, hắn nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, nếu như tâm tình của hắn khó chịu, tiêu 100 ức cũng không thể gọi là không bán liền kéo đến. Thời gian còn sớm, tiếp tục luyện võ. Trương Hạo nhặt lên Lôi Quân Cự Kiếm, đến lượt luyện võ liền luyện võ. Này Lý gia tới chơi cầu ngọc, chỉ là một tiểu nhạc đệm thôi, thuộc về hắn thường ngày làm ăn. Buổi trưa, Trương Hạo xuống bếp nấu cơm, Đường Tiểu Huyền cho hắn hỗ trợ trợ thủ, giống như một hiểu chuyện nghe lời cô gái ngoan ngoãn. Tống Tĩnh Di buổi trưa trở lại dùng cơm, mang về đấu giá đồ cổ, là một nguyên đại quan diêu sứ Thanh Hoa Bình, khí hình thật lớn, tạo hình ưu mỹ, bỏ ra hơn 3000 vạn. Nguyên Thanh Hoa là đã ra quý giá. Bất quá Trương Hạo đối với đồ cổ cái gì, miễn cưỡng cũng coi như hiểu biết lơ mơ, cao hứng không lớn, ngược lại Tống Tĩnh Di mang về một cái khác vật để cho Trương Hạo hứng thú, đây là một tôn cổ xưa đồ đồng tàu, mặt người thú thân, hình như hổ báo, đỉnh đầu còn có hai cái sừng hiệu, nhưng khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát, làm người cảm thấy u ám quỷ dị. Lão sư, đây là cái gì đồ vật? Trương Hạo cảm thấy hiếu kỳ, liếc mắt liền nhìn ra vật này thần vận bất phàm, chính là âm ti chấn tà đồ vật, nhất định xuất từ tiền tần vu nhân tay, nhưng hình tượng này thật sự có chút kỳ quái, đỉnh đầu sừng hiệu, nhưng lại mặt người thú thân. Đây là Tây Chu thời kỳ chấn mộ thú, âm thầm bỏ ra 200.000 khối mua, là một quốc bảo, nhưng cụ thể là cái gì đồ vật, còn có đợi nghiên cứu. Tống Tĩnh Di cao hứng nói, đồ đồng thau đều là quốc bảo văn vật, liên lụy đến đối với cổ văn hóa nghiên cứu, trên thị trường cấm đấu giá, vì vậy giá cả rất thấp, loại trừ làm nghiên cứu học giả, người bình thường cũng không biết hàng, cũng không có cái gì cảm thấy hứng thú, cho nên mới 200.000 giá cả. Ừ, đây chính là chấn mộ thú. Trương Hạo nghe vậy, lập tức có hứng thú hơn, hắn lúc trước xem duyệt táng pháp một loại thư tịch, đối với chấn mộ thú có nhiều hiểu, phong thủy có phân âm dương, chấn áp dương gian dùng thủy thú, chấn áp âm phủ dùng ác thú, chấn mộ thú là âm ti ác thú. Bất quá chấn mộ thú thật là cổ xưa đồ, trước mắt khảo cổ đào được chấn mộ thú, tại hơn 2.000 năm trước Chu Đại thì có, hậu thế nhân văn phát triển, phù thủy sa sút, dương thắng âm, âm ti ác thú liền dần dần biến mất, đều lấy thủy thú chấn áp âm dương. Thật ra thì, hậu thế thủy thú dùng nhiều cửu long tử, mà hình rồng giống cũng dung hợp chấn mộ thú sừng hiệu, cũng chính là hậu thế long giác, cổ nhân cho là sừng hiệu thông linh, ẩn chứa lực lượng thần bí. Đúng rồi, này chấn mộ thú là từ nơi nào làm đến? Trương Hạo tùy ý hỏi, cảm thấy vật này rất khả nghi, đồ đồng thau là cấm giao dịch, bình thường con đường cũng không vật này, chẳng lẽ có người trộm mộ rồi tiền tần của mộ? Bất quá theo hắn biết, chấn mộ thú đa số tượng gỗ cùng tượng gốm, cực ít có kim loại loại, hơn nữa chấn này mộ thần thú ý vị rất mạnh. Trải qua hơn 2.000 năm, đồng thau mặt ngoài đã mục nát, nhưng vẫn lộ ra mãnh liệt thần ý, đây là thần ý dung nhập rồi chất liệu bên trong, mở âm dương nhãn vừa nhìn, còn có thể gặp được một luồng yếu ớt thần quang, có thể thấy không phải bình thường vu nhân có thể chế tạo ra như vậy thần vận. Cái này Tống Tĩnh Di chần chờ một chút, nói, là từ sâm ở đâu tới? Từ sâm. Nghe danh tự này, Trương Hạo trong lòng trầm xuống, từ sâm không phải là Tống Tĩnh Di cái kia bạn trai của A, lần trước tại Đại học Đồ Thư Quán. Hắn còn gặp qua người này, vội vàng hỏi, lão sư, ngươi và cái kia Từ Sâm còn có qua lại. Số tử, 2740. Chương 453, hoặc tử nhân mộ. Thấy Trương Hạo nghe nói Từ Sâm, mặt đầy âm trầm bộ dáng, Tống Tĩnh Di khỉ khỉ một tiếng bật cười, trong lòng ngọt ngào, nhưng là tức giận nói, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì, ta tham gia đồ cổ giao lưu hội, Từ Sâm chính là làm này một nhóm, chúng ta tại giao lưu hội lên chạm mặt, này chấn mộ thú là hắn lúc không có ai sai người đang bán. Hả, là như vậy a, ha ha. Trương Hạo buồn rầu cười, cũng phản ứng lại, Tống Tĩnh Di lần trước đã nói với hắn, Từ Sâm ra là làm đồ cổ làm ăn, mà Từ Sâm tổ tiên vẫn là tặc trộm mộ. Vừa nghĩ tới trộm mộ, Trương Hạo không nhịn được chân mày cau lại, cái này Từ Sâm, chẳng lẽ cũng làm trộm mộ thủ đoạn, ta hoài nghi này chấn mộ thú đường về có vấn đề. Ừ, thật ra thì ta cũng cảm thấy có vấn đề. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, đối với này đồ cổ vòng con đường vẫn là rất rõ ràng. Từ Sâm không có trực tiếp ra mặt, bất quá ta nghe, sau màn nhất định là Từ Sâm, hắn mấy năm nay mua đi bán lại rồi rất nhiều văn vật, mà nhóm vật kiện cũng không ít, tổng cộng có mười mấy món, ta toàn mua, chẳng qua là cảm thấy món này chấn mộ thú rất đặc biệt, trước hết mang về, còn lại hơi sau đưa tới. Từ Sâm cũng là tiến sĩ học giả, còn treo móc giáo sư đầu sủi cảo, trong nhà lại có trộm mộ bối cảnh, tìm tới cổ mộ cũng không kỳ quái. Này chấn mộ thú xác thực rất đặc biệt, đã thuộc về phạm chủ pháp khí rồi. Nhưng là chỉ là bình thường pháp khí, tương đương với trên thị trường đại sư cấp bậc hàng mỹ nghệ. Trương Hạo nói, theo trong cảnh giới mà nói, đại sư cấp bậc hàng mỹ nghệ, cũng là giao cho khí vật thần vận, tồn tại sâu sắc lý giải, tâm ý như một, nhưng bình thường công nghệ đại sư chỉ là lĩnh ngộ thẩm mỹ thần vận, chỉ có người trong huyền môn mới nghiên tập âm dương quỷ quái loại này. Trương Hạo hiểu được, Tống Tĩnh Di đã có luyện thần cảnh giới, đối với thần ý cấp độ có thanh tẩy cảm giác, vì vậy nhận ra được này chấn mộ thú rất đặc biệt. Nhưng mà trong mắt Trương Hạo, đây không chỉ là bình thường đặc biệt, bởi vì giao phó cho khí vật thần vận, bình thường đều là điêu khắc cùng tranh chữ cái gì, nhưng đây là đồ đồng thau là kim loại, yêu cầu dung luyện nước thép chế tạo, trong này bí thuật kỹ thuật cùng độ khó, xa xa vượt qua điêu khắc cùng tranh chữ loại hình, vì vậy pháp khí rất ít là kim loại khí vật. Thôi, trên đời này thị phi quá nhiều, có chút việc đâu đâu có thể quản một hồi, nhưng có chút việc đâu đâu liền lười xử lý. Trương Hạo trong lòng suy nghĩ né qua, trực tiếp đem chuyện này ném sang một bên. Buổi chiều, còn lại mười mấy món khí vật đều đưa tới, Trương Hạo tra xét một lần, cũng không dị thường, đều là chút ít thành quy vật kiện, có mâu đồng mâu, hũ sành, tiểu đồ trang sức chờ một chút, Tống Tĩnh Di cất chứa làm nghiên cứu, toàn bộ buổi chiều đều bận rộn loay hoay những thứ này vật kiện, đo lường đủ loại số liệu, chụp hình chờ một chút. Trương Hạo trước sau như một buổi chiều tu đạo, điều giáo một hồi Đường Tiểu Huyền luyện kiếm thuật. Trạng vạng, Đường gia tài xế lái xe tới đón Đường Tiểu Huyền, khuya về nhà đặt chân, ngày thứ hai lại một sớm tới. Bất quá Đường Tiểu Huyền về nhà cho cha mẹ nói, quái thuộc thử linh ngọc giá trị mấy chục ức, này cũng làm cha mẹ hù dọa, vì để bày tỏ ấy nấy, Đường gia lại cho đưa một món lễ lớn, thuận tiện tiểu làm cho Đường Tiểu Huyền giao sinh hoạt phí, chung quy Đường Tiểu Huyền cả ngày đều ở tại Trương Hạo nơi này, ăn chùa uống chùa, còn học được tay nghề, thế nào cũng phải đưa chút cái gì. Ba ngày sau, Trương Hạo hẹn xong Nô lão gia tử đi nông thôn nhìn sinh cơ, Nô gia một nhà lớn nhỏ đều đồng hành, Đường Hải Long cũng đi, Đường Tiểu Huyền cũng nhất định phải cùng nhau, một nhóm mười mấy người, cho Nô lão gia tử thê tử tế bái một phen, làm một âm dương đạo tràng, coi tốt sinh cơ, hết thảy thuận lợi, coi như là thông thường thường ngày nghiệp vụ, đi rồi hai ngày thì trở lại, Nô lão gia tử lại cho hắn đưa những người này xâm lộc nhung coi như đền đáp. Hắn đi ra ngoài gần nửa năm, trở lại người quản lý, sở hữu làm xong, mới coi là có thanh nhàn. Mấy ngày kế tiếp, Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn lại khôi phục quy luật, cùng Tống Tĩnh Di qua thế giới hai người, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục sáng sớm, buổi sáng luyện quyền luyện kiếm, buổi chiều học văn đạo pháp, trạng vạng tối đọc sách minh tưởng, vào đêm nghỉ ngơi ngủ, lúc rảnh rỗi liền treo chọc một hồi Đường Tiểu Huyền, thổi phồng mấy cái quỷ quái cố sự cái gì, hoặc là tìm Ngô lão gia tử thỉnh giáo một ít y thuật dược lý loại hình. Hắn cũng dần dần bắt đầu nghiên tập y lý dược đan thuật. Đáng nhắc tới là, hắn lại nằm mơ thấy Tô Mạn Nhã, trong ngộng mờ nhạt để cho hắn không rõ ràng là cái gì tình huống, nhưng chuyện này để cho hắn rất là cảnh giác, chẳng biết tại sao một mực nằm mơ thấy Tô Mạn Nhã, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu, hắn đã cho Lục Tử Húc truyền niệm, bảo hắn biết theo hải ngoại trở lại, để cho Lục Tử Húc có rảnh rỗi tới một chuyến, giúp hắn giải mộng, lại cẩn thận trò chuyện một chút tụ tiên hội chuyện. Còn có một chuyện, hắn lại được đến Hải Luân Liệt Na báo ngộng, để cho hắn mau rời khỏi Trung Hải, nhớ lấy không thể cùng Trương Chính Tâm gặp mặt, mà Trương Chính Tâm đang truy xét Hải Luân Liệt Na, Hải Luân Liệt Na cũng cố ý kéo lại Trương Chính Tâm. Trương Hạo đã chán ghét chuyện này, cũng hoàn toàn coi nhẹ rồi, căn bản không để ý tới huyết tộc này yêu nữ, Trương Chính Tâm muốn tới sẽ tới chứ, hắn cũng tốt đem sự tình một lần giải quyết, đỡ cho sau này lại bị phiền não, mà hắn bây giờ một lòng nghĩ là cùng Tống Tĩnh Di kết hôn. Chỉ chớp mắt chính là đầu tháng 4, Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn trở lại. Đã nghe Triệu Băng Ngạn nói, Trương Hạo muốn cùng Tống Tĩnh Di lĩnh chứng đính hôn, trở lại lấy chứng thực, Trần Mỹ Thư tại chỗ hay cùng Tống Tĩnh Di ầm ĩ một trận, sau đó bình ổn lại, lại vừa là cả ngày châm chọc cãi vã, cũng còn khá Trương Hạo đã thành thói quen. Ngày này, Kha Cửu cũng tu dưỡng đủ rồi, cuối cùng theo trong quan tài bỏ dậy. Trương Hạo bấm ngón tay tính toán, số 9 hôm nay thời kỳ không tệ, dọn nhà vào ở phòng mới, trong nhà đồ vật rất nhiều, bận rộn cả ngày mới làm xong. Mà Trần Mỹ Thư cùng Tống Tĩnh Di đối chọi gay gắt, căn phòng liền chọn ở Tống Tĩnh Di đối diện, Triệu Băng Ngạn căn phòng sẽ ngủ ở bên cạnh. Trương Hạo trong lòng rất là bất đắc dĩ, vốn cho là hắn và Tống Tĩnh Di mấu chốt chứng, Trần Mỹ Thư sẽ có từ bỏ ý định, nhưng không ngờ quan hệ này trước sau như một loạn, có lẽ đối đãi chuyện khác, hắn còn có thể lý trí xử lý, nhưng đối mặt cảm tình, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối như vậy không quả quyết, có lẽ chính là người tu hành ba kiếp, hắn có thể vượt qua sát kiếp cùng ma kiếp, lại không độ được tình kiếp. Đúng rồi, Trần Mỹ Thư cũng bao đan viên mãn, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, khí huyết như trụ đầy càn khôn, bây giờ đã là lục địa chân tiên, coi như hắn mang ra tiên phàm khác nhau mượn cớ, cũng từ chối không được Trần Mỹ Thư. Và ở phòng mới ngày thứ hai, Trương Hạo liền cùng Tống Tĩnh Di đi lanh giấy hôn thú. Trương Hạo đem tóc dài cắt, thay một bộ chính thức âu phục, đây là hắn lần đầu tiên mặc âu phục, nhìn trong gương chính mình, đột nhiên cảm thấy chính mình biến hóa rất lớn, theo một cái chán nản bị ổi. Tòa giang hồ thuật sĩ trưởng thành lên thành một phương tiên tôn lãnh tụ, lòng có người vương quân tử chi trí, phong vân tế hội mà lên, lúc thừa lục long lấy ngự thiên. Lĩnh chứng hết thệ thuận lợi, không có ra cái gì chỗ hở, quá trình cũng thật bình thản, liền nộp mấy đồng tiền tiền phí tổn, ngược lại có Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn phụng bồi cùng nhau, chọc cho không ít người ánh mắt khác thường, Trần Mỹ Thư hôm nay cũng lạ thường không có cùng Tống Tĩnh Di cai vã, điều này làm cho Trương Hạo cảm thấy là lạ, nhưng trong lòng Trương Hạo, càng nhiều là một phần đối với thê tử ý thức trách nhiệm. Cùng Tống Tĩnh Di ở giữa cũng càng thêm thân mật rồi. Bất quá lanh giấy hôn thú, hôn lễ ngày tháng còn không có quyết định, còn phải đi một chuyến Tống gia, kết hôn lớn như vậy chuyện, lại thế nào cũng phải nói cho người nhà, nhưng ở đi Tống gia trước, Trương Hạo phải đem biệt thự bố trí, cùng với xây cất hoạt tử nhân mộ. Ngày thứ ba, Trương Hạo liền kéo Kha Cửu bắt đầu xây dựng, bố trí phong thủy trận pháp, lấy sáu khí làm trận chân. Xung quanh lễ viết, lấy ngọc làm sáu khí, lễ thiên địa tứ phương. Lấy ngọc bích lễ thiên, đặt vào ở mái nhà thiết kế là nhìn trời đài, lấy linh ngọc xây dựng pháp đàn, đã là coi như hương án tế đài, cũng là hắn trong ngày thường ngắm nhìn thiên tượng cùng suy nghĩ minh tưởng địa phương. Lấy ngọc khuê lễ đông phương, lấy ngọc ngọc trương lễ nam phương, lấy ngọc hổ phách lễ tây phương, lấy ngọc hoàng ngọc lễ bắc phương, phân biệt đặt vào ở tứ phương, lấy linh ngọc kiến trúc là khí vận, chôn ở lòng đất một dựa vào. Cuối cùng một bước này đây ngọc tông ngọc lễ mà, trong lòng đất xây cất hoạt tử nhân mộ, lấy linh ngọc xây dựng tế đàn, cùng mái nhà tế đàn đối ứng với nhau, thiên địa tương hợp, tứ phương tương hợp, kết thành sáu khí đại trận, bất quá hoạt tử nhân mộ còn phải bận rộn một thời gian, đại trận tạm thiếu một góc. Mặt khác là tăng thêm phụ trận, nơi đây là một cái thiên nhiên tăng môn cách cục, lấy bị hắn dùng ba khối phong thủy bia đá chân áp, nhưng còn cần tăng cường củng cố, hơn nữa xoay chuyển tăng môn. Hắn đã sớm nhìn kỹ cách cục, hết thảy bố trí thuận lợi, tất cả đều là dùng linh ngọc làm hòn đá tảng, thượng trung hạ ba cái phẩm cấp linh ngọc, tổng hợp có tới mười mấy tấn, bố trí xong trận pháp, thiên địa khí chàng xoay chuyển, vì không đưa tới quá nhiều người chú ý, Trương Hạo đặc biệt tại nửa đêm xong trận, khơi dậy một ít sức gió, cũng không xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bất quá ngày thứ hai vừa rạng sáng, trong biệt thự phong sinh thủy khởi, chim hót hoa nở, tử khí đông lai, hải nạp bách linh, thay đổi lúc trước quả đen tiêu tăng. Trương Hạo đối với trận pháp rất hài lòng, trận này chưa tính là đoạt thiên địa tạo hóa, mà là mượn thiên địa tạo hóa, làm một ít điều chỉnh, từ đó xoay chuyển khí chẳng, nhưng, phong thủy luân chuyển, nơi đây cách cục nhiều nhất duy trì 100 năm, vẫn là sau khi đại trận đứng đầu ổn định. Sau đó chính là toàn lực xây cất hoạt tử nhân mộ. Hoạt tử nhân mộ chính là một tòa sinh cơ, cầu phúc tu hành, vận lý tương hợp, tụ liễm thiên địa chi linh hoa, phàm thân vào chôn cất mà tiên nhân ra, từ nơi sâu xa tự có huyền liền diệu. Vương Trùng Dương từng tại Trung Nam Sơn xây cất hoạt tử nhân mộ, viết một phần đạo pháp, danh viết hoạt tử nhân mộ tặng chữ bá công. Hoạt tử nhân này hoạt tử nhân, tự chôn bốn giả liền vì bởi vì. Trong mộ ngủ đủ lệnh tinh rơi vãi, phách vỡ hư không đạp nát bụi. Hoạt tử nhân này hoạt tử nhân, không nói đi quả không nói bởi vì. Trong mộ dễ chịu như ý ta, chiếm được tiêu giao ra sáu bụi. Hoạt tử nhân này hoạt tử nhân, cùng công hôm nay nói hồng bởi vì. Trong mộ độc chết thật ra sống, cũng gối cùng quan tất làm bụi. Hoạt tử nhân này hoạt tử nhân, hỏa phong mà nước phải biết bởi vì. Trong mộ nhật phục chân đan dược, đổi sắc phàm một điểm bụi. Thông thiên có 30 câu, hoạt tử nhân mộ huyền diệu đều ở trong đó, kha cửu sáng chế cửu chuyển sinh tử thuật, chính là tu tập đạo gia việc ngủ, sam duyệt cổ thư điển tịch. Lại từ bản này đạo pháp bên trong ngộ ra vào chôn cất tu hành bí quyết, không dựa vào bảng môn tả đạo thuật, chỉ lấy tự thân đạo hạnh, kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng 8 lần, sống hơn 200 tuổi, tu thành đại la vũ thánh. Hoạt tử nhân mộ phía trên là phòng ngầm dưới đất là biệt thự lầu tầng dưới chót, lắp đặt thiết bị thành kho hàng, dùng để cất giữ đủ loại vật phẩm, hầm rượu, bảo khố, đồ cổ, tạp vật chờ một chút, phòng ngầm dưới đất mở một cái nói xuống phía dưới, thiết kế kỳ môn độn giáp trận pháp. Nói theo thi y để lao tổ bố trí, thông qua bên dưới trận pháp mới là mộ táng. Công trình này lượng không nhỏ, tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết, Trương Hạo cùng Kha Cửu hai người chủ lực, Triệu Băng Ngạn cùng Trần Mỹ Thư cũng cùng nhau hỗ trợ, mấy người thể năng đều là cường hãn, bận rộn nửa tháng liền đem kỳ môn độn giáp xây dựng xong rồi, sau đó tiếp tục hướng xuống mở nói. Ngày này, mấy người đang bận, Trương Hạo đột nhiên lòng có cảm giác là Lục Tử Húc tới Trung Hải rồi, hắn khốn nhiêu đã lâu quái mộng, cuối cùng có thể giải mở ra. Số tử, 2802. Chương 454, Lục Tử Húc tới. Cửu gia, Lục sư huynh tới, ta đi tiếp ứng một hồi. Sâu mấy chục mét trong địa đạo, tất cả đều là cứng rắn vết đá, Kha Cửu quăng lên cái đục đào tảng đá, công việc này nhất là hao phí thể lực, Trương Hạo chính là phụ trách làm xi măng cốt sát, gia cố nói mộ táng, Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn giúp vận chuyển đất đá, moi ra đất đá rất nhiều, tại hậu viện đống trúc thành một cái đài cao. Lục Tử Húc tới Trung Hải, cho Trương Hạo truyền nhiệm. Trương Hạo thét to một tiếng, đi tiếp ứng Lục Tử Húc. Tiểu tử ngươi đi nhanh về nhanh, nơi này còn có một đoạn không có gia cố, đừng chậm trễ công trình. Kha Cửu dừng lại, phía dưới này tảng đá quá cứng rắn, mệt mỏi cả người mồ hôi tràn trề, uống rượu đế thở dốc một hồi, đem đào đất đá nắp lên đẩy xe. Vì chế tác an toàn, cần thiết vừa lái tạc một bên gia cố, Kha Cửu cũng không muốn làm trễ mãi, sớm ngày hoàn thành hoạt tử nhân mộ, hắn có thể sớm chút bế quan khôi phục thực lực, giết trở về ma môn tìm Lưu Ôn báo thù. Cửu gia chớ vội, ta rất nhanh. Trương Hạo đem khuấy hảo thủy bùn vịn ở cốt sắt lên, buông xuống trang phục và đạo cụ đi ra ngoài, Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn đi vào vận đẩy xe, Trương Hạo lại thét lên tiếng chào hỏi. Ra bên ngoài, chính là 10 giờ sáng nhiều, Trương Hạo một thân đều là xi măng cho, đổi thân quần áo sạch, đi thư phòng tìm Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di ở nghiên cứu nhóm kia chấn mộ thú vật kiện tài liệu, đem đo lường số liệu cùng hình ảnh chờ tin tức, phát cho học thuật vòng mấy cái đồng hành, gom tài liệu tương quan, cùng với so sánh trước mắt đã đồ cổ đào được, này học thuật việc cũng thật phức tạp, Tống Tĩnh Di khoảng thời gian này đều tại làm cái này. Thấy Trương Hạo đi vào, Tống Tĩnh Di vội vàng mừng rỡ, giống như một tiểu nữ sinh cùng bạn trai khoe khoang thành tích giống như, kéo Trương Hạo cánh tay, nói, Trương Hạo, ngươi tới đúng dịp, ta phát hiện đồ mới. Nghiên cứu ra đây là cái gì? Trương Hạo có chút hiếu kỳ, kéo Tống Tĩnh Di eo mềm, lĩnh chứng sau, hắn và Tống Tĩnh Di quan hệ tiến hơn một bước. Chấn này mộ thú có thể là nột, hoặc là mét quỷ. Tống Tĩnh Di vừa nói, đem tài liệu lật cho Trương Hạo nhìn. Nột là tứ hung một trong, này ta biết, nhưng mét quỷ là cái gì quỷ quái? Trương Hạo tò mò, lại buông tài liệu xuống rồi, lục sư huynh tới, đi trước trạm xe đo lường, trên đường vừa đi vừa nói. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, đi theo Trương Hạo đi ra ngoài thư phòng, đi nhà để xe lái một chiếc xe, hai người đi trạm xe. Trong xe, Trương Hạo ngồi ở bên cạnh, Tống Tĩnh Di vừa lái xe, vừa nói, gạo này quỷ là một cái chữ cổ, thiên bàng là mét, bộ thủ là quỷ, bây giờ không có cái chữ này, sẽ dùng mét quỷ hai cái thay thế, cổ ngữ nỉ em chia, là Sơn Hải Kinh bên trong quái vật, mặt người thú thân, một chân một tay. Há, hiểu. Trương Hạo học rộng tài cao, một điểm tức thông, lập tức nhớ lại Sơn Hải Kinh bên trong mét quỷ. Thượng cổ niên đại cách nay quá mức xa xôi, nhân văn khác biệt rất lớn, cổ ngữ chữ viết hệ thống cùng hiện đại tồn tại phân biệt, phải biết mặc dù tại cận đại trước, mỗi cái địa khu phương ngôn liền nghe không hiểu, cho đến thống nhất dùng tiếng phổ thông, lúc này mới có chung nhau phát âm, mà ở mấy ngàn năm trước thượng cổ niên đại, có thể tưởng tượng được bao lớn khác biệt. Tống Tĩnh Di lại nói, tại trong chuyện thần thoại xưa, nột là thượng cổ tứ hung thú một trong, nguyên hình là một cái bộ lạc thủ lĩnh, chuyên húc thứ sáu tử, hoàng đế tăng tôn, bởi vì hung tàn khát máu, hậu thế miêu tả là hung thú, hình tượng chính là mặt người thú thân, mà mét quỷ là Sơn Hải Kinh ghi lại quái vật, cũng là mặt người thú thân. Ta còn tại cổ thục vương trong văn hiến, tìm tới một phần cùng này chấn mộ thú quen biết đồ đằng. Cổ thục vương văn hiến vơ vét rất rộng, có đồ đằng cũng bình thường. Trương Hạo gật gật đầu, cổ thục vương chôn theo điện tịch, vơ vét tiền tần lúc trước văn hiến, tất cả đều là chân quý nghiên cứu tài liệu, bất quá mét quỷ hình tượng, một chân một tay, cùng chấn này mộ thú chênh lệch rất nhiều đi, chấn mộ thú là bốn chân ngồi ngồi xổm, trên đầu còn có hai góc. Đây chính là ta phát hiện mới. Tống Tĩnh Di cười đắc ý. Cố ý khoe khoang học vấn giống như. Ha ha, lão sư ngươi cứ nói đi, đừng câu mồi ta. Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ, nghe không hiểu ý gì, mà hắn trong ngày thường đều trước mặt người khác phô trương học vấn, nhưng trước mặt Tống Tĩnh Di, hắn vẫn học sinh à. Ngươi cái tên này không nghiêm túc đọc sách, nhiều như vậy cổ tịch tài liệu, có thể so với một cái kho sách rồi, trong ngày thường phải nhiều nhìn nhiều sách. Tống Tĩnh Di dạy dỗ Trương Hạo chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe, mặt đầy đòi cười. Chính cứ gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía, hắn bình thường đọc sách chỉ gánh hữu dụng nhìn, những vật khác liền bị bỏ quên, dáng vẻ này Tống Tĩnh Di như vậy nghiên cứu tỉ mỉ. Tống Tĩnh Di nói, ta gom đồ đằng tài liệu, chấn này mộ hình thú giống, tại cổ thục vương trong văn hiến có hình con voi chữ triện, ta tại kiểm chứng cái này chữ triện, tại ân khư đào được nhóm kia chữ giáp cốt bên trong, tìm được cùng với đối ứng chữ cổ, lại kết hợp một ít tài liệu đi phía trước suy diễn, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Ây Trương Hạo không nói gì. Hắn nào biết phát hiện, này học thuật kiểm chứng chuyện, thật sự có chút khô khan, bất quá đây chính là Tống Tĩnh Di hứng thú yêu thích, đến khi hắn học những thứ này, chủ yếu vẫn là vì tu đạo, cùng tu đạo không liên hệ đồ vật, hắn liền không có hứng thú. Người cái tên này, thái độ nghiêm túc một chút. Thấy Trương Hạo mặt đầy qua loa lấy lệ, Tống Tĩnh Di tức giận trừng mắt một cái, nói, ta phát hiện cái này ký tự suy diễn, cùng trên thẻ ngọc một cái đồ văn tương tự, mà chấn mộ thú hai cái sừng hiệu, chính là hình con voi đồ văn bên trong một chân một tay. Ừ. Trên thẻ ngọc đồ văn. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi sững sờ, ngọc giản chính là hắn được đến Sơn Hải Kinh ngọc giản, Tống Tĩnh Di vậy mà phân giải ra phía trên này đồ văn, mà đỉnh đầu sừng hiệu nhưng là mét quỷ một chân một tay, cẩn thận nghĩ đến, nếu như đem sừng hiệu xin đảo lại, họa thành hình con voi đồ, thật là có điểm giống đủ tay. Như vậy suy đoán, hậu thế Sơn Hải Kinh là nhìn sách tranh mà nói, trong đó miêu tả những kia quỷ quái hình tượng, thật ra thì cùng nguyên văn chênh lệch to lớn. Đầu giác đều biến thành đủ tay, này nhưng là một cái phát hiện trọng đại, bất kể là thật hay giả, nhưng ít ra dẫn dắt rồi một cái phân giải ngọc giản mới ý nghĩ. Ngươi biết này phát hiện, ý nghĩa không giống bình thường. Tống Tĩnh Di cao hứng cười, biết rõ Trương Hạo đã hiểu. Ân, này phát hiện quá tốt. Trương Hạo vội vàng gật đầu, vui mừng quá đỗi, nếu như có thể phân giải ngọc giản kia, có lẽ có thể phát hiện thượng cổ huyền diệu. Ngọc giản chỉ có 3 khối, có thể kiểm chứng nội dung quá ít. nếu như có thể tìm tới càng nhiều ngọc giản, mới có giá trị tham khảo. Tống Tĩnh Di nói, nay cũng không dễ tìm, thất truyền mấy ngàn năm, lại vừa là linh ngọc bảo vật, nhất định đều bị người nấp trong chỗ bí ẩn. Nói tới nơi này, Trương Hạo ngược lại nhớ lại thanh đỉnh khối đó, có thể rơi vào Đông Hoàng trong tay, bây giờ cũng liền tại Minh Loan nơi đó, có cơ hội tìm Minh Loan vừa hỏi. Vào lúc này tán gẫu, xe xuyên qua đường cái, đã đến trạm xe, Tống Tĩnh Di đem xe nhỏ tựa vào chỗ đậu xe, Trương Hạo xuống xe đi tiếp ứng Lục Tử Húc, ước chừng đợi vài chục phút, Lục Tử Húc chỗ ở động xe liền vào trạm. Phút chốc sau, chỉ thấy một người mặc trường sam lão giả đi theo trong đám người đi ra, mặt mũi hường hào, tinh thần sung mãn, ánh mắt thần thái sáng láng, thân hình gầy gò vô trần, da thịt khí huyết nhuận trạch, chợt nhìn một cái mới 5-60 tuổi bộ dáng, giống như còn lão hoàn đồng bình thường nhưng râu tóc bạc phơ, trong vẻ mặt lộ ra một vẻ tang thương, tự có một cỗ tiên phong đạo cốt khí, người này nghiễm nhiên chính là Lục Tử Húc. Lục Tử Húc bên người, còn đi theo một người trung niên, mặc lấy cho cũ tăng bảo, phần lưng hơi cong hình cung, như quyển kinh bên trong miêu tả lưng con rùa hạt hình, mà thân thể con người cao 2m, hình thể dị thường khôi ngô, đi trong đám người cao một mảng lớn, giống như một tiểu người khổng lồ giống như, nhưng khí vụ ôn hòa, từ mi thiện mắt, tĩnh đốc can tưởng, giống như một tôn Phật Đà Bồ Tát. Có tội đại sư cũng tới, đã ích cốc viên mãn, thân thể thành thánh, được chứng Phật tổ nghiệp vị. Trương Hạo có chút kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, có tội hòa thượng là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, quyền ý như đèn sáng, đại phát hoành nguyện phổ độ chúng sinh, cuối cùng lĩnh cốc viên mãn, lột xác, rút đi phàm thân, chắc vừa thấy rồi thịt linh hợp nhất. Cảm ứng được Trương Hạo ánh mắt, hai người đi bên này đi qua, Lục Tử Húc mặt đầy mỉm cười, tay cầm ấn quyết lấy lễ, sư đệ, vẫn khỏe chứ? Trương chân nhân, ngươi tốt. Có tội hòa thượng cũng hai tay chắp tay, thi lễ một cái. Ha ha. Trương Hạo trong lòng cao hứng, buồn bã mà cười, sư huynh, có tội đại sư, hồi lâu không thấy, hết thể mạnh khỏe. Được. Hết thể đều mạnh khỏe. Lục Tử Húc cũng cao hứng gọi tốt, sống uổng trăm năm thời gian, lịch duyệt bao nhiêu sóng gió, tuổi già lúc mới tu thành đại đạo, nhận ra đồng môn trí giao, đây là nhân sinh một vui thú lớn, lại quan sát liếc mắt Trương Hạo, không nhịn được khen, sư đệ đạo hạnh bộc phát cao thâm, ta đều thiếu chút nữa nhìn không thấu. Lục Tử Húc hoàn thành khúc mắc, mấy năm nay tích lũy đều bạo phát ra, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, một bước lên trời, ích cốc viên mãn, đạt tới nguyên thần cảnh giới, có thể nói là đương đại ma y phái người thứ nhất. Bất quá Trương Hạo nhưng là đạo vũ hai tu, ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, tu vi hùng hậu không gì sánh được, đại pháp lực, đại thần thông, càng là hiểu thấu đáo rồi không sắc chi đạo, nhất khí hóa tam thanh, còn hiểu rõ kia từ nơi sâu xa linh căn vận mạch, tâm ý thành tâm thành ý, lên đạt đến thiên vận, thiên nhân tương hợp, cảnh giới buộc phát huyền diệu khó giải thích, mặc dù linh tính hao tổn, tu vi lại không giảm mà lại tăng, có thể nói là yêu nghiệt cực kỳ, cho dù Lục Tử Húc cao hơn một cảnh giới, vẫn không nhìn thấu Trương Hạo căn cơ. Ha ha, đa tạ sư huynh dây đáng khen, mời tới bên này, chúng ta trở về sẽ từ từ tự. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ à, lĩnh lấy Lục Tử Húc hai người đi bên cạnh chỗ đầu, Tống Tĩnh Di ở nơi đó chờ. Lục tiên sinh, đã lâu không gặp, vị này là... Tống Tĩnh Di lễ phép thăm hỏi sức khỏe, nhưng là không nhận biết chưa thấy qua có tội hòa thượng. Vị này là có tội đại sư, trên xe từ từ nói, đi về trước. Trương Hạo giới thiệu một câu, mở cửa xe. Nữ Bồ Tát, ngươi tốt. Có tội hòa thượng hai tay chắp tay, thi lễ một cái, gọi Tống Tĩnh Di là nữ Bồ Tát, bởi vì nhìn thấu Tống Tĩnh Di tuệ căn thông suốt, dáng vẻ trang nghiêm, tu tập yoga, đã có Phật môn Bồ Tát khí tượng. Ồ, Tống Tiểu Thư đã dòm ngó huyền diệu. Lục Tử Húc cũng chú ý tới, bất quá khiến Lục Tử Húc rất ngạc nhiên là, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di ở giữa khí cơ. Không khỏi cười một tiếng, sư đệ, chúc mừng ngươi cùng Tống Tiểu Thư kết thành vợ chồng. Ha ha, sư huynh thật là tinh mắt, lên xe trước. Trương Hạo cười vui vẻ, Lục Tử Húc không hổ là tướng thuật cao thủ, hắn cùng với Tống Tĩnh Di ở giữa thân mật, nhìn liếc mắt liền hiểu. Đang lúc nói chuyện, mấy người cũng lên xe, trực tiếp trở về, dọc theo đường đi lại trò chuyện An Dương huyện tình huống. Lục Tử Húc lo lắng Trương Hạo tình trạng, hỏi thăm tới quái mộng chuyện, lần này chủ yếu là đến cho Trương Hạo giải mộng. Đương nhiên. Lục Tử Húc chuyến này cũng không đơn giản, ngoài ra còn có chuyện trọng yếu, là liên quan tới địa phủ tà giáo, cùng với tụ tiên hội cùng ma môn, Trương Hạo còn không biết, hắn ra ngoài làm việc này gần nửa năm, trong vòng xảy ra rất nhiều đại sự, vì vậy có tội hòa thượng mới có thể đi theo Lục Tử Húc cùng nhau tới. Số tử, 2700. Chương 455, sóng ngầm lại niệm. Về nhà, sắp đến trưa rồi, Tống Tĩnh Di bận bịu xuống bếp, Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn cũng cùng nhau hỗ trợ. Trương Hạo mang theo Lục Tử Húc đi dạo một vòng, biệt thự phong thủy cách cục, dĩ nhiên là tránh được Lục Tử Húc pháp nhãn, lại đi xuống phòng ngầm dưới đất, Trương Hạo đem còn lại một đoạn nói củng cố. Làm xong vừa vặn ăn cơm trưa, mấy người lượng ăn đều là cực lớn, có tội hòa thượng cũng là không kiêng ăn mặn, ích cốc viên mãn rồi, thân thể đã thành thánh, đối với ích cốc chu kỳ quy luật sẽ không như vậy nghiêm cẩn, có thể ăn thì ăn, có thể đói bụng liền đói bụng, có thể nhật thực một nhưu, cũng có thể một tháng không ăn. Đương nhiên, đạt tới rồi thịt linh hợp nhất cảnh giới, đối với thể năng hoàn mỹ không chế, 3 tháng không ăn cũng không thành vấn đề, mà có tội hòa thượng tu vi, xác thực như Trương Hạo đoán, đã bước chân vào thịt linh hợp nhất. Thật ra thì một cảnh giới công đức viên mãn, lĩnh ngộ cảnh giới tiếp theo, một cách tự nhiên liền lên cấp, cũng không tồn tại cảnh giới bình cảnh, chỉ tồn tại chính mình tu hành bình cảnh, mà thịt linh hợp nhất cảnh, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Sở dĩ nói đơn giản, bởi vì cảnh giới bản chất, là thần hồn ý niệm cùng thân thể huyết khí ma hợp độ, lấy tâm ý suy nghĩ, hoàn mỹ khống chế tự thân, tỉ như tim đập, thận tạng, nội tiết kích. Làm chờ một chút, lấy chính mình ý chí khống chế chút ít này hay tồn tại. Tu vi tinh thâm người, căn cơ chính thống, ích cốc vô trần, một cách tự nhiên liền tiến vào loại trạng thái này, bất quá chỉ có vừa thấy cảnh giới, muốn tu thành viên mãn, đạt tới chút nào không lọt cảnh giới, cái này còn yêu cầu khổ tu cùng nội tính. Nhưng mà nói khó khăn, là bởi vì cảnh giới cùng lực lượng không liên quan, thuần túy là đối với tự thân hoàn mỹ không chế, phàm là căn cơ không đủ chính thống, đưa đến thân thể bị lòng đong, nhất định cùng này vô duyên, mặc dù lâu ngày rèn luyện, tỉ như người trong ma môn. Miễn cưỡng bước chân vào cảnh giới này, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới viên mãn, đã định trước không thể tu thành không lạc khu, càng đừng trông cậy vào đại la cảnh giới rồi. Ăn cơm trưa, Kha Cửu ngược lại có hứng thú cùng có tội hòa thượng luận bàn mấy hiệp, hai người cảnh giới nhất trí, đều là thịt linh vừa thấy, có tội hòa thượng dị bẩm thiên phú, thân thể ưu thế cực tốt, trời sinh thần lực, lại vừa là tinh khiết luyện nhục thân, lực lượng cực kỳ cường hãn, giống như một tôn kim cương la hán. Nhưng mà Kha Cửu bây giờ thân thể thành yêu, thân cao cũng có 2m, khí lực cường độ so với có tội hòa thượng mạnh hơn 3 phần, hai người đánh khó giải quyết, cương kình cứng đối cứng, không khí kim cương văng rội, thanh thế cực kỳ lợi hại, nếu là mở âm dương vừa nhìn, quyền ý ngang dọc, khí huyết sung thiên, toàn bộ biệt thự đều bị hồng quang bao phủ, giống như hai vị thần linh hạ phàm. Kha Cửu không hổ là một đời ma tôn, khắp mọi mặt đều vững vàng để lại có tội hòa thượng. Sau đó, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn cũng thay phiên ra trận, cùng có tội hòa thượng so tài một phen. Trương Hạo tu vi dị thường hùng hậu, khoảng thời gian này lại tinh tiến không ít, mặc dù ích cốc còn không có viên mãn, nhưng khí lực lực lượng không chút nào tại có tội hòa thượng bên dưới, hơn nữa ngũ lôi chính pháp thần thông lợi hại, lực bộc phát vừa nhanh vừa mạnh, không thể so với thịt linh hợp nhất cao thủ yếu, giao thủ mười mấy hiệp, Trương Hạo cùng có tội hòa thượng sàn sàn nhau. Triệu Băng Ngạn căn cơ không có Trương Hạo như vậy hùng hậu, nhưng cảnh giới lại cao hơn Trương Hạo ra một nước, đạt tới rồi ích cốc đại thành hậu kỳ, gần đây ăn tẩy tùy đan, đã tiến vào cuối cùng một bước viên mãn, thân thể khí lực đang chậm rãi quá độ, lột xác, luyện nhục thành gân, vào tiên tịch mà thành thánh, cũng cùng có tội hòa thượng cũng đánh ngang tay. Trần Mỹ Thư cũng nhao nhao muốn thử muốn so tài, nhưng cảnh giới quá thấp, mới vừa bao đan viên mãn, đã tiến vào hích cốc vừa thấy, đối với phàm phu tục tử mà nói liền rất lợi hại, nhưng ở chàng mấy người đều là cao thủ nhất lưu, Trần Mỹ Thư chỉ đành phải xem cuộc chiến thôi. Tỉ thí xong rồi, buổi chiều tiếp tục đào đất làm việc. Ngược lại có tội hòa thượng cũng đánh người rút, cùng nhau bận biểu xây cất hoạt tử nhân mộ. Trên đỉnh lầu, Linh Ngọc đắp pháp đàn, sáu khí ngọc bích cung phụng trên đó, trầm mục dâng hương, nấu nước pha trà, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc hai người ngồi trên chiếu, bắt đầu nói chuyện chính sự rồi. Sư đệ, ngươi vận mạch bị hao tổn. Lục Tử Húc hiếu kỳ hỏi, Trương Hạo truyền niệm lúc liền đại khái nói tình huống, vốn lấy Lục Tử Húc xem tới, Trương Hạo hoàn toàn không việc gì, cùng có tội hòa thượng luận bàn lúc, tu vi cũng lô hỏa thuần thanh. Hoàn toàn không nhìn ra giống như hao tổn linh tính. Đúng là bị hao tổn, bất quá ta lĩnh ngộ không sắc hai tu, nhất khí hóa tam thanh, cùng không có bị tổn thương lúc giống nhau như lúc, lại hấp thu một khối tiên thạch, khôi phục mấy tầng linh tính, nhưng vẫn không bằng lấy trước kia a thánh tẩy, âm thần không thể ra du, thiên mục cũng không thấy rõ rồi. Trương Hạo vừa nói, là như vậy a. Lục Tử Húc gật gật đầu, nhưng lại kinh nghi bất định, Minh Loan thật là đông hoàng con gái. Còn tu thành đại la kim tiên. Ta vẫn cho là Đông Hoàng chỉ có nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, lại không nghĩ rằng Đông Hoàng là bực này lợi hại. Chuyện này cũng thiên chân vạn xác, nói rất dài dòng, cho nên để cho sư huynh ngươi qua đây một chuyến, liên lụy đến Ma Tôn Lưu Ôn, năm đó. Trương Hạo đem sự tình toàn bộ nói một lần, trong đó dây dưa nội tình, thần vực tổ chức, luân hồi chuyển thế, Ma Y Lìa Thánh Chủ, cùng với cùng Lưu Ôn đấu pháp chờ một chút, còn có hắn tình huống mình, ban đêm nhiều mơ, chẳng biết tại sao cùng Tô Mạn Nhã ở trong mơ dây dưa. Thậm chí hắn mới vừa hao tổn linh tinh kia đoạn thời gian, âm thần xuất dù, trong ngộng giết người, hắn cũng không biết là thật hay giả. Nghe xong những lời này, Lục Tử Húc rất nhiều kinh ngạc, Đông Hoàng người này thật sự dây dưa quá sâu, bây giờ Minh Loan thừa kế Đông Hoàng hết thảy, Trương Hạo lại cùng Minh Loan dây dưa không rõ, mà Trương Hạo lĩnh ngộ huyền diệu cảnh giới, nhưng ở trong ngộng cùng một cái Tây Phương nữ hài dây dưa, chuyện này đúng là ly kỳ a. Sư đệ, người âm thần xuất du, trong ngộng giết người, nhưng là dùng Tiêu Giao Tử cái danh hiệu này. Lục Tử Húc hỏi. Ta ý niệm bị long đong, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Trương Hạo cười khổ, bất quá Tiêu Giao Tử đúng là ta thuận miệng địa đặt một cái khác số, sư huynh là làm thế nào biết. Như thế xem ra, sư đệ ngươi đúng là trong ngộng hàng yêu phục ma rồi, Tiêu Giao Tử vận dụng đạo pháp, ta liền suy đoán là sư đệ ngươi. Lục Tử Húc nói, trong khoảng thời gian này, Thánh Chủ khai sáng địa phủ nhập thế, tin tức truyền ra sau, thiên đều cùng ma môn tề tụ một đường, song phương ra tay đánh nhau, chết không ít, sư đệ ngươi âm thần xuất du, cũng gia nhập đấu pháp. Ê Trương Hạo nghe vậy, không khỏi cả kinh, hắn quả nhiên là âm thần xuất du giết người, tiếp lấy lại kịp phản ứng, nói như vậy, ta cùng với Tô Mạn Nhã ở trong mơ dây dưa, cũng là thật. Bằng vào ta góc nhìn, chỉ là nhưng là chuyện này, bất quá mà. Lục Tử Húc dừng một chút, suy nghĩ trong chốc lát, nói, chuyện này quá mức ly kỳ, mơ giống không phải từ sư đệ diễn sinh, mà là Tô Mạn Nhã ký thần hư không, chủ động tiến vào sư đệ ý thức giới, nhưng Tô Mạn Nhã chính là một cái bình thường người, không có khả năng có như vậy cường ý niệm, chỉ sợ trong này có nguyên nhân khác. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Nghe Lục Tử Húc mà nói, Trương Hạo ngây ngẩn, lại là Tô Mạn Nhã chủ động tiến vào hắn ý thức giới, cái này há chẳng phải là ở trong mơ đối với hắn bá. Vương. Cứng rắn. Lên. Cung. Chửi thêm một tiếng. Trương Hạo không nhịn được buồn bực, chỉ cảm thấy trong lòng một trận cảm giác cổ quái, có chút dở khóc dở cười, lại có chút không hiểu nổi nóng, chẳng lẽ là Tô Mạn Nhã học được cái gì tà thuật, lấy bạn chi kỷ vật hái. Bù hắn. Này rơi ạ cũng quá gì đó rồi, hắn lúc trước ngay tại trong sách nhìn đến như vậy. Thời cổ sau có thư sinh bị quỷ nữ dây dưa, ở trong mơ hẹn hò, bị quỷ nữ vặt hái. Bổ dương khí, ngày càng gầy gò mà chết, lại không nghĩ rằng hắn cũng chọc phải như vậy một cái yêu nữ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Hạo lại cảm thấy chuyện này buộc phát cổ quái. Kha Cửu nhìn ra Tô Mạn Nhã có yêu tộc khí tức, mà ở trong ngộng, Tô Mạn Nhã với hắn giao tâm nói rất nhiều mà nói, cũng nói nằm mơ thấy chính mình biến thành thiên sứ, còn phát hiện có người ở theo dõi nàng, trong nội tâm nàng sợ hãi, tổng hợp những thứ này dấu hiệu đến xem. Tô Mạn Nhã đúng là có vấn đề, nhưng Tô Mạn Nhã đối với hắn thái độ, không giống như là đối với hắn dùng tà thuật, hắn cũng không cảm thấy được khác. Thường, ai Trương Hạo thở dài than thở, thêu hoa vận treo chọc thị phi, liền nằm mơ cũng có thể làm bậy, thật sự để cho hắn có chút khổ não, xem ra cần phải rút ra cái nhàn rỗi, tìm Tô Mạn Nhã thấy một mặt, đem tình huống biết rõ, hết thảy các thứ này coi như là nằm mơ, bất quá đây quả thật là cũng là đang nằm mơ. Tìm nàng thấy một mặt cũng tốt, tình huống này khác thường. Ta cũng không dám kết luận bừa. Mơ giống chuyện, hư vô mờ mịt, Trương Hạo chính mình nhận rõ không rõ, Lục Tử Húc cũng chỉ có thể dựa theo mặt ngoài phân tích, xác nhận có khác thường, cụ thể như thế nào thì không rõ lắm. Sư đệ, ngươi rời đi khoảng thời gian này, trong vòng xảy ra đại sự, thiên đều muốn cùng ma môn khai chiến, phát tụ tiên gián, chiêu tập nho đạo thích tam giáo tiên nhân, ta lần này tới, cũng chính là vì cùng sư đệ thương nghị chuyện này. Lục Tử Húc vừa nói, vừa lấy ra cẩm bạch đỏ thiếp, đưa cho Trương Hạo. Ừ. Tụ tiên gián. Trương Hạo sững sờ, vội vàng nhận lấy thiệp mời, mở ra xem, là chữ truyện viết một phần thiệp mời, chỉ đích danh mời hắn, bút pháp thần vận, chữ chữ sáng lên, tiêu giao tùy ý, tự nhiên như kiếm, có thể thấy thủ thư người đạo hạnh cao, là một kiếm tiên. Này thiệp mời là mời sư đệ, ta cũng có thiệp mời, dự thính tụ tiên hội. Lục Tử Húc nói, thiên đều thế nào muốn cùng ma môn khai chiến, đây là cái gì tình huống? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc. Thiên đều coi như tụ tiên hội minh chủ, quả thật có trách nhiệm dẫn đầu trừ ma, nhưng chiến sự mở một cái, đây cũng không phải là đùa giỡn, chính cứ gọi là thần tiên đánh nhau người phàm gặp họa, nhất định ảnh hưởng đến rất nhiều, huống chi bây giờ đầu năm nay là xã hội hiện đại, há để cho đám người này tùy ý đánh nhau. Huống chi ma môn tình huống phức tạp, Trương Hạo đi qua một chuyến ma môn, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, ma môn chính là chia rẽ, chỉ là tụ hội tham gia náo nhiệt, coi như thiên đều muốn khai chiến, ma môn cũng không người ứng chiến. Tổng không đến nỗi đi công chiếm ma môn phủ đệ, đây chính là vách đá thẳng đứng bên trên, dễ thủ khó công, tùy tiện chặn lại giao lộ liền lên không đi, nhưng lập tức liền lên công đánh tới, còn có Lưu Ôn thân ngoại hóa thân trấn giữ, nếu như không có đại la. Kim tiên cấp bậc, hoàn toàn là tìm chết. Khai chiến chuyện, xác thực can hệ trọng đại. Lục Tử Húc ngữ khí có chút than thở, nói, sư đệ bỏ lỡ lần trước tụ tiên hội, không biết rõ tình huống, nói đến cũng là bởi vì thiên đạo biến hóa. Thiên đạo biến hóa. Lời này sao giảng? Trương Hạo nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện này còn có khác nội tình? Người tu đạo chú trọng số trời, đạo hạnh càng cao lại càng thờ phụng số trời số mạng, vì vậy thiên đạo biến hóa nói một chút, từ xưa cũng có, mỗi lần nhất định ra mầm tai họa. Nhưng mà theo Trương Hạo, Thánh Nhân Vân, thiên địa bất nhân, vạn vật chó rơm, thiên đạo cho tới bây giờ đều không có thay đổi, biến hóa là lòng người tắc quái, chỉ có quân tử không ngừng vươn lên mới là vương đạo, lần này mở tổ tiệc mời tụ tiên hội, chỉ sợ không phải là cái gì chuyện tốt ta. Số tử, 2647. Chương 456, nhận cũ mở mới. Sư đệ, ngươi đã suy tính đến, lần này chuẩn không có chuyện tốt. Lục Tử Húc là bực nào lợi hại nhãn lực, vừa nhìn Trương Hạo thần tình, lập tức cũng biết Trương Hạo nghĩ thế nào, thiên đạo vốn là không có gì, lòng người tráng kiện người thiên đạo tráng kiện, lòng người luân tăng thì thiên đạo luân tăng, Trương Hạo là dịch học chi kẻ thu thập, biết rõ đạo lý trong đó, những thứ kia nói bừa thiên đạo người, Ngưu Toan chiếm được thiên vận che chở, không phải là họa loạn lòng người, e sợ cho thiên hạ không loạn. Ban đầu Mạnh Hà Xuyên chính là loại người này. Bất quá lần này đầu sỏ, nói đến vẫn là địa phủ tà giáo, sư đệ ngươi cũng bị dây dưa trong đó. Địa phủ tà giáo chuyện, ta ngược lại thật ra biết rõ. Trương Hạo gật gật đầu, đại khái cũng biết sự tình thất thất bát bát, nhất định lần trước ma môn tụ hội, địa phủ tà giáo muốn khai sáng lục đạo luân hồi, tại huyền môn giới đưa tới chấn động, ma môn người chia rẽ, lại nhàn rỗi không chuyện gì gây chuyện, nhất định phải một đám người tới tham gia náo nhiệt, gặp được thiên đều tụ tiên hội. Vì vậy song phương liền ra tay đánh nhau, có chết. Đã có chết, nhất định thì có báo thủ, song phương ai cũng không phải dễ chê ơ, vì vậy tụ tập lên 3 bằng 4 bạn bè lấy lại danh dự, sự tình càng lúc càng kịch liệt, cũng liền tiếp cận thành khai chiến cách cục. Mà ở trong quá trình này, Trương Hạo mơ mơ hồ hồ âm thần xuất du, quả nhiên cũng tham dự chuyện này. Hơn nữa tại trong mấy ngày đó, hắn thần vị pháp bảo hư hại, mặc dù linh thai tan vỡ, nhưng khí linh ý niệm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, hắn nếu âm thần xuất du cũng vận dụng thần vị gia trì, uy thế cực lớn, chỉ sợ là đưa tới người cố ý chú ý. Trương Hạo không khỏi buồn bực, hắn đây là nằm cũng trúng thương à, hỏi, sư huynh nói, là ta âm thần xuất du, tiêu giao tử thân phận bị người ta biết rồi hả? Cái này ngược lại không có phát hiện. Lục Tử Húc nói, sư đệ ngươi nhập đạo ngày tháng ngắn ngủi, còn không người biết rõ ngươi đạo hạnh, là thánh chủ đem ngươi ghi vào rồi địa phủ danh sách, vị tôn lục đạo luân hồi nhân đạo đầu, chiếm nhân vương vị trí. Trương Hạo nghe vậy, nhất thời không còn gì để nói, này rời ạ hố cha à, danh sách tùy tiện viết linh tinh, đầu tiên là ma môn đem hắn tên ghi vào rồi danh sách, hiện tại địa phủ tà giáo lại đem tên hắn ghi vào danh sách, huống chi hắn tại trong vòng danh tiếng vốn cũng không tốt, đây là nhảy hoàng hà cũng rửa không sạch tiết tâu à. Sư đệ không cần phải lo lắng, chuyện này ta đã làm sáng tỏ qua, tên này sách vốn là viết linh tinh, ngay cả trời cũng bị ghi vào rồi danh sách, vị tôn thiên đạo đầu, bất quá mà. Lục Tử Húc chần chờ một chút, chuyện này xác thực phiền toái, bởi vì lúc trước ma y đi thánh đạo chuyện, bây giờ thánh chủ khai sáng địa phủ, bọn họ cùng địa phủ tà giáo cũng đã kéo không rõ. Bất quá cái gì? Sư huynh ngươi đừng vòng vo, có cái gì phiền toái, cứ việc nói đúng rồi. Trương Hạo liền vội vàng hỏi, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, một khi bị đeo lên tà phái cái mũ, trừ phi hắn sau này một mực thối lui ẩn giấu không ra, nếu không tại chính phái trong vòng nửa bước khó đi, chỉ có thể cùng tà phái nhân sĩ làm bạn, nhưng Trương Hạo đường đường chính chính. Há sẽ cùng yêu tà đi một đường, đã như thế cũng chưa có đất đặt chân. Ai Lục Tử Húc than thở, chuyện này là phiền toái, vốn là chỉ là một chuyện nhỏ, coi như bị viết linh tinh rồi danh sách, chỉ cần làm sáng tỏ chuyện này, sau này cẩn thận một chút là được, nhưng vị tôn nhân đạo đầu, cùng thiên đạo ngồi ngang hàng, tụ tiên hội há từ bỏ ý đồ. Chuyện này Trương Hạo ngây ngẩn, một cái tà giáo viết linh tinh xếp hạng, tụ tiên hội vừa làm thật. Sư đệ à, đây chính là phiền toái địa phương. Chính tà hai phái đối với địa phủ thái độ rất mơ hồ, lục đạo luân hồi trùng quy cũng là nhất phái đạo thống, người ủng hộ không ít, địa phủ theo chúng ta là tà phái, nhưng ở thiên đều tụ tiên hội, đã có địa phủ một cái chỗ ngồi. Lục Tử Húc nói, cái gì? Này chuyện này. Trương Hạo trợn tròn mắt, bừng tỉnh kịp phản ứng, đúng vậy, hắn thế nào quên chuyện này, lục đạo luân hồi đúng là nhất phái đạo thống, còn bị trở về vị trí cũ rồi chính phái, mặc dù hương khói không nhiều, không phải chủ lưu giáo lý, nhưng cũng không thiếu người ủng hộ. Đặc biệt là tại thế hệ trước trong tư tưởng, lục đạo luân hồi là chuyện đương nhiên lý niệm, mà thiên đều tụ tiên hội người, cơ hồ đều là thế hệ trước đi, phỏng chừng trong lòng cũng nghĩ đến thế đầu thai lại vào thiên đạo. Lại suy nghĩ một chút Diêm Vương kia tự thành nhất phái tà lý, lại tu thành không lọt chân tiên, đại la vũ thánh không ra, người nào có thể cùng tranh tài, đã là cao thủ hàng đầu nhất rồi, huống chi sau màn còn có một cái thánh chủ, người này tâm trí siêu phàm, là có thể để cho Đông Hoàng coi tốt tồn tại. Liền Minh Loan cũng dặn dò qua hắn phải cẩn thận. Địa phủ dự thính tụ tiên hội, thượng hộ pháp, cũng liền Diêm Vương, tại tụ tiên hội chúng ta chạm qua mặt, hắn tuyên dương lục đạo luân hồi, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, đảo loạn rồi chính ta hai phái, chiêu mộ rất nhiều người chống đỡ, bây giờ đã thành thứ ba thế lực, nhưng mà thiên đều lại cùng ma môn càng lúc càng kịch liệt, lập tức phải khai chiến, thế cục này rất loạn a. Lục Từ Húc dừng một chút, lại tiếp tục nói, tiên nhân cũng không có thể ngoại lệ, tranh cường háo thắng chuyện rất nhiều, sư đệ ngươi bị liệt là nhân đạo đầu, vị tôn nhân vương nghiệp vị, đưa đến mọi người bất mãn. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo không nhịn được nghĩ mắng chửi người, này rơi ạ bực nào khe năm a, chẳng biết tại sao liền bị đẩy tới danh tiếng lên, dường như hắn tại ma môn bởi vì một cái danh hiệu cùng vô thường thánh vũ đòn lên, lần này bị địa phủ như vậy một làm, hắn cùng toàn bộ tụ tiên hội đều đòn lên. Đúng rồi, địa phủ lúc trước là ma y hệ thánh đạo, sẽ không còn tin chuyện này. Trương Hạo hỏi, sư đệ có chỗ không biết, thánh chủ mấy năm nay không để ý tới chuyện, Diêm Vương cũng căn bản không nhận chướng. Ma y thánh đạo chuyện ngược lại bị tính tới rồi trên đầu chúng ta. Lục Từ Húc ngữ khí rất bất đắc dĩ, thánh chủ một lòng muốn thăng thiên phong thần, ma y thánh đạo không có lãnh đạo, đương nhiên sẽ không làm ra cái gì giống như đại sự, tội nghiệt cũng không lớn, chỉ là một ít chuyện nhỏ vết xấu lồm đốm, nhưng bây giờ Trương Hạo cây to đón gió, những chuyện này tiểu là thuyết tử. Thật ra thì những chuyện xấu này là ai trách nhiệm, căn bản là kéo không rõ, nhiều lắm là bị xếp loại là lúc chính lúc tà phạm vi, bất quá Trương Hạo bị đẩy tới danh tiếng lên. Mặc dù mọi người không đến nỗi muốn tranh đoạt nhân vương cái danh hiệu này, nhưng hắn bị địa phủ tà giáo công khai liệt vào nhân vương, nhưng là thành một cái mồi dẫn lửa, chính cứ gọi là ba người thành hổ, nhỏ đi nữa chuyện cũng có thể bị lộng ra đại sự. Trương Hạo cũng là không còn gì để nói, này rời ạ cũng quá khe nằm rồi, làm hắn hoàn thành rồi ma y đi thánh đạo thủ lĩnh, hỏi, thiên đạo biến hóa chuyện, đây cũng là cái gì tình huống? Chuyện này nói đến đơn giản, nhưng cũng là lần này vấn đề lớn nhất. Lục Từ Húc nói, cái gọi là thiên đạo, đơn giản ngay bây giờ xã hội này, cận đại động. Loạn, nhân đạo cách tân, nhưng khi năm không ai từng nghĩ tới, quả nhiên sẽ có khổng lồ như vậy biến hóa, bây giờ xã hội phát triển gần như ổn định, huyền môn giới rất nhanh thức thời, cũng có một hồi đại cải cách. Theo vận số mà nói, thiên đạo biến hóa lúc, nhất định có chấn động, cơ hội vô hạn, thiên đều mọi người đều muốn nhân cơ hội hành sự, lên thuận thiên đạo, xuống hợp nhân sự, khai sáng thời đại mới đạo thống, để cầu chứng được đại đạo, mà trong những năm này, chính ta hai phái oán hận chất chứa khá sâu, bây giờ như vậy nháo trò, khai chiến không thể tránh được. Nghe lời này, Trương Hạo lập tức biết, bây giờ nhân đạo cách tân, là trước đó chưa từng có xã hội mới, huyền môn giới đương nhiên cũng phải đổi mới, nhưng những người này thờ phụng vận số, cho là chứng đạo cơ hội, quả nhiên là một đại vấn đề. Từ xưa đến nay lịch sử, mỗi khi gặp phải loại này biến cách tình huống, nhất định gây ra đại sự, cận đại hai lần thế chiến chính là đặt ở trước mắt tiền lệ, bây giờ nhân đạo gần như ổn định. Huyền môn giới đám người này nhưng phải khai chiến, đây là một hồi nhận cũ mở mới đại cách cách. Ai Trương Hạo thở dài một tiếng, cảm khái nói, bằng vào ta góc nhìn, hiện đại nhân văn là khoa học chủ lưu, huyền môn tu hành nhất định sa sút, đã định trước chỉ thuộc về số người cực ít, dốc lòng tu hành, để cầu vượt qua, lúc này mới thuận theo thiên đạo, mà lần này khai chiến, có lẽ chính là huyền môn giới hồi quang phản chiếu, cuối cùng hoàng hôn. Sư đệ không hổ là dịch học chi kẻ thu thập, thông hiểu nhân đạo, là nhân vương phong thái. Nhìn đến như thế thông suốt. Lục Từ Húc cảm khái khen, trong hai năm này, hắn cũng nhìn thấu quá nhiều, còn nghiên cứu rồi Trương Hạo viết nhất nguyên đạo thống, hiểu rõ Trương Hạo tư tưởng. Nhân đạo trước đó chưa từng có biến cách, huyền môn một bộ này cũng nên đào thải, mà đạo giáo quyết định muốn sa sút, mặc dù theo đuổi trường sinh bất lão, khoa học cũng là mới chủ lưu, lúc này mới thiên đạo, buồn cười đám người này còn không thấy rõ sự thật, tư tưởng cứng ngắc, lý niệm lạc hậu, tự chịu diệt vong mà không biết, thương hại à. Ha ha. Sư huynh không cần bị quan. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, nói, cách tân chi đạo, ở chỗ nhận cũ mở mới, thừa kế tinh hoa, bỏ qua hắn cám bã, mở ra mới trí tuệ, sáng tạo mới lý niệm, nhưng mà trong mắt của ta, huyền môn một bộ này quá mức cố làm ra vẻ huyền bí, mê tín vận số số mạng, họa loạn lòng người, vặn vẹo đạo nghĩa, đem tu hành tự thân biến thành mê tín quỷ thần, đào thải cũng không phải là chuyện xấu, cách tân tiến bộ mới là vương đạo. Sư đệ nói cực phải. Lục Từ Húc gật đầu. Lần này tụ tiên hội ngày tháng, định ở 3 tháng sau, sư đệ ý tứ là không đi thăm gia, tu hành tự thân để cầu vượt qua, để cho bọn họ tự nhiên đào thải. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, nói, đào thải là nhất định, nhưng còn cần một cái quá trình này có lẽ rất ngắn, cũng có lẽ rất dài, bất quá lần này tụ tiên hội, đi tham gia cũng không sao, chứng kiến một phen nhận cũ mở mới, huống chi là cùng tà phái khai chiến, có thể xuất thủ tiểu ra tay đi, là chính đạo toàn bộ một phần lực. Đây cũng là chúng ta người tu hành bổn phận, nếu như thế cục quá loạn, chúng ta liền tận lực tránh lui. Biết, sư đệ ý tứ là xem tình thế hành sự, như thế cũng tốt. Lục Từ Húc đồng ý ý kiến này. Không thể không nói, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc đều là đứng ở đương đại đỉnh phong, đàm luận ở giữa đã hiểu thấu đáo rồi nhận cũ mở mới, thiên đạo biến hóa, thuận theo đại thế, nhận rõ tương lai nhân văn chủ lưu là khoa học, huyền môn tu hành đã định trước chỉ thuộc về số rất ít theo đuổi tự mình siêu thoát người. Nhưng mà suy nghĩ đến đây, Trương Hạo trong lòng lại có khác một phen suy nghĩ, Lưu Ôn cùng Đông Hoàng đám người, ngay từ lúc vài thập niên trước liền vận dụng khoa học, như thế xem ra, bọn họ mới là đi ở tương lai nhân đạo đằng trước nhất, đã hiểu rõ nhận cũ mở mới đạo lý, nhưng kỳ quái là, Lưu Ôn cũng không có dẫn dắt ma môn đi lên con đường này, ngược lại để mặc cho ma môn chia rẽ. Phải biết lấy Lưu Ôn thủ đoạn, thống nhất ma môn cũng không phải là việc khó, hơn nữa Lưu Ôn tâm trí không giống bình thường, tuyệt đối sẽ không bày đặt một đoàn cao thủ không lợi dụng, chẳng lẽ trong này có ẩn tình khác. Số tử, 2589. Chương 457, Lưu Ôn cử động. Sự tình thỏa đàm, Lục Tử Húc tạm thời ở lại, bất quá Lục Tử Húc lần này tới, không chỉ là cùng Trương Hạo thương nghị chuyện này, còn có Lục Tử Húc chính mình chuyện riêng, ở ba ngày liền rời đi. Lục Tử Húc đã tuổi đã hơn trăm tuổi, theo mười mấy tuổi bái sư học đạo, tu hành gần trăm năm, bây giờ bước vào tuổi già, đại hạn kỳ hạn không mấy năm rồi, nguyên bản Trương Hạo muốn hiểu thấu đáo rồi thất tinh đèn bí thuật, là Lục Tử Húc kéo dài tánh mạng, nhưng theo đạo hạnh tinh tiến, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc đều đã hiểu được, vô mệnh có thể tiếp theo. Bởi vì thất tinh đèn bí thuật công dụng là điều hòa tự thân mỗi cái vị trí tính mạng, đặt tới âm dương bình hành, từ đó đem sinh mệnh lực hoàn mỹ vận dụng, tự nhiên thì tương đương với kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, giống như là dùng cho không phải bình thường suy vong. Mà Lục Tử Húc mấy năm nay buôn ba mệt nhọc, tuổi thọ hao tổn quá nhiều, bao đan nhập đạo quá muộn, tự thân tu dưỡng vốn là đạt tới rồi thăng bằng, thuộc về bình thường suy vong, dầu toàn bộ đèn tắt, cho nên vô mệnh có thể tiếp theo, trừ phi rót vào mới thọ nguyên sinh cơ, tỉ như ma môn đủ loại bí thuật, nhưng Lục Tử Húc há sẽ dùng những bảng môn này tà đạo tà thuật. Bất quá Lục Tử Húc cũng coi nhẹ rồi sinh tử, nhân sinh trăm năm, thế thái tăng thương, tu thành tiên đạo, sau khi chết kính trở về thanh hư, nguyên thần thăng thiên, linh tính bất diệt, một đời tu hành liền viên mãn, lần này xuất hành chính là an bài hậu thế, đi viếng thăm một vòng muốn gặp người, một lần nữa cho ba cái đại đồ đệ dặn dò một tiếng, chuyện còn lại liền lặng lẽ đợi thiên mệnh. Có tội hòa thượng cũng đi theo Lục Tử Húc, hẹn xong 3 tháng sau trở lại hội hợp, cùng đi tham gia tụ tiên hội. Trương Hạo tiếp tục làm việc lấy xây cất hoạt tử nhân mộ, nhưng mà ngay tại mấy ngày sau, Trương Hạo nhận được ma môn ngọc bài truyền niệm, là U Ti phát tới. Mặc dù hắn linh tính hao tổn, Lưu Ôn đã không thấy hắn, nhưng hắn thân phận vẫn là ma môn một thành viên. Truyền niệm nội dung cũng là liên quan tới lần này thiên đều tụ tiên hội muốn vây quét tà phái, mũi dùi nhắm thẳng vào ma môn chiêu tập quần ma thương nghị đối sách, can hệ trọng đại, để cho mọi người nhất định phải đều muốn tham gia, thời gian cũng định tại 3 tháng sau, đại khái là tại thiên đều tụ tiên hội sớm 10 ngày. Lưu Ôn liền như vậy để mặc cho ma môn, cùng thiên đều khai chiến. Trương Hạo lòng đầy nghi hoặc, chẳng biết tại sao, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, coi như ma môn là chia rẽ, nhưng tụ tiên hội quyết ý khai chiến, ma môn mọi người nhất định muốn cùng nhau đoàn kết, nếu như tiếp tục chia rẽ, há ngăn cản tụ tiên hội vây giết. Phải biết đây chính là một đám huyền môn chính tông tiên nhân, một khi liên thủ muốn giết người, tinh thông huyền học suy tính, đủ loại bí thuật tìm người, trừ phi là một mực lánh đời không ra, nếu không này trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể tránh thoát. Chia rẽ chính là chờ chết. Nhưng mà Lưu Ôn ngồi chấn ma môn, phản ứng cử động lại như thế bình thường. Lấy hắn đối với Lưu Ôn tiếp xúc, khắp nơi đều bị Lưu Ôn tính toán ở phía trước, người này bày mưu lập kế, chiếm được tiên cơ, ngay cả năm đó Đông Hoàng lợi hại như vậy tồn tại, vẫn bị Lưu Ôn tính toán lợi dụng, có thể thấy Lưu Ôn người này tâm tư bất phàm, nhưng lần này can hệ trọng đại, Lưu Ôn không có khả năng không có đường chuẩn bị, lại nhẹ nhàng như vậy bình thường triệu tập mọi người ứng đối, thật sự để cho trong lòng của hắn bất an. Cũng được, trước tìm Kha Cựu thương nghị một phen. Trương Hạo buông xuống ngọc bài, xuống đạo, hoặc tử nhân mộ đã hoàn thành rồi 1/3 công trình, Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn đang chuyên trở đất đá, Kha Cựu đang ra sức đục đá đầu, Trương Hạo vừa tiếp tục bận bịu cái cốt sát, vừa nói, là ma môn truyền tin, muốn tụ hội thương nghị ứng đối thiên đều chuyện, bằng vào ta phòng trường, 8/10 là muốn khai chiến. Lưu Ôn liền như vậy tùy tiện khai chiến. Kha Cửu đã biết rồi khai chiến chuyện, nhưng nghe nói rồi Trương Hạo mà nói, cũng là lúc này kinh ngạc, Lưu Ôn không nên như vậy bình thường. Cửu gia ngươi cũng phát hiện, Lưu Ôn ứng đối quá bình thường, trong đó nhất định có cổ quái. Trương Hạo nói, thôi, những chuyện này không có quan hệ gì với ta, chỉ chờ hoạt tử nhân mộ xây cất hoàn thành, ta liền muốn bế quan trọng tu. Ngắn thì 3 năm mấy tháng, lâu thì 1 năm nửa năm, bất kể ma môn phát sinh cái gì chuyện, nếu như ta có thể khôi phục tu vi, nhất định muốn giết lên ma môn phụ đệ, sau này dốc lòng tu hành, theo đuổi thiên nhân cực hạn. Kha Cửu ý tứ rất sáng tỏ, bất kể chính tà hai phái đấu như thế nào lợi hại, hắn chỉ để ý chính mình tu hành, này thật ra thì cũng phù hợp Trương Hạo, bất quá Kha Cửu là sống tại mấy trăm năm trước đồ cổ, tỉnh dậy phát hiện cái thế giới này đã thay đổi, trở nên như là thần thoại, đương nhiên thì nhìn thấu hết thảy, mọi việc không quan tâm, chỉ có gửi gắm tình cảm ở tu hành, theo đuổi kia hư vô mở mị thiên nhân cực hạn cảnh. Cửu gia ngươi ngược lại dễ dàng, nhưng ta tế thiên cầu nguyện, muốn trở về nghề nghiệp, không tham thế tục vinh hoa, không tham danh lợi hư vọng, tu dưỡng người quân chi đức hạnh, một đời bảo vệ đường chính, hàng yêu phục ma, thủ tướng âm dương, lấy đại vận che chở công trạng, bây giờ chính ta khai chiến, ta cuối cùng được tham gia náo nhiệt đi. Trương Hạo cười khổ, huyền môn giới phát sinh lớn như vậy thay đổi, tiên ma lưỡng đạo tề tụ một đường, là nhận cũ mở mới cơ hội, hắn mặc dù cũng coi nhẹ rồi rất nhiều, nhưng hắn cũng không giống như Kha Cửu như vậy cổ lỗ sĩ, đúng là vẫn còn người tuổi trẻ, không nhẫn mại được tham gia náo nhiệt. Bất quá nói đi nói lại thì, bực này chứng kiến biến cách gặp được, quan sát quần tiên quần ma đấu pháp, đối với tự thân tu hành cũng là cực lớn trợ giúp, huống chi hắn có trọng đồng, chỉ cần liếc mắt nhìn đấu pháp, ít nhiều gì cũng có thể hiểu thấu đáo mấy phần, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Tiểu tử ngươi chính mình lưu ý, lần này động tĩnh làm lớn lên, hết thể khiêm tốn hành sự. Kha Cửu dặn dò một câu, người tuổi trẻ xác thực hẳn là rèn luyện, lấy Trương Hạo tu vi, mặc dù âm thần tiên thuật không thể dùng, nhưng thực lực cũng không yếu, còn có thần khí nơi tay, tâm tư cũng đủ cơ trí, tự vệ là dư giả. Cửu gia ngươi yên tâm đi, Lưu Ôn đã cho ta đọa là người phàm, đã không thấy ta, chỉ cần ta một lòng khiêm tốn, Lưu Ôn không đến nỗi tận lực nhằm vào ta, huống chi trên người ta còn có Minh Loan lưu lại bí thuật huyền phủ, ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, ý niệm động một cái, chỉ thấy cổ của hắn trên da thịt, hiện ra mắt trần có thể thấy hồng quang, giống như một cái kim ô đồ đằng văn thân, phù văn quấn quanh, huyền diệu khó giải thích, hồng quang chợt lóe tức thì, nội liễm vào da thịt. Minh Loan đã là đại la kim tiên, đương nhiên vì hắn để lại bố trí, cuối cùng đêm hôm đó, loại trừ vì hắn độ linh khí, còn lấy bí thuật gieo một đạo phù. Bất quá lần này tình huống nguy hiểm, ta chuẩn bị hai cái đại sát khí, hết thể ổn thỏa hành sự. Trương Hạo thời gian qua cẩn thận, đạo thuật của hắn còn có thể vận dụng. Tu di tàng giới tử axit bình, vật này tại lần trước không dùng, lần này nhất định hữu dụng, mặt khác hắn lại làm ra một cái sát khí, đang luyện tập trung, đến lúc đó nhất định cũng có kỳ hiệu. Đúng rồi, người kia một mực ở dòm ngó chúng ta, tiểu tử ngươi lúc nào rút ra cái không, lên trên môn viếng thăm một hồi Kha Cửu nói, biệt thự vào ở như vậy lâu, đã sớm phát hiện người kia. Hoa Thiên Trường là ẩn cư tu hành, ta vốn là muốn đi viếng thăm, bất quá ẩn sĩ cũng có ẩn sĩ vòng. Ta tạm thời còn không muốn tham gia bọn họ đám người này. Trương Hạo biết rõ, Hoa Thiên Trường ngủ ở công viên cây cối ung tùm phụ cận, trời sinh chính là một người mù, lại tu thành thiên mục thần thông, vẫn là thịt linh hợp nhất cao thủ, phát hiện nơi này có người trong đồng đạo vào ở. Hoa Thiên Trường đương nhiên rất cảnh giác, một mực âm thầm nhìn chăm chú. Thật ra thì hắn cùng với Hoa Thiên Trường đã chạm qua mặt, còn đánh lén Hoa Thiên Trường, cướp đoạt tham lang thi giải chuyển thế sau di khởi, chỉ là Hoa Thiên Trường không biết là hắn, hắn vốn định chủ động đi viếng thăm. Dù sao cũng là ở tại nơi này một dãy hàng xóm rồi, bất quá chính tà hai phái lập tức phải khai chiến, ẩn sĩ vòng đám người này, khó tránh khỏi cũng có khả năng tham dự trong đó, hắn quyết định chú ý phải khiêm tốn, tận lực che giấu thân phận, đem chuyện này qua hết, lại đi. Tiếp xúc Hoa Thiên Trường. Bị người ta nhòm ngó thật sự phiền não, tiểu tử ngươi không nghĩ nhiều chuyện, cửu gia ta đi gặp gỡ hắn. Kha Cửu ngược lại rất có cao hứng hiểu biết một phen bây giờ ẩn sĩ, bởi vì Kha Cửu lúc trước chính là một ẩn sĩ. Tất cả mọi người thuộc về một loại người. Ừ, như thế cũng tốt, ta liền tiết kiệm phiền phải rồi. Trương Hạo gật gật đầu, gài hảo rồi cốt sắt kết cấu, lại vội vàng khoé xi măng cùng xây cục gạch. Vào đêm, Kha Cửu đi tốn một chuyến Hoa Thiên Trường, kết giao hết thảy thuận lợi, đại khái cũng thăm dò Hoa Thiên Trường căn cơ. Hoa Thiên Trường cũng không lại âm thầm nhìn chăm chú, nhưng là dọn nhà rời đi nơi đây. Nguyên lai Thỏ Khôn có ba hàng, nơi này chỉ là Hoa Thiên Trường bất động sản một trong, vì cùng Trương Hạo đám người không hiểu lầm. Hoa Thiên Trường dọn đi rồi một chỗ khác. Sau đó một đoạn lúc, mỗi ngày đều rất có quy luật, trừ phi sớm muộn lớp phải học, cơ hồ đều bận rộn xây dựng hoạt tử nhân mộ, mà xây dựng cũng là một cái việc chân tay, thâm vận kinh lực, tương đương với tu luyện, Trương Hạo lĩnh ngộ không sắc chi đạo, một bên làm thể lực tu luyện, vừa đi thần tu tập đạo pháp, cùng bình thường vô tình, ngồi nằm khởi hành đều là tu luyện. Chỉ chớp mắt chính là hai tháng trôi qua, hoạt tử nhân mộ xây cất hoàn thành, linh ngọc xây dựng pháp đàn, bố trí ngọc tông ngọc sáu khí tương hợp, lên đài tế thiên, lấy lễ thiên địa tứ phương, đại trận hoàn thành, khí tràng kết hợp, bên trong biệt thự linh khí cao hơn một tầng, có thể so với động tiên. Kha Cửu bố trí xong long huyết cổ một quan, vào chôn cất bế quan, hoàng kim mãng xà thủ mộ, nuôi chuyện giao cho Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư. Tống Tĩnh Di một mực ở nghiên cứu ngọc giản, từ lần trước tìm được mới ý nghĩ, đã dần dần đọc lên trên thẻ ngọc nội dung, bất quá chuyện này độ tiến triển quá chậm rãi rồi, đặc biệt là tại sơ kỳ thời điểm, từng cái đồ văn đều cần kiểm chứng cùng suy đoán. Trần Mỹ Thư bao đan nhập đạo sau, dần dần không để ý tới mọi việc rồi, trong sân sự vụ giao cho thuộc hạ xử lý, võ thuật vòng liền tự nhiên thoái ẩn, một lòng tu hành lích gốc, cũng bắt đầu luyện tập Trương Hạo theo ma môn mang về đao kiếm thần binh. Đao kiếm thần binh là song đao hợp nhất, nặng có 160 cân, một cái nặng 80 cân, đối với thân thể thành thánh cao thủ mà nói, cái này không sai biệt lắm thuộc về thông thường sức nặng binh khí, giống như người bình thường sử dụng một cái nặng 2, 3 cân vũ khí, bất quá Triệu Băng Ngạn vừa thấy ích gốc, thể năng còn rất yếu, xa xa không thể vận dụng tự nhiên, vẫn còn trong luyện tập. Triệu Băng Ngạn đã ích gốc viên mãn, thân thể làm sáng tỏ vô trần, đặt tới tẩy tủy phạt mau cảnh, thân thể thành thánh, mệnh vào tiên tịch, tủy huyết rực rỡ hẳn lên, tràn đầy sinh sôi không ngừng sinh cơ, luyện nhục thành gân, lô xác, liền thân cao cũng tăng trưởng 3-4 cm, đã có 1m77, sắp đến gần 1m8 rồi, da thịt lông tơ đều đã rụng, bóng loáng nhắn nhủi như thiếu nữ, hình dáng ưu mỹ, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, giống như trong truyền thuyết tiên nữ hạ phàm. Mà Triệu Băng Ngạn căn cơ chính thống, đạt tới thân thể vô trần, trực tiếp liền tiến vào thịt linh hợp nhất, thực lực bay vọt rồi một bước dài, đang bế quan củng cố cảnh giới, thích ứng lên cấp sau lực lượng. Lần này tiên ma khai chiến, Triệu Băng Ngạn cũng phải đi theo Trương Hạo cùng nhau tham gia. Trương Hạo cũng bế quan, điều chỉnh trạng thái, luyện tập chiêu đó đại sát khí, chuẩn bị đi ma môn tụ hội. Số tử, 2710. Chương 458, đêm trước đại chiến. Lại nói Trương Hạo bế quan, chuẩn bị tham gia ma môn tụ hội, hắn cảnh giới đã đạt đến lĩnh cốc đại thành hậu kỳ, chỉ kém cuối cùng một bước viên mãn, liền có thể tẩy tủy phạt bao, nhưng hắn khí lực mạnh, có thể cùng có tội hòa thượng đánh ngang tay. Tương đương với vượt qua hai cái phẩm cấp. Lần bế quan này không chỉ là điều chỉnh tự thân, cũng là vì tế luyện sát khí. Phá. Biệt thự lầu cuối thiên đàn, Trương Hạo một tiếng buồn bực uống, mở thanh âm phát kình, đột nhiên khoát tay, điện hồ lóe lên, lôi âm thoáng một cái đã qua, mau liền mi mắt đều không thấy rõ, chỉ nhìn thấy một cái hình cung lưu ly quang quy tích. Bảng. Kim cương thanh âm giòn vang, một khối 1 cm dày tấm thép, trực tiếp bị lôi quang đánh thủng, mà cường hãn đụng nổ tung. Văng lên một đoàn bột phấn bã vụn, nhìn kỹ, là ngọc thạch vỡ vụn, đây chính là Trương Hạo mới lấy ra đại sát khí, ngọc đâm. Ha ha, được. 1 cm tấm thép cũng có thể đánh vỡ, còn sợ không đánh tan được xương. Trương Hạo mừng rỡ cười, đào một phi kiếm không sát thương lực, vì vậy hắn đổi thành ngọc thạch. Tại mạc thị độ cứng bên trong, phỉ thúy ngọc độ cứng ước là 7, đứng sau kim cương, thép ngọc, và ngọc, chỉ từ độ cứng mà nói, cùng sắt thép không sai biệt lắm, bất quá sắt thép có tính bền dẻo. Ngọc thạch là tính giòn, đụng chạm kịch liệt sẽ phá toái, bất quá có độ cứng, cái này thì có lực sát thương. Bất quá ngọc thạch quá nặng, hắn ý niệm còn chưa đủ lấy khống chế này sức nặng, vì vậy đánh bóng thành đầm châm, ước chừng tiểu lớn bằng ngón cái, hợp đồng dài hạn 14 cm, thật ra thì này đầm châm sức nặng không thể so với đào một phi kiếm không sai biệt lắm, chủ yếu là hình dáng biến hóa, tỷ lệ, nhỏ bé, lưu tuyến tạo hình chờ một chút, đều là đi qua hắn tính tâm thiết kế cùng thí nghiệm. Mặc dù hắn ý niệm bị long đong, năng lực khống chế hạ xuống, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì, bởi vì ngọc đâm chủ yếu dựa vào hắn ném lực, ý niệm chỉ cần hơi khống chế quỹ tích phi hành, để cao độ chính xác cùng góc độ, bất quá khuyết điểm cũng rõ ràng, ném lực quá mạnh, chỉ có thể phát, không thể nhận, nói trắng ra là chính là hàng dùng một lần ám khí. Mà ngọc đâm lực công kích cực mạnh, có thể xuyên thấu 1 cm dày tấm thép, uy lực này có thể so với bình thường thư kích bộ thương, coi như thân thể thành thánh cao thủ có thể chống đỡ được bình thường súng ống, nhưng là gánh không được súng bắn tỉa. Trương Hạo tổng cộng tế luyện rồi 30 mấy ngọc đâm, tất cả đều là dùng thượng phẩm linh ngọc, khắc dấu rồi lục thần khủng chú một trong sợ rắn nguyên rủa, bởi vì linh khí có thể bồi bổ ý niệm, cho nên rất dễ dàng liền dựng dưỡng ra linh thai khí linh, đã thuộc về pháp bảo phạm vi, hắn đặt tên là Ngọc Rắn Đâm. Đương nhiên, đây chỉ là thông thường nhất pháp bảo hạ phẩm, muốn tế luyện pháp bảo thượng phẩm, yêu cầu khổng lồ ý niệm, muốn a này đây phương pháp đặc thù gom ý niệm, muốn a là mình tế luyện vài chục năm, tóm lại không phải có thể tùy tiện tế luyện. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị axit bình, bất quá hắn ý niệm không có lấy trước kia dễ sử dụng rồi, này axit mang trên người quá nguy hiểm, liên tục cân nhắc sau, hắn vẫn bỏ qua axit bình. Mặt khác hắn còn tạo hình rồi hai cái lớn cỡ bàn tay ngọc hồ. Ngọc hồ miệng chai rất nhỏ, làm năm phụ trận pháp, cái miệng nhỏ thu nạp không gian, tương đương với mở rộng rồi miệng chai, đưa tay đi vào, đem bên trong móc sạch, thành trong lại khắc dấu năm phụ trận pháp, gia trì ý niệm, nhỏ máu tế luyện, dựng dưỡng linh thai khí linh. Ngọc hồ tiểu là tu di tàng giới tử pháp bảo. nguyên bản hắn thi triển tu di tàng giới tử, có thể thu nạp nửa thùng thủy không gian, bây giờ đạo hạnh tinh tiến, đủ để thu nạp 2-3 thùng nước, tế luyện thành pháp bảo còn có tăng phúc, ước chừng có thể chứa 5-6 thùng nước, một thùng nước ước chừng 40 cân, 5-6 thùng nước chính là hơn 200 cân, không gian này đủ mang theo rất nhiều vật nhỏ rồi. Một cái ngọc hồ dùng để chứa rượu, một cái ngọc hồ đựng thuốc viên chờ tạp vật. Đáng nhắc tới là, hắn vốn muốn đem Lôi Quân kiếm cũng bỏ vào ngọc hồ, lại phát hiện cái không gian này không thể nhận nạp Lôi Quân, bởi vì Lôi Quân cử kiếm có cường đại điện cực lực tràng, trận pháp không gian cũng là lực tràng xây dựng, không thể chịu đựng như vậy cường đại điện cực. Chỉ chớp mắt chính là nửa tháng trôi qua, ma môn tụ hội ngày tháng đến nhanh, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc truyền niệm, liên hệ một chút tình huống, hắn đi trước ma môn tụ hội, tham thính một phen quần ma chiều hướng, sau đó cùng Lục Tử Húc hội hợp, cùng đi tham gia tụ tiên hội, nên đón tiên ma khai chiến. Thu dọn đồ đạc xuất quan, hai cái ngọc hồ thiếp thân mang theo, dài cặp da chỉ chứa rồi Lôi Quân kiếm và ngọc rắn đâm để cho tiện sử dụng, vì vậy không có bỏ vào ngọc hồ. Dưới lầu trong phòng khách, tam nữ đang đợi hắn, Triệu Băng Ngạn cũng thu thập chỉnh tề, người khoác áo choàng, cũng có một cái dài cặp da, mang theo đặc biệt chuẩn bị vũ khí, coi như là một món kỳ môn binh khí đi. Nói đến hay là bởi vì theo hải ngoại trở lại, bị Minh Loan giận đến bực bội, Triệu Băng Ngạn tự giác chiến lực không đủ, kết hợp tự thân đặc điểm, tìm người thiết kế kiện võ này khí tăng thêm thực lực. Vũ khí là gia tăng lực sát thương đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn, một món thần binh lợi khí có thể để cho người bình thường sinh ra ngang ngược, cũng có thể để cho cao thủ nâng cao một bước, như hổ thêm cánh, không ai địch nổi. Đúng rồi, hôm nay Đường Tiểu Huyền cũng tới, trong khoảng thời gian này, Trương Hạo vẫn bận xây cất hoạt tử nhân mộ, làm xong sau lại bế quan, để cho Đường Tiểu Huyền tự mình ở trong nhà luyện, chỉ có thường thường tới một chuyến. Quái thúc thử, ngươi muốn ra ngoài nơi đó vân du nha. Lúc nào trở lại? Thấy Trương Hạo xuống lầu, Đường Tiểu Huyền vội vàng đóng góp tiến lên, lưu luyến không rời kéo Trương Hạo, tại Trương Hạo ra quen thuộc rồi, Đường Tiểu Huyền ngược lại không phân sinh, giống như nhà mình giống như, cùng Trần Mỹ Thư quan hệ cũng tốt vô cùng, có lẽ đây chính là người lấy quần thể mà phân biệt Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã, Trần Mỹ Thư năm đó cũng là một phản nghịch thiếu nữ. Ha ha, cái này dạo chơi mà, đương nhiên là chẳng có mục tiêu, tùy tiện đi một chút, hoặc là 10 ngày nửa tháng, hoặc là 1-2 tháng, tự nhiên trở về. Trương Hạo cười một tiếng, thuận miệng lừa bịp rồi một câu. Ta tháng sau phải đi Nhật Bản du học, quái thuộc thử ngươi sớm chút trở về nhà, có thể cùng ta tiễn biệt. Đường Tiểu Huyền nhu thuận nói, lo lắng Trương Hạo lại vừa là đi một lần gần nửa năm, đến lúc đó nàng liền không thấy được. Du học mà thôi, nghỉ có thể trở về, ngồi máy bay rất nhanh, bất quá ta dạo chơi đi một chút, tháng sau lẽ ra có thể trở lại. Trương Hạo vừa nói, thật ra thì hắn lúc trước cũng cảm thấy ra nước ngoài cũng rất xa xôi, nhưng hắn ra ngoài đi một vòng, còn đi rồi Nam Bán Cầu, đặc biệt là lúc trở về, ngồi máy bay lúc cảm giác này toàn thế giới cũng còn rất gần. Tiểu đệ, đi ra khỏi nhà, hết thể hành sự cẩn thận. Trần Mỹ Thư nói chuyện, ôn nhu dặn dò Trương Hạo, trong lòng lặng lẽ kiên quyết, nhất định phải sớm ngày tu hành viên mãn, sau này cũng đi theo Trương Hạo cùng nhau, để cho Tống Tĩnh Di ở nhà một mình trong phòng, đỡ cho cùng hắn cãi. Ừ, Mỹ Thư tỷ ngươi yên tâm. Trương Hạo gật gật đầu, lại nói với Tống Tĩnh Di, lão sư, các ngươi không cần lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngươi cái tên này, chúng ta không lo lắng ngươi còn có thể lo lắng người nào. Tống Tĩnh Di phủi một câu, cho Trương Hạo sửa lại một chút vào áo, ôn nhuyễn đôi mắt đẹp nhìn Trương Hạo, cắt tóc ngắn, so với lúc trước thiếu một phần lao thành, càng lộ vẻ tinh thần trẻ tuổi, mặt mũi da thịt thanh tu anh tuấn, giống như trở lại thiếu niên học sinh bộ dáng. Trương Hạo trong lòng an ổn, cũng nhiều hơn một phần trách nhiệm, hắn hôm nay là có gia thất người, nhưng người sống một đời, có cái nên làm mà có việc không nên làm, hắn đã từng vô tri vô giác, ham muốn tiên đạo tiêu dao, nhưng mà hắn tế thiên cầu nguyện, lập chí lo liệu nghề nghiệp, hàng yêu phục ma, bảo vệ chính đạo, lần này liền muốn đại khai sát giới, tiên ma cuộc chiến, được làm vua thua làm giặc. Một đường cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Tống Tĩnh Di trong vẻ mặt, lộ ra đối với Trương Hạo tôn kính, biết rõ Trương Hạo lần này ra ngoài là muốn tham gia một hồi đại chiến, đau thương không có mắt, sinh tử vô thường. Tống Tĩnh Di trong ngày thường rất phản đối Trương Hạo chém chém giết giết, nhưng lần này Tống Tĩnh Di chống đỡ Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo là vì chính đạo, lúc này mới nàng Tống Tĩnh Di nam nhân, đỉnh thiên lập địa, đường đường chính chính. Tiểu đệ, tỷ tỷ cũng chờ ngươi. Trần Mỹ Thư ôn nhu ngữ khí, tồn tại một phần kiên định. Ha ha, biết, chúng ta đi. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, mặt đầy dễ dàng, không muốn để cho hai nữ lo lắng cho hắn, cùng Triệu Băng Ngạn cùng đi ra biệt thự. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình là nhiều lần vĩ đại, hoặc là có nhiều lần giống như một thánh mẫu, nhưng trên đời này có nhân tạo ác, có nhân tạo chính, cũng có người giữ được mình, cũng có người chết lặng lạnh lùng. Hắn tin phụng người vương quân tử chi đạo, không muốn làm ác, cũng không nguyện chết lặng lạnh lùng, nhưng quân tử viết, nghèo thì giữ được mình, đặt đến thì kiêm tể thiên hạ, cho nên hắn lựa chọn tham dự chuyện này, cho dù trong lòng của hắn hiểu được, nhận cũ mở mới nhất định có đào thải, còn có Lưu Ôn trong bóng tối tắc quái, lần này khai chiến hung hiểm cực kỳ, nhưng hắn biết rõ có hiểm, vẫn không sợ hãi chút nào, cũng coi là chính đạo toàn bộ một phần lực. Nhưng mà ngay tại thời kỳ sắp tới, quân ma tụ tập chạy tới Ma Môn, lần này can hệ trọng đại, người trong Ma Môn toàn đều kinh động, nhưng mọi người không biết là, lúc này vách đá tuyệt bích trên núi cao, Ma Môn phủ đệ chỗ sâu, Lưu Ôn thân ngoại hóa thân đang ở gặp mặt một người. Người này người khoác áo choàng, hình thể lão gầy, khuôn mặt mang mặt nạ, áo choàng cái mũ cũng đeo lên, bọc chặt chẽ, khí cơ nội liễm ẩn nút, nếu như Trương Hạo ở chỗ này, nhất định đúng người này tràn đầy ấn tượng, bởi vì lần trước Trương Hạo che mặt, người này cũng đồng dạng là che mặt, tại chỗ như vậy nhiều người liền hai người bọn họ che giấu thân phận. Hơn nữa người này thấy Trương Hạo hỏa phù phi kiếm, còn có ý cùng Trương Hạo trao đổi phi kiếm thuật, chỉ là Trương Hạo sẽ không nghĩ tới, người này quả nhiên cùng Lưu Ôn có khác quan hệ. Ma Tôn, tại phủ đệ gặp mặt, bị người phát hiện sẽ không tốt. Lão giả từ tốn nói, ngữ khí khá là kiên kỵ. Ha ha! Lưu Ôn phong khinh vân đạm cười, tự có một cấu ngạo nghệ uy nghiêm, nguyên dương đạo bạn bè, ngươi cẩn thận quá mức, nơi đây là bản tôn phủ đệ, người nào dám đến dòng nó. Hết thể cẩn thận hành sự, hai đạo chính tà khai chiến sắp tới, chớ gây thêm rắc rối, Ma Tôn vẫn là để cho của ta linh tử đi. Nguyên dương đạo người nói, che giấu mình thân phận, lại hỏi, Ma Tôn truyền niệm nói, Ngọc Thiên Tử đọa vì người phàm, chuyện này thật không? Không sai, Ngọc Thiên Tử linh tính hao tổn, đã là người phàm, bất quá Đông Hoàng trở về vị trí cũ, nhưng cũng thú vị. Lưu Ôn nhiều hứng thú cười, bị Minh Loan đả diệt một cái hóa thân, hắn nhất định phải được đến cô gái này, nạp là thần phi. Ai, đáng tiếc Ngọc Thiên Tử, Côn Luân đầu mối lại ít một cái. Nguyên Dương đạo người có chút than thở, lại nói, lần này khai chiến, nếu như Đông Hoàng phá rối, nên xử lý như thế nào? Không sao, bản tôn một cái tiên võ hóa thân đã xuất quan, đang ở đi trước thăm hỏi Đông Hoàng. Lưu Ôn hóa thân một mực ở đổi mới, theo lúc ban đầu một nhóm vật thí nghiệm tính từ, đại khái vài chục năm một đời, trước mắt cái này hóa thân đã là đời thứ 6, tiên võ hai chữ là hóa thân danh hiệu, là đệ thất đại, một đời so với một đời càng thêm hoàn thiện. Cái gì? Tiên võ hóa thân xuất quan. Nhưng mà nghe lời này một cái, Nguyên Dương đạo người không khỏi cả kinh, Lưu Ôn quả nhiên thật đem tiên võ hóa thân lấy ra, đây chính là trong truyền thuyết tạo hóa uy năng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Nguyên Dương tử lại cảm thấy chuyện này bình thường, bây giờ biến đổi gen kỹ thuật đã rất thành thục, huống chi Lưu Ôn còn muốn thờ phụng sáng thế kế hoạch, hỏi, Ma Tôn cho là, lần này nên như thế nào bố trí? Mà Ma Tôn sáng thế kế hoạch, chi tiết cụ thể như thế nào, cũng nên nói nghe một chút rồi. Số tử 2806. Chương 459, âm mưu bố trí. Lần này bố trí, chính là không cần dư thừa bố trí, hết thảy thuận theo tự nhiên. Lưu Ôn nói. Nghe vậy, Nguyên Dương đạo người chân mày nhảy một cái, ngựa khí thêm mấy phần lạnh lẽo, nói, không cần dư thừa bố trí, đây là ý gì? Tiên ma lưỡng đạo cao thủ nhiều như mây, không thiếu có tàng long ngọa hổ hạng người, Ma Tôn như thế qua loa lấy lệ bổn tọa, là không có thương lượng thành ý. Ha ha, Nguyên Dương đạo bạn bè, bình tĩnh chớ nóng. Lưu Ôn phong khinh vân đạm cười, để cho tiên ma hai phái khai chiến, chết không thể tránh được, cần gì phải dư thừa bố trí. Khai chiến sau khi, phải nên làm như thế nào? Nguyên Dương đạo người hỏi. Lấy bản tôn dự liệu, khai chiến đại khái có thể chia làm ba cái giai đoạn. Lưu Ôn nói, giai đoạn thứ nhất, tiên ma hai phái nhất định có bất đồng, ai cũng sẽ không an tâm nghe lệnh, chúng ta hẹn địa điểm đấu pháp, để cho bọn họ tùy tiện loạn chiến, có chết cừu hận, mới có thể đoàn chung một chỗ nghe lệnh. Một ít âm thầm xem náo nhiệt người, cũng sẽ dần dần nô ra, như thế chính là giai đoạn thứ 2 khai chiến. Giai đoạn thứ 2 tiếp tục hẹn địa điểm đấu pháp, nhất định lưỡng bại câu thương, sau đó đã đến giai đoạn thứ 3, chúng ta đồng loạt ra tay, toàn bộ tiêu diệt, nếu như Nguyên Dương đạo bạn bè cảm thấy tàn sát đồng đạo lòng có bất an, như vậy bản tôn phụ trách giết chính đạo, Nguyên Dương đạo bạn bè phụ trách giết Ma Môn, như thế chẳng chính là không cần dư thừa bố trí. Lưu Ôn một lời bình thản, nhưng là bày kinh thiên âm mưu. Quả nhiên cấu kết Nguyên Dương đạo người, phải đem tiên ma hai phái toàn diệt. Toàn bộ tiêu diệt. Nguyên Dương đạo người cũng không nhịn được giật mình, vạn vạn không ngờ tới Lưu Ôn là ý nghĩ như vậy, hỏi, Luân Hồi Thần Tướng, yêu cầu nhiều như vậy người. Luân Hồi Thần Tướng là sáng thế kế hoạch một bộ phận, Lưu Ôn là một triệt để phong ma, muốn đi sáng thế chuyện, trước phải chế Luân Hồi, mà trong Luân Hồi Thần Tướng, đây là sáng thế võ lực bảo đảm, nhưng mà có thể báo đan nhập đạo người, đều là chính mình lý niệm, cho dù trên mặt nổi cúi đầu. Trong lòng cũng sẽ không thần phục, Lưu Ôn phải đem tất cả mọi người diện, rút ra nguyên linh đầu nhập luân hồi, khai sáng một mực tuyệt đối phục tùng võ lực bộ đội. Suy nghĩ một chút đi, tiên ma hai phái nhiều như vậy người, nếu như đầu thai chuyển thế bị Lưu Ôn tẩy não, hai đời tu hành, chỉ cần 20 năm sau, đây là một nhánh bực nào cường hãn võ lực. Bản tôn thừa nhận Đông Hoàng lý niệm, tự đi sinh sôi quả thật không tệ, luân hồi thần tướng càng nhiều càng tốt, chuyển thế sau nam nữ chia đều, vừa vặn cũng có thể sinh sôi một nhánh chủng tộc, như thế liền có thể bắt chước bản tôn chính mình sinh sôi thần tộc. Luân hồi thần tướng không chỉ là sáng thế võ lực công cụ, cũng là Lưu Ôn vật thí nghiệm, hoặc có lẽ là toàn bộ sáng thế kế hoạch, đều là Lưu Ôn làm một cái thú vị thí nghiệm. Bất quá Lưu Ôn giọng nói vừa chuyển, lại nói, Nguyên Dương đạo huynh, ngươi đối Tây Phương tôn giáo cũng tinh thông, có thể hiểu được duy nhất chân thần những lời này. Nguyên Dương đạo người gật gật đầu, kết bạn với Lưu Ôn rồi trăm năm, cũng đã hiểu được Lưu Ôn ý tứ, không khỏi cười lạnh, Ma Tôn là nghị trở thành duy nhất thần, đem chính tà hai phái diệt tất cả, như vậy diệt sau khi, có hay không cũng phải đối với bản tọa xuất thủ. Đạo huynh hiểu lầm. Lưu Ôn lạnh nhạt cười khẽ, trên đời này tiên nhân quá nhiều, thiên đạo biến hóa, nhận cũ mà mới, đám người này sớm muộn phải bị loại bỏ, mà cổ xưa tu hành chi đạo, đã định trước chỉ thuộc về số rất ít siêu thoát người, như vậy siêu thoát người, hẳn là được hưởng duy nhất tính cảm giác ưu việt, chúng ta thuận theo thiên đạo, sao không noi theo thiên triều quốc sách, cũng hoạch định một chút miệng người số lượng. Là a, nói như vậy, ngược lại cũng có ý tứ. Nguyên Dương đạo người nghe vậy, không khỏi hứng thú rồi, mọi người đắc đạo ta vi tôn. Đây là một loại thú vui, nhưng mà mọi người đều là phàm tục, duy ta là chân thần, cái này cũng đồng dạng là làm một loại thú vui. Thượng cổ có tam hoàng ngũ đế, coi đây là quy, đạo huynh cho là như thế nào? Lưu Ôn nói, thú vị, tám cái châu ngồi, bổn tọa liền muốn một cái đế vị, Nguyên Dương đế quân. Nguyên Dương đạo người cũng không khách khí, tự phong là đế quân. Không thể không nói, hai người này thương nghị đề tài, thực sự quá khoa trương, hời hợt ở giữa, liền quyết định toàn bộ huyền môn giới tương lai cách cục. Liền châu ngồi số lượng đều quy hoạch. Mà ở trong sách xưa, hoàng đế hai chữ đều là thần vị, cho nên Hạ Thương thứ tư thay chỉ dám xưng vương, mà không dám xưng hoàng đế, cho đến Tần Thủy Hoàng nhất thống sáu quốc, cho là mình công lao thắng được tam hoàng ngũ đế, tự phong hoàng đế hai chữ, sử xưng Thủy Hoàng đế, hậu thế quân vương đều xưng hoàng đế. Bất quá tại đạo giáo giới, vẫn tuân theo thần vị, nhưng chỉ có chết sau khi thăng thiên thành thần, tài năng được tôn là đế quân phong hào, tỉ như toàn chân giáo ngũ đại tổ sư, Đông Hoa đế quân Vương Huyền Phổ, Chính Dương đế quân Hán Trung Ly, Thuần Dương đế quân Lữ Đồng Thân, Tinh Khiết Phù Hộ đế quân Tóc Mái Thiểm, Phụ Cực đế quân Vương Trùng Dương, đều là sau khi chết được tôn xưng là đế quân. Nhưng là Nguyên Dương đạo nhân hòa Lưu Ôn, tùy ý liền tự phong đế quân, còn lấy Tam Hoàng Ngũ Đế tự so với, có thể thấy hai người này tâm tư, đều là cao cao tại thượng thần. Bản tôn muốn chiếm hai cái thần vị, thần hoàng đại đế. Lưu Ôn càng là tùy ý, hoàng đế hai chữ đều chiếm, tiếp tục nói, Đông Hoàng chiếm một chỗ ngồi. Địa phủ thánh chủ chiếm một cái chỗ ngồi, võ không minh chiếm một chỗ ngồi, nguyên bản là Ngọc Thiên Tử cũng giữ lại một chỗ ngồi, đáng tiếc đọa vì người phạm, như thế còn giữ lại hai cái chỗ ngồi, giữ lại mà đợi người đời sau. Võ không minh, hắn ẩn ở triều đình bên trên, nhiều năm chưa từng hiện thân, cũng tu thành Đại La Vũ Thánh. Nghe một chút này danh hảo, Nguyên Dương đạo người có chút kinh ngạc. Không rõ ràng tình huống của hắn, nhưng cũng là sớm một chuyện, vị trí sẽ để lại cho hắn. Lưu Ôn nói, chuyện này thỏa đàm. Nên nói sáng thế chi tiết kế hoạch, Đông Hoàng là một nhân tố không ổn định, bằng vào ta góc nhìn, kế hoạch loại bỏ nàng. Nguyên Dương đạo người nói, không sao, Đông Hoàng tự có bản tôn đối phó, huống chi nàng biết rõ sự tình cũng không nhiều. Lưu Ôn ngữ khí lộ ra hứng thú, sau đó lại vừa là lãnh đạm, nói, về phần chi tiết kế hoạch, nhắc tới cũng đơn giản, nếu muốn sáng thế, như vậy trước phải diệt thế. Diệt thế cũng không dễ dàng chuyện, 600 năm trước, chúng thần giáo đoàn lấy một lần ôn dịch. Đem Tây Phương diệt 2/3 người, bất quá chuyện này điểm khả nghi nặng nề, nội tình trong đó đến nay huyền bí, không biết Ma Tôn có cái gì tốt phương pháp. Nguyên Dương đạo người nhàn nhạt hỏi, lạnh lùng giống như vượt lên chúng sinh bên trên thần, diệt thế cái gì, cũng không quá để ý. Chuyện này không kịp, sáng thế đại kế vừa mới bắt đầu, chúng ta còn phải từng bước đi, trước tiên đem luân hồi thần tướng chuyện hoàn thành. Lưu Ôn nói, như thế cũng tốt, bổn tọa tạm thời cáo tử. Nói xong, Nguyên Dương đạo người xoay người rời đi. Tòng phủ để mật đạo rời đi. Lưu Ôn lại nhìn Nguyên Dương đạo người bóng lưng, nhiều hứng thú khỏe miệng con hình cung, hiện ra một vệt cao thâm mặt chắc nụ cười, không người biết rõ Lưu Ôn trong lòng đang suy nghĩ gì à. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, mọi người hẳn là lục tục chạy tới. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu, ra phòng bế quan, đi trên đại điện lặng lẽ đợi trước mọi người tới. Nhưng mà bên kia, Nguyên Dương đạo người đi xa, trong mắt nhưng là né qua một tia âm trầm, hiển nhiên trong lòng cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Lưu Ôn quả nhiên lợi hại, tiên võ hóa thân đã xuất quan, nhất định cũng tu thành không lọt chân tiên, một cái hóa thân thì có lợi hại như vậy, không biết Lưu Ôn ẩn nút mấy cái hóa thân. Lưu Ôn chân thân lại giấu ở đâu? Nguyên Dương đạo tâm tư người xoay chuyển thật nhanh, hắn vốn chỉ là vì kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, mới tìm lên Lưu Ôn, nhưng không ngờ Lưu Ôn người này quá mức điên cuồng, mưu toan trở thành tạo hóa, đi sáng thế chuyện, mặc dù hắn đối với chuyện này cũng rất có hứng thú, nhưng hắn cùng Lưu Ôn đánh cờ, Thiên Đều tụ tiên hội chính là hắn tiền đặt cuộc. Lưu Ôn có thể không quan tâm ma môn, bởi vì Lưu Ôn còn có thần vực tổ chức, căn cơ thâm hậu, không cố kỵ gì, nhưng nếu như hắn để mặc cho tụ tiên hội diệt vong, cũng liền mất đi một cái tiền đặt cuộc. Huống chi lần này thương nghị, còn không có nói tới luân hồi thần tướng thuộc về phân phối, nhưng bất kể như thế nào phân phối, hắn từ đầu đến cuối ở thế yếu, bởi vì thần tướng đầu thai chuyển thế, muốn 20 năm sau tài năng vận dụng. 20 năm quá dài, Lưu Ôn hóa thân ngàn vạn, nhảy ra bên ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành, bất tử bất diệt, cũng không ai biết Lưu Ôn chân thân còn có thể sống bao lâu, nhưng hắn thọ nguyên tốn hao không thể hơn, mà sáng thế kế hoạch trọng yếu nhất một vòng là trường sinh bất lão thuật, Lưu Ôn lại đối với cái này tránh không nói. Tỏ rõ này đây này ràng buộc hắn. Nhưng ràng buộc nhất thời cũng liền thôi, chỉ cần được đến trường sinh bất lao thuật, hết thảy đều đăng giá. Nhưng là Lưu Ôn suy nghĩ, là muốn trở thành duy nhất chân thần, khó bảo toàn chuyện sau sẽ không theo hắn trở mặt. Xem ra còn phải làm tốt bố trí, tiên hạ thủ vi cường, Lưu Ôn chân thân nhất định bị hạn chế, mấy cái thân ngoại hóa thân cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn, bổn tọa trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt. Nguyên Dương đạo trong mắt người xoay ngang, tâm ý đã quyết, sát cơ lướt qua. Ma môn phủ đệ đại điện, mọi người lục tục đều chạy tới, ngồi trên chiếu, thỉnh thoảng cùng người quen thấp giọng đàm luận. Nguyên Dương đạo người theo bí đạo đi ra, lại đi đang trên đường núi, đến cổ miếu đại điện, ngồi ở tĩnh lặng xó xỉnh, nhắm mắt dưỡng thần, trước sau như một khiêm tốn, chờ đợi mọi người tề tụ, không người biết rõ cái này khiêm tốn người bịt mặt cùng ma tôn đã có gặp mặt. Bên kia, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn bước dài như bay, vượt núi băng đèo, đi đường cả ngày, đã tới ma môn dưới núi, hai người cũng mang rồi mặt nạ. Ẩn nút khí cơ thân phận. Không nghĩ đến mau như vậy lại tới ma môn rồi, ta cùng với ma môn còn rất hữu duyên a. Nhìn trước mắt cảnh tượng nguy nga, tuyết sơn cung lĩnh, vách đá tuyết bích, mây mù vần quanh, giống như trên trời tiên sơn, Trương Hạo hơi có mấy phần cảm khái, lần trước cùng Minh Loan ở chỗ này một phen đại chiến, hai người cuối cùng thẳng thắn gặp nhau. Nơi này chính là ma môn địa giới. Triệu Băng Ngạn cũng có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng ma môn tại cái gì sơn cùng thủy tận địa phương. Lại không nghĩ rằng nơi này cảnh tượng xinh đẹp như vậy, cách xa thế tục ồn ào huyên náo, làm cho tâm thần người kỳ hảo, thật có tiên nhân phủ đệ hàm xúc. Đúng vậy, nơi này chính là ma môn địa giới, chúng ta lên núi, cẩn thận có chướng nhãn pháp. Trương Hạo dắt Triệu Băng Ngạn ngọc thủ, trực tiếp đi lên núi rồi, nơi này chướng nhãn pháp lợi hại, hắn lần trước đều thiếu chút nữa đạo, cũng không biết này chướng nhãn pháp có không có biến động, tóm lại cẩn thận hành sự. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo hai người dừng bước. Chỉ cảm thấy phía sau lưng là một bó âm lanh ánh mắt, xoay người lại vừa nhìn, chỉ thấy cả người phi cũ nát áo choàng lão giả, thân hình cong lưng, quái cốt nô ra, đây không phải là bộ xương khô lão ma, hơn nữa bên cạnh còn có một người đồng hành, nghiêm nhiên là Vô Thường Thánh Vũ. Phiền thoái, gặp hai người này. Trương Hạo khe như mày, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, bộ xương khô lão ma cùng hắn kết toán đã sâu, Vô Thường Thánh Vũ cũng cùng hắn kết thúc lương tử, nhưng không nghĩ như vậy khéo léo, tại dưới chân núi gặp. Số tử, 2642. Chương 460, e sợ cho thiên hạ không loạn. Ngọc Thiên Tử, là ngươi. Thấy Trương Hạo, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng đeo mặt nạ cũng có đeo mặt nạ bộ dáng. Khô cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ liếc mắt nhận ra được, lúc này cũng dọa cả kinh, sắc mặt một trận âm trầm, đứng tại chỗ cảnh giác không dám gần trước. Ừ. Trương Hạo thoáng sửng sốt, chỉ cảm thấy hai người này cử động có chút chẳng biết tại sao, quả nhiên tại sợ hai hắn. Đây là cái gì tình huống? Trương Hạo còn không biết, lần trước Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ ở dưới chân núi muốn chặn đường Trương Hạo, lại thấy Trương Hạo một phen đại chiến, đánh long trời lở đất, phong lôi chân hỏa, tuyết lở núi sở, hai người sợ đến chạy mất dép, cũng không muốn ở chỗ này lại vô tình gặp, hai người đương nhiên cảnh giác. Thật ra thì Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ cũng không có thấy rõ tình cảnh lúc đó, trên núi quá cao, mây mù che đậy thị giác, chỉ đành phải ngắm nhìn khí cơ, mà Trương Hạo có thần vị pháp bảo gia trì, còn có thần binh tương trợ. Cùng với hỏa phù phi kiếm, lại vừa là ở trên không mây mù bên trên, từ dưới nhìn lên, thanh thế khí tượng dĩ nhiên là càng thêm lớn mạnh. Bất quá Trương Hạo cũng không đốc, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, vừa thấy hai người thần tình, lập tức liền kịp phản ứng, nhất định là lần trước cùng Minh Loan ra tay đánh nhau, bị người trong ma môn biết. Ha ha, thật là khéo a, gặp phải hai vị cũng phải lên núi, các ngươi trước hết mời. Trương Hạo mặt đầy ngoài cười nhưng trong không cười, chơi đùa nổi lên cố ý dọa người trò lừa bịp. mất đi pháp bảo cùng tiên thuật, hắn thực lực đại giảm, bất quá lấy hắn bây giờ tu vi, cũng không chút nào sợ hai người này, nhưng hắn một lòng phải khiêm tốn, còn không muốn cho thấy lá bài tẩy. Các cạc, Ngọc Thiên Tử, lão phu lúc trước ngược lại xem thường ngươi, ẩn giấu rất tốt ta. Khô Cốt đạo nhân lạnh giọng cười quái dị, trong mắt lộ ra một tia hàn quang, ngược lại cũng không phải thật sợ Trương Hạo, chỉ là lúc trước một mực coi thường Trương Hạo, lại phát hiện Trương Hạo giấu giếm thực lực, nếu như lần trước trực tiếp cùng Trương Hạo chống lại, nhất định liền bị âm chết rồi, vì vậy mới cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi, đối với Trương Hạo rất là cảnh giác. Ồ, lại có nữ nhân. Vô Thường Thánh Vũ có chút kinh ngạc, ánh mắt đông lại một cái, trong lòng không nhịn được giật mình, nhìn về phía Trương Hạo bên người Triệu Băng Ngạn, lần trước Trương Hạo mang theo đàn bà, lần này lại mang theo một cái, hơn nữa tu vi cực cao, lại là thịt linh hợp nhất cảnh giới. Thịt linh hợp nhất cảnh giới đã là cao thủ hàng đầu, đại la cảnh giới không ra, đây chính là cảnh giới tối cao rồi, roi mắt tiên ma lưỡng đạo, đã là đứng ở đỉnh phong tồn tại, mà ma môn kéo dài tuổi thọ bí thuật, cơ hồ đều sửa đổi tự thân, đưa đến thịt linh bị long đong, nhiều lắm là vừa thấy cảnh giới, đây là đi bảng môn tả đạo hậu quả. Nói cách khác, thịt linh hợp nhất vừa thấy, tại ma môn chính là cảnh giới tối cao, sau khi liền khó hơn nữa tăng lên, chỉ có thể chuyển thành tăng cường thân thể. Nhưng lập tức liền thân thể mạnh hơn nữa, cảnh giới từ đầu đến cuối chỉ có thể dừng lại đến đây, mà thịt linh bị long đong, nhất định cũng sẽ đưa đến thần hồn ý niệm bị long đong, bởi vì thịt linh là nhất thể, cho nên người trong ma môn đều là tu tập thân thể, cho dù còn có mấy người tu tập nguyên anh âm thần, dần dần sửa đổi tự thân kéo dài tuổi thọ, cũng sẽ cởi hóa không thể ra du. Trừ phi không có sửa đổi tự thân, này đây cái khác bí thuật kéo dài tuổi thọ, nhưng kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng thuật, hẳn là bình thường thủ đoạn có thể đạt thành, mặc dù thất tinh đèn bí thuật, vẫn tồn tại nghiêm cẩn hạn chế. Nữ nhân này, các cạc. Khô Cốt đạo nhân cũng là sững sờ, ngay sau đó một trận cười quái dị, nữ tử tu đạo ít lại càng ít, nhưng Trương Hạo người này bên người, quả nhiên đổi hai cái bất đồng nữ tử, nhìn đến liền Khô Cốt đạo nhân cũng không nhịn được ghen tị, ánh mắt lóe lên một tia dâm. Ta. Ha ha, bộ xương khô lắm mà, bần đạo bấm ngón tay tính toán, hai người các ngươi ngày dô không xa. Trương Hạo cũng cười cười, ngữ khí khá là bình thản, giống như người quen cũ nói chuyện phiếm giống như, nhưng chỉ cần không phải ngốc, cũng có thể nghe ra trong lời này sát khí. Triệu Băng Ngạn chính là không thấy hai người này, cùng bên người Trương Hạo, đôi mắt đẹp không hề bận tâm, không nhìn ra chút nào tâm tình. Hừ. Vô Thường Thánh Vũ quát lạnh một tiếng, trong lòng cảnh giác Trương Hạo ẩn nút tâm chiêu, nhưng cũng không lùi chút nào tránh, từ tốn nói, Ngọc Thiên Tử, nơi này là ma môn dưới chân, ngươi nếu dám động thủ, bản tôn liền phụng bồi tới cùng. Động thủ rồi coi như xong, bần đạo cũng không hứng thú với các ngươi đánh nhau, trên núi này đường liền một cái, hai vị trước hết mời. Trương Hạo luôn luôn là cái nham hiểm, hắn ăn no căng bụng, há sẽ hành động theo cảm tình cùng hai người này tranh cường hào thắng, chính cứ gọi là không có chuyện thì thôi, ra tay một cái sẽ chết người, kéo Triệu Băng Ngạn lui về phía sau rồi mấy bước, tỏ ý hai người xin mời. Ừ. Hai người chân mày cau lại, hơi liếc nhau một cái, đều là kiêng kỵ Trương Hạo, không dám đi trước. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo nhưng là cười, cố ý lên tiếng giễu cợt, xem ra hai vị đều là lao giang hồ, chính cứ gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, nhưng lá gan này cũng quá nhỏ, chẳng lẽ là kéo dài hơi tàn bọn chuột nhắt. Nói xong, Trương Hạo mang theo Triệu Băng Ngạn xoay người mà đi, bước dài như bay, trước một bước đi trước rồi. Ngươi! Hai người nghe vậy, nhất thời giận dữ, chính là một thằng nhãi con, lại dám nói bọn họ là kéo dài hơi tàn bọn chuột nhắt, nhưng Trương Hạo đã lên núi, hai người chỉ đành phải nhẫn mại tại lửa giận. Bộ xương khô đạo hữu, người này tu vi lại tinh tiến không ít, không đơn giản a. Vô Thường Thánh Vũ sầm mặt lại, mặc dù tức giận, nhưng nhãn lực vẫn là rõ ràng, đương nhiên nhìn ra Trương Hạo khí tượng so với lần trước càng lợi hại hơn, đã đạt đến ích cốc đại thành đỉnh phong, chỉ kém cuối cùng một bước liền viên mãn thành thánh rồi. Đúng vậy, người này lại tinh tiến. Khô Cốt đạo nhân cũng là mặt đầy âm trầm, hắn đối với Trương Hạo biết rõ nhiều nhất, hai năm trước đi mời chào Trương Hạo vào ma môn, cái kia Trương Hạo mới vừa thấy ích cốc, lại không nghĩ rằng Trương Hạo tinh tiến được nhanh như vậy. Dưới bình thường tình huống, tích cốc kỳ yêu cầu 3 năm vài năm, cẩn thận tính toán thời gian, hôm nay là tháng 6 phần, Trương Hạo ích cốc đã có 2 năm rưỡi, thời gian này cũng coi như không sai biệt lắm, nhưng Trương Hạo đạo hạnh như thế, không thể thắng được người bình thường, liền Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ như vậy lao ma đầu cũng cảm thấy kiêng kỵ. Phải biết Khô Cốt đạo nhân sống 300 tuổi, là ma môn sống được lâu nhất một trong mấy người, thực lực cũng xếp hạng trước mấy vị, có thể để cho bộ xương khô lão ma kiêng kỵ người, thật sự không nhiều. Người này tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không thể lưu. Vô Thường Thánh Vũ lạnh giọng nói, trong mắt sát ý đông lại một cái, giữ tợn căm ghét, hoán lệ vặn mèo, không chút nào rồi thánh vũ hai chữ khí độ, ngược lại là một cái nhóm lấy ra người ác quỷ. Được. Khô cốt đạo nhân một tiếng đáp ứng, bọn họ mặc dù sống được lâu, lại khó có tiến bộ, nhưng mắt thấy một tên tiểu bối càng rỡ, trong lòng sao có thể khoan dung, nói, nhất định phải bóp chết người này, bất quá người này tu vi không kém bên người còn có người rút, khó đối phó. Vô thường thánh vũ nói, lần này cùng thiên đều tụ tiên hội khai chiến, nghe nói bên trái chấp sự xuất quan, cũng tới tham gia tụ hội, bộ xương khô đạo hữu ngươi tìm hắn cùng nhau, ngoài ra ta lại tìm kéo hai cái bạn tốt, năm người cùng nhau vây giết, người này có chạy đằng trời. Ma môn có hai đại chấp sự dùng, một là bên phải chấp sự khô cốt đạo nhân, một cái khác là bên trái chấp sự, danh hiệu tên là Huyền Vô Cực. Khô cốt đạo nhân thực lực không cần nhiều lời, tu tập máu xương bí thuật, mặc dù đạt tới rồi tầng thứ này, giống như một cái thân thể phát dục người trưởng thành, thân thể khó hơn nữa có chút tăng trưởng, nhưng không ngừng rót vào mới máu xương, trải qua 5 tháng rất dài rèn luyện, thân thể từng điểm tăng cường, cũng đủ để đạt tới chất biến, vì vậy ba cây hỏa phù phi kiếm từ trời cao rớt xuống đều không nổ chết, có thể thấy khô cốt đạo nhân thân thể cường hãn. Nhưng mà Huyền Vô Cực tồn tại, chỉ sống 200 năm, nhưng thực lực còn khô cốt đạo nhân bên trên, tại ma môn có thể xếp vào 3 vị trí đầu, là một say mê ở quyền thuật mê võ nghệ, luyện võ si cuồng, tâm tính thành ma, thêm vào ma môn không phải là vì trường sinh bất lão, mà là vì theo đuổi cảnh giới cao hơn quyền thuật, kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng chính là vì luyện quyền, có thể nói là trong ma môn dị số. Mặc dù thân thể bị long đong, cảnh giới dừng bước tại vừa thấy, nhưng Huyền Vô Cực 200 năm rèn luyện, đã đạt tới một loại khác huyền chi lại huyền cảnh giới, tuyệt không phải người bình thường có thể hiểu được. Các, như thế cũng tốt, Huyền Vô Cực nhất định có hứng thú giết Ngọc Thiên Tử. Khô cốt đạo nhân liên tục cười quái dị, Huyền Vô Cực bình thường rất ít tới tham gia tụ hội, nhưng tuyệt đối là một coi trời bằng vùng phong ma, lấy tỷ võ giết người làm thú vui, thậm chí còn khiêu chiến qua Lưu Ôn, ý đồ cướp lấy ma tôn vị trí, bị Lưu Ôn hơi thắng một chiều, lúc này mới làm bên trái chấp sự, nếu để cho Huyền Vô Cực biết Trương Hạo, không cần hắn môn nhiều lời, nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Ha ha, lần này cùng thiên đều khai chiến, ma môn cao thủ đều đã kinh động, nhớ lần trước khai chiến vẫn là 500 năm trước chuyện, không nghĩ tới hôm nay lại trình diễn rồi, lúc này mới chúng ta tiên ma nên có gió phạm. Vô thường thánh vũ một trận cười to, trong mắt lộ ra dữ tợn chiến ý, hiển nhiên cũng là một phần tử hiếu chiến, sống được quá nhàm chán, gánh lên chút ít sát phạt rắc rối cũng tốt giải buồn, đấu càng loạn càng thú vị, điển hình e sợ cho thiên hạ không loạn, đây cũng là ma đạo người bản tính. Nghe vậy, khô cốt đạo nhân cũng lộ ra mấy phần cùng nhiệt, khai chiến đấu pháp, cái này thì náo nhiệt. Bộ xương khô đạo hữu, chúng ta cũng nên lên núi. Nói xong đối phó Trương Hạo, hai người cũng trực tiếp lên núi, đang mong đợi chàng náo nhiệt này. Sơn đạo theo vách đá thẳng đứng ôn khúc mà lên, gió lạnh lạnh giá thấu xương, vân hải sương mù vẫn vít, ánh sáng mịt mờ vạn trượng, giống như trên trời tiên sơn, lên như diều gặp gió, đến cổ miếu. Một cái ưu ti trưởng lão ở trước cửa tiếp đãi, dẫn Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn vào đại điện. Trong đại điện đã có hơn 10 người, thấp giọng bàn luận khai chiến chuyện, từng cái ngồi trên chiếu, hơn nửa đều là ích cốc viên mãn thân thể thành thánh, không đúng, xác thực nói là thân thể thành ma, hoặc là cơ nhục khôi ngô, hoặc là khớp xương đột hiện, hoặc là da bọc xương chờ một chút, hình dáng dị tướng, không giống người thường. Trên đại điện, một người mặc cho đạo bào cũ kỹ người tuổi trẻ, chừng 20 bộ dáng, nhắm mắt dưỡng thần, đầu đội ngọc trâm, nhất phái tiên phong đạo cốt khí tượng, người này loại trừ Lưu Ôn còn có thể là ai? Ừ. Cảm ứng được Trương Hạo tới, Lưu Ôn mở mắt ra, ánh mắt đông lại một cái, né qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Trương Hạo linh tính hao tổn, tu vi quả nhiên không lùi không vào, đây là cái gì tình huống? Là Ngọc Thiên Tử tới. Mọi người dừng lại đàm luận, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, cùng với Trương Hạo bên người nữ tử, không khỏi kinh nghi, trong đầu nghĩ, Ngọc Thiên Tử bên người lại mang nữ tử, thế nào đổi một cái? Mà nhìn kỹ, đàn bà này hình dáng, ít nhất là ích cốc viên mãn cao thủ nhất lưu. Há chẳng phải là ý nghĩa có hai cái tiên nữ theo Ngọc Thiên Tử. Lưu Ôn cũng là chân mày cau lại, liếc mắt nhận ra đàn bà này, đúng là hắn chọn chúng thần phi, Trương Hạo lại dám mang theo cùng nhau đưa tới cửa. Ha ha, ma tôn các hạ, còn phải đa tạ ngươi tiên thạch, để cho ta khôi phục thất thất bát bát. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, mang theo Triệu Băng Ngạn ngồi xuống, giống như người không có sao giống nhau cùng Lưu Ôn chào hỏi. Cái gì? Tiên thạch bị ngươi nghe lời này một cái, Lưu Ôn lập tức liền hiểu. Đông Hoàng dám can đảm đem hắn đưa tiên thạch độ cho Ngọc Thiên Tử, trong mắt nhất thời hiện lên sắc ý, uy thế phóng lên cao, trên đại điện gió lạnh lướt qua, một cô điêu tàn khí cơ cuốn. Mọi người cả kinh, chỉ cảm thấy tâm thần kiềm chế, liền không khí đều trở nên hít thở không thông, còn chưa biết cái gì tình huống, ma tôn đây là muốn giết Ngọc Thiên Tử. Số tử, 2833. Chương 461, hư tình giả ý. Lại nói Lưu Ôn biết được tiên thạch bị độ cho Trương Hạo, lúc này sát cơ tức giận, như vậy trên đời hiếm thấy tiên gia bảo vật, Lưu Ôn đưa cho Đông Hoàng, kỳ ý là muốn thu Minh Loan là thần phi, lại bị Minh Loan cho Trương Hạo. Đương nhiên, lấy Lưu Ôn tâm cảnh, còn không đến mức vì một món bảo vật tức giận, chân chính để cho Lưu Ôn tức giận là, Trương Hạo đã đọa là người phàm, một phàm nhân không có tư cách chiếm cứ như vậy trí bảo, nhưng Minh Loan lại đem bảo vật cho một phàm nhân, cũng liền ý nghĩa Trương Hạo giúp Minh Loan vượt qua đại kiếp, đã thành Minh Loan trong tâm cảnh người. Minh Loan cảnh giới này tồn tại, tâm cảnh một khi thành hình, liền không người lại có thể dung chuyển, cho dù Lưu Ôn tự nhận là có phương pháp thu phục Minh Loan, nhưng là không ngăn cản được Minh Loan sở hữu cử động, nhưng Lưu Ôn giờ phút này lại phát hiện, Trương Hạo làm động tới Minh Loan tâm cảnh, như vậy thu phục Minh Loan liền căn bản không có cơ hội. Ha ha, Ma Tôn các hạ, như vậy không kiên nhẫn, có chút không phù hợp ngươi tu vi. Trương Hạo cười một tiếng, lãnh đạm hờ hững ngữ khí, lại lộ ra một cố cùng ngạo, tựa hồ không có thế nào đem Lưu Ôn coi ra gì. Ha ha ha, rất tốt. Lưu Ôn cười to một tiếng, sắc ý vừa thu lại, khí cơ nội liễm, điêu tàn bầu không khí quét một cái sạch, trong nháy mắt trở lại tiên phong đạo cốt bộ dáng. Từ Tôn nói, Ngọc Thiên Tử, bản tôn lần nữa thừa nhận ngươi, không hổ là có đại vận che chở, hồng phúc tề thiên, gặp dự hóa lành, bực này kiếp nạn cũng có thể bình yên vượt qua. Lưu Ôn là bực nào lợi hại tồn tại, trong nháy mắt liền nhận rõ thế cục, Trương Hạo đã khỏi hơn phân nửa, tu vi không lùi mà tiến tới, phía sau lưng còn có Đông Hoàng Minh Loan tương trợ, động thủ đã không có ý nghĩa. Đa tạ Ma Tôn hay đáng khen, nhưng lời ấy sai rồi, đại vận chi che chở, chính là đối đãi tâm ý thành tâm thành ý người, như Ma Tôn như vậy khắp nơi tính toán, nhưng không biết người định không bằng trời định đạo lý, được thế lợi mà không thể được lòng người đã là thiên tâm, nhân ý đã là thiên ý, cho nên gặp dự hóa lành. Trương Hạo ngữ khí không nhanh không chậm, một từ một câu nhiều hứng thú, chỉ làm cho người cảm thấy không đoán ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây không khỏi trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không có hiểu là cái gì tình huống. Bất quá rất hiển nhiên, Ngọc Thiên Tử cùng Ma Tôn đối mặt, nghe trong lời này, tựa hồ là Ma Tôn xuất thủ nhằm vào rồi Ngọc Thiên Tử. Ngọc Thiên Tử lại bình yên vô sự, còn có một khối trong truyền thuyết tiên thạch. Bên cạnh trong góc, Nguyên Dương đạo người cũng là một trận kinh ngạc, nghe Lưu Ôn nói, Ngọc Thiên Tử linh tính tan biến đã là người phàm, lại được tiên thạch dưỡng hồn, quả nhiên bảo vệ tu vi, thậm chí còn không lùi mà tiến tới, đuổi sát thịt linh hợp nhất cảnh, tam hoàng ngũ đế chỗ ngồi, còn phải quy nhất cái cho Ngọc Thiên Tử. Không gì hơn cái này cũng tốt, Côn Luân bí mật đầu mối, liền có thể tiếp tục. Cũng được, còn phải chúc mừng Ngọc Thiên Tử vượt qua kiếp nạn, bản tôn nguyện đưa một món bảo vật, tỏ vẻ xin lỗi. Lưu Ôn thái độ rất rõ, trên đời này không có tuyệt đối địch nhân, chỉ có tuyệt đối lợi ích, nguyện ý đưa bảo nói xin lỗi, duy trì quan hệ. Dù là chỉ là trên mặt nổi hư tình giả ý, không cần hoàn toàn trở mặt. Ha ha, bảo vật rồi coi như xong, lần trước yêu cầu bí mật kho chứa một cái thần binh lợi khí, đáp ứng là Ma Tôn giúp một lần bận rộn, không bằng đến đây thì thôi, ta cũng không muốn thiếu nhân tình này. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, hắn chính là chơi đùa hư tình giả ý cao thủ, trên mặt nổi cũng không muốn cùng Lưu Ôn hoàn toàn trở mặt, coi như giết chết một cái hóa thân cũng không ý nghĩa, hắn được nghĩ biện pháp moi ra Lưu Ôn chân thân, một khi có cơ hội. Hắn nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá Lưu Ôn người này tính toán rất lợi hại, hắn này hư tình giả ý cũng chơi được rất khéo léo, bắt được Lưu Ôn cao cao tại thượng tâm tính, cố ý vạch rõ giới hạn, nhưng thật ra là có yếu thế sợ phiền phức ý tứ, không nghĩ thâm giao, cách xa thị phi, dùng cái này buông lỏng Lưu Ôn cảnh giác. Quả nhiên, Lưu Ôn trung mũ, nghe một chút Trương Hạo giọng điệu này, tuy nhiên không đến nỗi sợ hãi, nhưng ít ra là nghĩ xa lanh né tránh, sợ phiền phức sợ phiền toái, không ôm chí lớn. Chỉ muốn an phận ở một góc, hàng muốn tiên đạo tiêu giao sung sướng, thuộc về ẩn sĩ mạng, cái này cũng phù hợp Trương Hạo tác phong trước sau như một, như vậy đối với Lưu Ôn mà nói, cái này thì không đáng để lo rồi. Ngọc Thiên Tử cố ý như thế, bản tôn cũng không gượng gạo, Ma Môn này đây người mạnh là vua, được làm vua thua làm giặc đạo lý, chỉ có cường giả mới có tư cách cao cao tại thượng, mà bây giờ cùng thiên cũng lớn chiến sắp tới, Ngọc Thiên Tử trở về, bản tôn rất là vui vẻ yên tâm. Nói xong, Lưu Ôn nhắm mắt dưỡng thần rồi. Mọi người nhìn nhau mấy lần, đều là lao quái vật rồi, ai cũng không nốc, mơ hồ suy đoán rồi Ngọc Thiên Tử cùng Ma Tôn ở giữa mâu thuẫn. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng lại xoay chuyển thật nhanh, hiệp này đánh cờ là hắn rồi, nói gạt Lưu Ôn phán đoán, nếu như hắn tâm không chí hướng, há sẽ bày đặt kiểu thê ở nhà một mình, biết rõ lần này hung hiểm cực kỳ, còn vẫn tới dính vào này loạn cục. Tạm thời ngồi yên, lặng lẽ đợi quần ma tụ hội, quan sát liếc mắt mọi người tại đây, hắn lần trước tới Ma Môn. Tại chỗ chỉ có mười mấy người, lần này số người hiển nhiên càng nhiều, đã chạy tới 13-14 người, trong đó hơn nửa đều là lần trước từng thấy, chỉ có 2-3 người là khuôn mặt xa lạ. Thấy Trương Hạo ánh mắt, mọi người cũng hơi gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi, Trương Hạo cũng mỉm cười cho mọi người gật đầu chào, ánh mắt nhìn đến đó vị lão giả bịt mặt, ngồi ở một bên tĩnh lặng địa phương, người khoác áo choàng, khí cơ thu liễm, không nhúc nhích giống như một ngôi miếu bên trong tượng nắn, hơi không chú ý cũng làm người ta bỏ quên. Đạo hữu ngươi tốt, lần trước nói trao đổi phi kiếm thuật, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu thế nào gọi. Trương Hạo truyền niệm lên tiếng chào hỏi, chính gọi là vật dĩ loại tụ, người này cũng che mặt, hiển nhiên không muốn để cho ngoại nhân biết thân phận. Trương Hạo ngược lại là tò mò, người này vì sao giấu giếm thân phận, chẳng lẽ cùng hắn giống nhau, cũng là người trong chính đạo. Tại hạ mà linh tử, Ngọc Thiên tử ngươi tốt, chính tà hai phái khai chiến sắp tới, có là cơ hội trao đổi. Nguyên Dương đạo người gật gật đầu, ánh mắt truyền niệm đáp lại, ngay sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần rồi. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, cũng không tại nhiều lời, tiếp tục đánh giá những người khác, bất quá trong lòng hắn nhưng là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cái này mà linh tử thân thể rất yếu, hình thể gầy đét như da bọc xương, cũng không yêu hóa dị tượng, khí huyết nội liễm ở ngũ tạng nội phủ, hùng hậu mà làm sáng tỏ, giống như người tuổi trẻ bình thường. Rất hiển nhiên, mà linh tử không có tu tập thân thể, hơn nữa thân thể đã già yếu, chỉ có lục phủ ngũ tạng còn duy trì sinh cơ, hiển nhiên là tu tập đạo gia thần hồn, không có dùng thông thường thay thế thuật kéo dài tuổi thọ, mà là dùng đặc thù bí thuật, tự thân thịt linh vô trần, bảo vệ thần hồn cảnh giới, nhưng đại giới chính là thân thể từ từ già yếu. Bất quá thuật này khá là huyền diệu, nhìn như thân thể đã lão, nhiều lắm là còn có 10 năm thọ nguyên, đại hạn kỳ hạn buông xuống, nhưng ngũ tạng khí huyết như người tuổi trẻ, trong vòng phủ khí bồi bổ toàn thân, cực lớn trì hoãn thân thể già yếu, ít nhất còn có thể sống 30-40 tuổi thọ, chính là không biết mà linh tử bây giờ tuổi thọ là bao nhiêu, cũng phải có 167 đi. Trương Hạo nhảy vọt qua mà linh tử, tiếp tục quan sát những người khác, cũng không phát hiện có đặc biệt dị thường tồn tại, như thế có thể thấy, ma môn người mặc dù đều là lao quái vật, người đông thế mạnh, nhưng đều là bảng môn tà đạo, càng đến hậu kỳ càng mất sức, đủ loại tệ đoan hiện rõ, cao thủ chân chính ít lại càng ít. Trương Hạo, nơi này đám người rất lợi hại, ma môn vậy mà như vậy cao thủ. Triệu Băng Ngạn cho Trương Hạo truyền niệm, kiến thức ma môn người, trong lòng không nhịn được kinh ngạc, phải biết bất kỳ một cái nào đan đạo cao thủ đều là đứng ở đỉnh phong, toàn bộ thiên triều cũng liền mười mấy, nhưng ma môn người chưa tới đủ, liền đã có mười mấy cái rồi. Đều là kéo dài hơi tàn mà thôi, chỉ có một thân cậy mạnh, thói quen người mạnh là vua, dùng vũ lực hành sự, không thể trọng dụng. Trương Hạo đối với đám người này tâm tính rất rõ, có lẽ tại lúc còn trẻ, từng cái đều là đa mưu túc trí hung ác loại người, nhưng dần dần tu vi cường đại, miệt thị thế tục, khinh thường quy tắc, hành sự liền buông tha rồi suy nghĩ, không chút kiên kỵ, muốn làm gì thì làm, vì vậy trí lực hạ xuống rất lợi hại. Lúc trước Bạch Liên Pháp Tôn, điển hình chính là một ma đầu, Trương Hạo cùng với đấu mấy hiệp, rõ ràng cảm giác rất dễ dàng, kém xa Tít Tắc Mạnh Hà Xuyên, Trình Giật Vân đám người xảo trá, đúng rồi, còn có Khô Cốt đạo nhân, nếu không phải thân thể quá mạnh, cũng sớm đã bị hắn ba cây hỏa phù phi kiếm nổ chết. Có lẽ vậy, đạo hạnh nông cạn thời điểm, cố làm ra vẻ huyền bí, cẩn thận một chút, hành sự đi trên sông băng, nhưng tu vi cao sâu, dần dần liền không thấy rất nhiều thứ, không cần suy nghĩ hành sự, thói quen đơn giản thô bạo, đương nhiên liền trí lực hạ xuống. Bất quá cũng có rất ít người lao gian cự hoạt, tâm tư kín đáo, tính toán thâm trầm, tỉ như Ma Tôn Lưu Ôn, tu vi của người này cao, lại mưu trí siêu phàm, thật sự khó có thể đối phó a. Vào lúc này trễ mãi, Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ cũng sau đó chạy tới, tiến vào đại điện, ánh mắt gật đầu, coi như là cho mọi người lên tiếng chào, Lưu Ôn cũng mở mắt ra, ánh mắt tỏ ý ngồi vào. Khô Cốt đạo nhân là đương đại ma môn mấy cái nguyên lão một trong, đứng hàng chấp sự dùng, ngồi vào ở dưới Lưu Ôn mới, Vô Thường Thánh Vũ chính là tùy ý ngồi. Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần rồi, căn bản khinh thường nhìn nhiều, mặt đây không đem hai người coi ra gì bộ dáng, nhưng thật ra là cố ý khích lên hai người nội ý, lấy hắn đối với hai người này phỏng đoán, loại trừ kéo lên ba bằng bốn bạn bè vây công hắn, cũng không có đường xáo lộ, cái này thì chính hợp ý hắn. Quả nhiên, hai người thấy Trương Hạo thần tình, đều là trong lòng nổi nóng, trong mắt sát cơ lộ ra, trong đầu nghĩ lần tụ hội này xong rồi, kéo lên Huyền Vô Cực đồng thời động thủ, nhất định phải bóp chết tên mắt con này. Bất quá phía trên tòa đại điện này, hai người cũng nhẫn lại ở, tính tọa mà đợi. Mọi người cũng tiếp tục thấp giọng bàn luận, đại khái nội dung chính là chỗ này trong thời gian ngắn cùng thiên đều xung đột, lần trước đi tham gia náo nhiệt, cùng thiên đều gặp, song phương ra tay đánh nhau, ma môn chia rẽ mỗi người chạy trốn, đây chính là lạc đàn rồi, kết quả bị thiên đều thành đoàn đuổi giết. Trương Hạo nghiêng thai lắng nghe, còn nghe được rồi Tiêu Giao Tử chuyện, trong lòng không khỏi buồn cười, sự tình hắn đã nghe Lục Tử Húc nói qua một lần. Bất quá nghe nữa người trong ma môn đàm luận, đây cũng là khác một phen cảm thụ, không nghĩ đến hắn ở trong mơ giết người trừ ma, còn xông ra một phen danh tiếng. Sau đó thời gian, lục tục có người chạy tới, đợi một ngày một đêm, tại chỗ đã có hơn 20 người rồi, trong đó còn có Hồng Văn Huyền cũng tới, mang theo bạt thi khôi lỗi, bởi vì lần trước chuyện, Trương Hạo đối với Hồng Văn Huyền cũng không xa lạ, nghe Minh Luân nói, Hồng Văn Huyền này đây bí thuật táng pháp kéo dài tuổi thọ, chính là nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, đạo hạnh cao thâm, làm việc khiêm tốn, trong ma môn có thể đứng vào trước mấy vị. Nhưng mà ngay tại ngày thứ hai vào đêm, cổ miếu bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận cười to, ha ha ha. Cuồng ngạo tùy ý, tiếng như hồng trung, xa xa liền quát lên, Lưu Ôn, này ma tôn vị trí, ngươi ngồi 400 năm, cũng nên đổi người rồi. Nghe một chút thanh âm này, khí cơ trong nháy mắt điêu tàn ngưng trọng, mọi người đều là cả kinh, là Huyền Vô Cực tới. Trương Hạo cũng là kinh ngạc, người tới thật là mạnh như thế, tuyên bố muốn ma tôn vị trí thay đổi người, lại dám cùng Lưu Ôn đối kháng. Số tử, 2755. Chương 462, Huyền Vô Cực. Lại nói Huyền Vô Cực đến, một lời chấn động mọi người, cuồng ngạo bá đạo, không chút kiêng kỵ, nói thẳng điều hình Lưu Ôn, một khắc trước thanh âm còn xa xa cười to, sau một khắc cũng đã đến cổ miếu ngoài cửa, tốc độ thật nhanh, một cái chớp mắt tới. Kéo kẹt một tiếng đẩy cửa ra. Chỉ thấy một người trung niên bộ dáng nam tử, thân cao 1 thước 8, hình thể đều đặn, mặc lấy lúc xưa trường sam, tóc bó ở đỉnh, râu lung lay, hơi có mấy phần người có học văn nhã khí, mà hai mắt có thần, mặt mũi uy nghiêm ngạo nghễ, giống như một cuồng vọng không ai bì nổi nho sĩ, chút nào không nhìn ra là một ma đầu, người này nghiễm nhiên chính là Huyền Vô Cực. Huyền Vô Cực bản cuối nhà Thanh trong thời kỳ một đời võ thuật tông sư, cận đại cuối nhà Thanh là nội gia quyền thuật phát triển thời kỳ vàng son, Huyền Vô Cực xuất thân vũ hành, từ nhỏ si mê quyền thuật, nghiên tập cổ thư quyền phổ, là theo đuổi quyền thuật cảnh giới chi cao, khắp nơi hỏi thăm cao thủ tỷ võ, xuất thủ hung ác chưa bao giờ lưu tình, luyện võ thành cuồng, nhập ma đạo, lấy tỷ võ giết người làm thú vui. 20 năm tuổi lúc, Huyền Vô Cực quyền thuật liền đạt tới rồi nội gia quyền cảnh giới tối cao luyện thủy, 3 năm sau, dùng võ nhập đạo, tiết thu phân không nhúc nhích ven người sớm giác ngộ, khí huyết như trụ đầy càn khôn, âm dương hỗn thành, vị chi đan quen thuộc. Lúc này Huyền Vô Cực mới 28 tuổi, được chứng rồi nội gia đan đạo, ở trong thế tục đã là vô địch thiên hạ, nhưng Huyền Vô Cực cũng không dừng bước tại này, nghiên tập đạo thư kinh quyển, tự đi ích lốc, tẩy tủy phạt mao, thân thể thành thánh, cũng như vậy tiếp xúc đến người trong huyền môn, sau đó tìm được ma môn, vì cầu nâng cao một bước, tự tay giết mình sở hữu thân bằng hảo hữu, chặt đứt thế tục ràng buộc, đổi tên Huyền Vô Cực, thêm vào ma môn, cầu bí thuật tu luyện thân thể, tự thành nhất phái khai sáng võ đạo. Huyền Vô Cực là ma môn duy nhất tinh khiết luyện quyền thuật, dùng võ thuật xuất thân, là danh xứng với thực dùng võ nhập đạo, những người còn lại chính là học huyền xuất thân, mà ma môn lên một cái tinh khiết võ thuật xuất thân người, chính là đời trước ma tôn Kha. Đương nhiên, Huyền Vô Cực cũng là duy nhất chính mình tìm tới ma môn thêm vào người, những người còn lại chính là tuổi tròn 100 tuổi sau, vì kéo dài tánh mạng, kéo dài tuổi thọ, bị mời chào tiến vào ma môn. Quả nhiên là Huyền Vô Cực tới. Mọi người tại đây thấy người tới, đều là ghé mắt nhìn lại, trong mắt không khỏi mang theo mấy người kiêng kỵ. Ma môn không có thực lực xếp hạng, bởi vì mỗi người trong lòng đều rất đề phòng, không thể so với võ luận bàn, cũng sẽ không không việc gì ra tay đánh nhau. Nhưng trong ma môn có 4 người, là mọi người công nhận mạnh nhất, theo thứ tự là Huyền Vô Cực, Hoàn Nhan Vu, Võ Không Minh, còn có Khô Cốt Đạo Nhân. 4 người này thực lực quá mức cường hãn, cho tới không ai dám dẫn đến, bất quá Võ Không Minh đã có vài chục năm không biết thân, người này hiểu thấu đáo rồi đời trước ma tôn cựu chuyển sinh tử bí thuật, không biết núp ở chỗ nào bế quan. Về phần Hoàn Nhan Vu, người này cũng là sống 300 tuổi lão quái vật, chẳng qua chỉ là toàn tộc người, ở lâu Bắc Phương bên ngoài. Gặp, lúc xưa giao thông không có phương tiện, rất ít tới Nam Phương, sau. Tới bên ngoài gặp. Cổ. Khởi. Rời. Thiên. Hướng độc. Lập, Hoàn Nhan Diệp thì càng bớt đi thiên triều rồi. Lưu Ôn, vài năm không thấy, ngươi này hóa thân cũng tu luyện thành hình, có thể đánh một trận. Huyền Vô Cực không thấy mọi người, không ngừng kêu Lưu Ôn tục danh. Trong mắt lộ ra cuồng nhiệt chiến ý, dưới chân một bước bày ra tư thế, lên tay hoa hình cùng, một quyền một trưởng, cả người tĩnh hơi thở ngưng kình, thịt linh hợp nhất, nhìn như gió êm sóng lặng, lại có một cỗ khí tiêu điều cuốn đại điện, mọi người thở mạnh cũng không dám. Người này quyền ý, thật là thuần khiết. Trương Hạo cũng là kinh ngạc, quyền ý chính là tâm thần ý niệm biến ảo mà thành, người trong huyền môn quan tưởng là yêu ma quỷ quái một bộ này, cho nên biến ảo rất mơ hồ, nhưng Huyền Vô Cực quyền ý nhưng là vô cùng đơn giản, quyền chính là quyền. Trưởng chính là trưởng pháp, không có bất kỳ huyền hư có thể nói, chỉ có một cỗ thuần khiết võ lực, cùng bình thường người có luyện võ giống nhau như lúc. Trương Hạo còn chú ý tới, Huyền Vô Cực vậy mà cùng Khô Cốt Đạo Nhân giống nhau, cũng là dùng máu xương bí thuật, mặc dù Huyền Vô Cực mới sống hơn 100 tuổi, nhưng ở lúc còn trẻ sẽ dùng bí thuật, thân thể một mực thuộc về trạng thái đỉnh cao, hình dáng như người trung niên, gân cốt đều đặn, thân thể cực mạnh, huyết khí còn mạnh hơn Khô Cốt đạo nhân. Huyền Vô Cực, muốn khiêu khích bản tôn, ngươi lại tu luyện 100 cũng không đủ. Lưu Ôn nhàn nhạt ngữ khí, mở mắt ra, theo chủ ngồi lên đứng dậy, tự có một cỗ bá đạo uy nghiêm, nói, bản tôn đón ngươi một chiêu cơ hội, ngươi ước chừng phải quý trọng. Ha ha ha, Lưu Ôn ngươi chính là như vậy khinh cuồng, ba hồi cửu chuyển đều là một chiêu, trong một chiêu vô cùng vô tận, ngươi ước chừng phải tiếp nhận. Huyền Vô Cực cười to một tiếng, dứt lời thanh âm, bước ra một bước, hơn 10 thước khoảng cách chia làm 3 bước, tốc độ nhanh như tật phong, tiếng xé gió bay phất phới, lên tay chính là một chiêu 3 bước phá quyền, lấy tự thân lực bộc phát, lại thêm 3 bước mười mấy mét lực trùng kích, dung hợp thân pháp trước ép, 2-300 cân trọng lượng cơ thể tạo thành to lớn lực quán tính, 3 lực hợp nhất, lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, hội tụ thành một quyền. Quyền kính bên trong liễm, rõ ràng chỉ có thịt linh vừa thấy cảnh giới, lại có thể so với không lọt chân tiên, liền cương kình đều nội liễm rồi. Chỉ có xuyên toa không khí kích thích kinh phong, mà tốc độ quá nhanh, sức gió tiếng bị xé nước tại sau, làm cho người ta một loại ảo giác cảm giác, thanh thế vẫn còn phía sau, bóng người cũng đã ở mặt trước. Chính là một chiêu, tại bản tôn trước mặt cũng dám cản rỡ, hay a. Lưu Ôn một tiếng buồn bực uống, mở thanh âm phát kình, lại không trốn không né, lại muốn đón đỡ Huyền Vô Cực thế công. Bảng. Tiếng xé gió như kim cương vang dội, Huyền Vô Cực một chiêu pháo quyền đánh tới, lực lượng mạnh, đủ để một quyền đấm chết con voi. Nội liễm quyền kính cũng trong nháy mắt bùng nổ, quả đấm run lên, đánh ra nhị đoạn phát lực thôn kình, không khí chấn động nát bấy, uy thế như đại pháo oanh kích, lực bộc phát kinh người. Lưu Ôn nhìn như đón đỡ, nhưng là thân hình biến đổi, Huyền Vô Cực thanh tẩy cảm nhận được một quyền này đánh hụt, chỉ thấy Lưu Ôn hóa thành mờ nhạt trong suốt bình thường bóng người xuyên toa, hư vô xuyên thấu qua, trực tiếp cùng Huyền Vô Cực thân hình lần lượt thay nhau. Sau một khắc, Lưu Ôn thân ảnh hóa thực, xuất hiện ở Huyền Vô Cực phía sau. A. Huyền Vô Cực lúc này chần chờ, thân thể rung một cái, bị đau quá to, trong miệng có máu tươi tràn ra, mà Lưu Ôn một bước lui về sau, xúc điệu thành thốn, giống như không gian bình thường đã trở lại trên chủ tọa. Chuyện này, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là kinh ngạc ngẩn người rồi, hoàn toàn nhìn không hiểu là chuyện như thế nào, ma tôn thủ đoạn thật sự quá mơ hồ rồi, cứ như vậy hời hợt thoáng một cái, Huyền Vô Cực liền trọng thương hộc máu. Đây là không gian đả kích. Triệu Băng Ngạn ngược lại nhìn ra một điểm đầu mối. Thấp giọng hỏi dò Trương Hạo, Lưu Ôn thân hình hóa hư xuyên thấu qua một cái chớp mắt, có không gian vặn vẹo sóng gợn, Triệu Băng Ngạn bình thường thấy Trương Hạo tu tập tu di tàng giới tử, vì vậy đối với cái này cũng không xa lạ, nhưng cụ thể như thế nào, nàng cũng không hiểu được, Lưu Ôn một chiêu này thực sự quá mơ hồ, ngay cả tại chỗ Đông Đảo Tiên Ma đều xem không hiểu. Chỉ có Trương Hạo một người dòm ngó rồi hư không huyền liền diệu, liếc mắt liền nhìn ra huyền cơ trong đó, chuyên niệm nói, đúng là hư không thần thông, lấy tự thân khí chàng vận hành năm phụ trận pháp. Theo âm dương trong hư không gian xuyên thấu qua, vì vậy nhìn như hư hóa trong suốt, nhưng thật ra là tiến vào dương mặt không gian, cưỡng ép xuyên thấu qua Huyền Vô Cực tự thân không gian, bị không gian chấn động mà thương. Thuật này nhìn như huyền diệu, phá giải cũng rất thấy, mỗi một vật thể hoặc sinh vật, đều có chính mình khí chàng cùng không gian, chỉ cần cố thủ tự thân khí chàng, Lưu Ôn cũng sẽ bị không gian bắn ra, ngược lại chấn thương chính mình, không cần sợ. Trương Hạo một lời vạch trần huyền diệu, nói cho Triệu Băng Ngạn phương pháp phá giải. Thật ra thì Lưu Ôn xúc địa thành thốn, cũng là lợi dụng linh bảo năm phụ trận pháp hư không huyền liền diệu. Bất quá hư không thuật quá mức huyền diệu, Trương Hạo cũng chỉ vừa thấy rồi mặt ngoài, nhưng rất hiển nhiên, Lưu Ôn nhưng là tinh thông thuật này, tùy ý Huyền Vô Cực lợi hại hơn nữa, không hiểu trong đó huyền liền diệu, vẫn trúng chiêu, trừ phi là tu thành không lọt chân tiên, tự thân khí chàng hoàn toàn củng cố, mới có thể vạn tà bất xâm, lấy bị động ngăn cản thuật này. Nhưng Huyền Vô Cực cũng xác thực lợi hại, thịt linh bị long đong, chỉ có vừa thấy cảnh đối quyền thuật kình lực khống chế lại có thể so với không lọt chân tiên, nhưng cuối cùng không phải không lọt khu, không hiểu huyền diệu liền không chống đỡ được thuật này. Không lọt khu cũng không phải là chỉ là đối quyền thuật kình lực khống chế, chủ yếu hơn là kích thích tự thân cơ năng, tỉ như đơn giản nhất bị đói, thân thể thành thành có thể 3 tháng không ăn, mà không lọt chân tiên theo trên lý thuyết mà nói, chỉ cần không tiêu hao, liền có thể một mực không đói bụng, mặc dù hai người võ lực không kém nhiều, nhưng bản chất tồn tại khác biệt trời vực chênh lệch. Huyền Vô Cực, một chiêu ngươi phục sao khí. Lưu Ôn nhàn nhạt ngữ khí, lại lộ ra ma tôn bá đạo uy nghiêm, phía trên tòa đại điện này, không người dám can đảm càng rỡ. Hừ. Huyền Vô Cực quát lạnh một tiếng, lại không có nhiều lời, ngồi ở một bên nhắm mắt lắng xuống thương thế, lấy thân thể thành thánh thể năng, chút thương thế này một ngày liền có thể khỏi hẳn, nhưng trong lòng đương nhiên không phục, Lưu Ôn dùng chiêu này thức, căn bản không tính cùng hắn chính diện giao thủ. Nho nhỏ này trễ mãi đi qua, Lưu Ôn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chỗ cao đại điện chủ tòa bên trên, giống như thần ma bình thường không thể dung chuyển, một cái thân ngoại hóa thân liền chấn áp quần ma không dám vọng động, coi như Huyền Vô Cực không phục cũng phải phục. Ha ha, có ý tứ. Trương Hạo thấy vậy, nhưng là mịt mờ cười, Huyền Vô Cực thua ở phương diện thần thông, nếu như chỉ bằng vào thân thể võ lực, Huyền Vô Cực vững vàng thắng được Lưu Ôn cái này hóa thân, cho dù này hóa thân là không lọt chân tiên, nhưng Huyền Vô Cực dù sao cũng là tu hành hơn 100 năm lão quái vật, võ lực so với không lọt chân tiên còn mạnh hơn mấy phân, có thể nói là đăng phong tạo cực. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, Lưu Ôn lấy thần thông đè người, Huyền Vô Cực là một người có luyện võ, nhất định sẽ không chịu phục, có lẽ hắn có thể từ đó khích bác một phen, lợi dụng Huyền Vô Cực làm thương dụng, chơi đùa một tay âm chiêu đối phó Lưu Ôn, đảo loạn trong ma môn đấu. Thứ nhất là dò xét Lưu Ôn, nhìn một chút Lưu Ôn căn cơ còn có bao sâu. Thứ hai là vì chính đạo trừ ma, quẹ đến càng loạn càng tốt. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo đã có tính toán. Nhưng mà cùng lúc đó, Khâu Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ cũng liếc nhau một cái, bọn họ vẫn còn tự định giá kéo lên Huyền Vô Cực đối phó Trương Hạo, lấy bọn hắn đối với Huyền Vô Cực hiểu, trong lòng không phục, nhất định muốn giết người cho hả giận, lần này Trương Hạo chết chắc. Đảo mắt đợi thêm nữa một đêm, lại có mấy người lục tục chạy tới, loại trừ Võ Không Minh cùng Hoàn Nhan Vu không có tới, những người còn lại đều liền chạy tới, có tới khoảng 30 người, đây là ma môn 300 năm tới tụ tập tất cả cao thủ, trong đó lấy Huyền Vô Cực cùng bộ xương Khô Lao Ma, cùng với 5 vị sống 300 năm ma môn nguyên lão cầm đầu, nhóm người này thực lực mạnh nhất, cũng là tham dự 200 năm nhẹ ma môn phản loạn, tại Kha Cửu phản kháng đánh giết xuống, liền mấy người kia, may mắn còn sống sót. Người đều đến đông đủ, lần tụ hội này ý đồ, các vị hẳn biết đi. Lưu Ôn nói chuyện, quân ma tụ hội chính thức bắt đầu, thương nghị cùng thiên đều khai chiến. Mọi người nghe vậy, từng cái nhao nhao muốn thử, trong không khí nhất thời một cỗ cùng nhiệt bạo. Ngược. Số tử, 2750. Chương 463, quân ma thương nghị. Lần này cùng thiên đều khai chiến, chư vị có thể có cái gì đề nghị. Lưu Ôn cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề liền trực tiếp tiến vào chính đề, mọi người một trận thấp giọng nghị luận, nhao nhao muốn thử bầu không khí mang theo cùng nhiệt điêu tản, đây là một đám ma đầu. Tùy ý làm bậy, tùy tâm sở dụng, e sợ cho thiên hạ không loạn, đương nhiên đều đồng ý khai chiến, nhưng như thế nào khai chiến, này đúng là cái vấn đề. Lần này khai chiến là thiên đều tụ tiên hội tiên phát lên, huyền môn chính tông thích nhất xen vào việc của người khác, đánh hàng yêu phục ma cờ hiệu, tự cao tự đại, chèn ép đối lập, mà người trong ma môn cũng không đốc, đương nhiên hiểu được tình thế nghiêm trọng, mặc dù người trong chính đạo mặt đầy dối trá, nhưng thế lực không thể coi thường, thần thông quảng đại, pháp lực cao thâm, nếu như bọn họ tiếp tục chia rẽ, nhất định bị từng cái kích phá vây giết. Bất quá ma môn là một đám tà nhân, tự do tản mạn thói quen, với nhau ở giữa lẫn nhau cảnh giác, cũng không muốn bị người nào ràng buộc, căn bản chưa nói tới cái gì tín nhiệm, khó mà đoàn kết nhất trí, đây là vấn đề lớn nhất. Ma tôn, lấy Lao Phu góc nhìn, có thể đưa thiếp mời ước chiến. Khâu Cốt đạo nhân nói chuyện, đưa thiếp mời ước chiến là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, tìm một chỗ song phương đấu pháp, được làm vua thua làm giặc, cắt tranh sinh tử. Nghe một chút ước chiến, phần lớn người lúc này tỏ thái độ đồng ý, đánh lôi đài tỷ võ, khai đàn đấu pháp, đây là trong vòng giải quyết tranh chấp thường thấy nhất phương thức. Nhưng trong đó có người phản đối, là Hồng Văn Huyền nói chuyện, đưa thiếp mời ước chiến không ổn, trước lễ sau binh, hẳn là trước cùng nói, không cần phải khai chiến, chúng ta tu hành không dễ, ai cũng không nghĩ sinh tử đạo tiêu tan. Đúng, chúng ta cho là có thể đàm phán hiệp thương. Mấy người ứng tiếng chống đỡ Hồng Văn Huyền. Rất hiển nhiên, mấy người kia là một vòng nhỏ, lấy Hồng Văn Huyền cầm đầu. Chưa tính là ma đầu, chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi, lý niệm đạo thống cùng huyền môn chính tông không hợp, nhưng là không phải cái gì người xấu, tự kiềm chế tu hành, tham khảo trao đổi, cũng không dùng ma môn một bộ này thương thiên hại lý thuật, cũng rất ít tham gia ma môn hoạt động, thuộc về trung lập phái. Nghiêm chỉnh mà nói, mấy người kia mới là thừa kế cổ đại ma môn lý niệm, trộn cũng có đạo, cũng chính lại cũng tà, mà cổ đại ma môn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này xây cất phủ đệ, cũng là bởi vì cùng huyền môn chính tông lý niệm không hợp. Song phương đi qua đàm phán luận bản, rời đi trung nguyên địa giới. Nhưng hậu thế ma môn càng ngày càng cực đoan, coi trời bằng vùng, miệt thị nhân đạo, dưới cái nhìn của bọn họ, tụ tiên hội muốn vây quét đám này ma đầu, không có quan hệ gì với bọn họ đương nhiên không nghĩ thông chiến. Hồng Văn Huyền, ngươi cho là thiên cũng có thể cùng chúng ta ma môn hòa đàm. Quả thực là cho cười, trừ phi ma môn rời khỏi thiên triều địa giới, sau này không được trở lại. Khâu Cốt đạo nhân cười lạnh một tiếng, hỏi, tại chỗ các vị, có ai nguyện ý rời đi? Lời này vừa ra, đương nhiên không người nguyện ý rời đi. Rời đi thì tương đương với bị trục xuất xuất cảnh. Mọi người thói quen mình địa bàn, của cải đều ở chỗ này, há liền như vậy đi. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm cảm khái. Có lẽ cách khai thiên triều, đi hải ngoại tu hành cũng không tệ. Từ từ xưa tới nay thì có đi hải ngoại dạo chơi tiên nhân. Cái này nhìn như tùy ý tụ hội, không chỉ là tiên ma tranh, cũng là đạo thống lý niệm tranh, tu hành đến cảnh giới này, tùy tiện một người đều đủ để khai tông lập phái, đặc biệt là thiên đạo này biến hóa thời khắc mấu chốt, nhận cũ mở mới, ý nghĩa phi phàm, có lẽ một cái tiểu tiểu bất đồng, liền đủ để ảnh hưởng hậu thế. Hồng Văn Huyền, chẳng lẽ ngươi nghĩ cách khai thiên hướng? Khô Cốt đạo nhân nói thẳng hỏi, này ý tứ rất rõ ràng, nếu như không nguyện rời đi, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Hồng Văn Huyền lâm vào yên lặng, hắn hết thể bố trí đều ở chỗ này, nếu như rời đi, thân ở nơi khác tha hương, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn phải đang tìm một khối phong thủy bảo địa đặt chân, đây cũng không phải là dễ dàng chuyện, nhưng nếu như không rời đi, thế tất yếu bị chàng này chiến loạn dây dưa, sinh tử khó liệu, chỉ đành phải trong lòng than thở, minh kính bản thanh tịnh, nơi nào nhiễm bụi trần a. Thôi, ta nguyện ý rời đi hải ngoại tu hành, từ đây lánh đời ẩn cư. Hồng Văn Huyền tâm ý kiên quyết, vô tâm tham dự phân tranh, quyết định thật nhanh liền tỏ rõ thái độ rồi, hắn vốn là ẩn cư tu hành, người trong ma môn lý niệm cùng hắn không hợp, hắn sau này liền thoát khỏi ma môn. Hồng đạo hữu, ngươi thật muốn rời đi nghe lời này một cái, vòng nhỏ mấy người không nhịn được giật mình, tiếp lấy cũng là lặng lẽ một hồi. Bọn họ hiểu được, lần này can hệ trọng đại, thế nhưng cách khai thiên triều, đây cũng không phải là hay nói dỡn chuyện, một khi lựa chọn rời đi, không tham gia khai chiến, như vậy thì đồng nghĩa với thoát khỏi ma môn, đem tất cả mọi người đều đắc tội, nếu như sau này còn muốn trở lại, ma môn mọi người há sẽ từ bỏ ý đồ, căn bản không có đất đặt chân. Các cạc, muốn rời khỏi, còn có ai? Khô Cốt đạo nhân một trận cười quái dị, ma môn không có quy củ, rời đi cũng rời đi, nhưng khai chiến sắp tới cũng không tham gia, sau này cũng đừng nghĩ trở lại. Thôi, chúng ta cũng rời đi. Trong vòng nhỏ trao đổi một hồi ý kiến, cuối cùng cũng than thở gật đầu, tổng cộng có 4 người, đều không muốn chuyến nước đục này, có lẽ đi hải ngoại vân du một phen cũng không tệ, bọn họ không dùng bí thuật sửa đổi thịt linh, còn có cơ hội nâng cao một bước, sống qua 106, thần nguyên thăng thiên, kính trở về thanh hư, cái này cũng thỏa mãn. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, mấy vị nếu rời đi, bản tôn đúng. Lưu Ôn nói chuyện, ngữ khí trước sau như một lạnh nhạt, giống như cao cao tại thượng vương giả, chấp thuận trầm xuống ý kiến. Đa tạ ma tôn, chúng ta cái này thì rời đi. Hồng Văn Huyền đứng lên nói tạ, tay cầm đạo lễ xá một cái, trực tiếp liền cáo tử, quả nhiên chọn rời đi, đương nhiên liền không tham dự nữa tụ hội. 4 người khác cũng cáo tử, đi theo Hồng Văn Huyền cùng rời đi. Trương Hạo quan sát liếc mắt, này trong 5 người, Hồng Văn Huyền là thi thuật nhất mạch, còn có 2 người là giang hồ thuật sĩ dáng điệu, mặt khác 2 cái là vu nhân, nhìn ăn mặc hẳn là dân tộc thiểu số, một là miêu vu, một cái khác không biết là cái gì vu, mà tuổi tác đều tại hoàn toàn 2 dáng vẻ, tu vi bình thường, cũng không chỗ kỳ lạ. Thậm chí ngay cả âm thần cũng chưa luyện thành, chỉ có Hồng Văn Huyền có 106, đạo hạnh cũng cao nhất, có nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, còn có bạt thi khôi lỗi, tuyệt không phải người bình thường có thể trả hơn. Hồng đạo hưu đi tốt nếu là ra biển dạo chơi, không ngại đi Nam Dương Kim Nguyệt Quang, tạm làm đặt chân, đây là Đông Hoàng địa giới. Trương Hạo truyền một cái ý niệm, mấy người kia không phải ma đầu, hắn cũng có tâm giúp một cái bán một cái nhân tình. Ừ, Đông Hoàng địa giới. Hồng Văn Huyền nhận được truyền niệm. Không khỏi kinh ngạc một hồi, ánh mắt nghi ngờ nhìn một cái Trương Hạo, lần trước Ngọc Thiên Tử cùng Đông Hoàng truyền nhân đánh một trận, hắn cũng không quên, thế nào lại để cho hắn đi tìm Đông Hoàng. Đông Hoàng người này thật không đơn giản, tuyệt đối không thể thâm giao. Đạo hữu không cần nghi ngờ, Đông Hoàng đã chết, Đông Hoàng truyền nhân kế vị, ta cùng với nàng đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, kết làm đạo lữ. Trương Hạo khiến cho ánh mắt, lấy ánh mắt truyền niệm. Kết làm đạo lữ. Hồng Văn Huyền sững sờ, Đông Hoàng chết. Ngọc Thiên Tử quả nhiên cùng lần trước vị Đông Hoàng kia nữ tử kết làm rồi đạo lữ, nhưng Ngọc Thiên Tử bên người, thế nào lại cùng một vị đạo lữ? Hắn đương nhiên nhìn ra được, Ngọc Thiên Tử cùng bên người nữ tử có âm dương giao thái quan hệ, hiển nhiên là kết bạn đạo lữ, cái này há chẳng phải là có 2 vị đạo lữ? Quả nhiên a, không hổ là được xưng thiên tử, hồng phúc tế thiên, nhân duyên hoa đảo, như thế hiếm thấy nữ tiên tử cũng có thể có 2 vị. Đa tạ. Hồng Văn Huyền nói một tiếng cảm ơn, tại nơi khác tha hương có cái đặt chân. Tạm lấy dừng lại, trợ giúp này cũng không nhỏ, mà hắn quan sát Ngọc Thiên Tử lời nói, coi như có thể tín nhiệm, huống chi lần trước giúp một cái Đông Hoàng truyền nhân, cũng coi như có giao tình, lần này đi trước cũng không tệ. Truyền niệm chỉ là mắt đối mắt trong nháy mắt, Hồng Văn Huyền mấy người rời đi. Còn có ai nguyện ý rời đi, bản tôn đều đúng. Lưu Ôn Tử Tôn nói, trong óc nhưng là truyền đọc cho rồi thần vực tổ chức, chuẩn bị vây giết Hồng Văn Huyền, thu Bạt Thi. Bạt Thi là sáng thế đại kế bên trong trọng yếu một vòng. Nguyên bản chính là Lưu Ôn âm thầm bố trí, cho Hồng Văn Huyền thi rêu mầm ngống, thi rêu là thượng cổ dị cổ, Hồng Văn Huyền tìm được thi rêu, hao tốn thời gian mấy chục năm nghiên tập, lúc này mới dựng dưỡng ra bạc thi, mà ở 200 năm trước, Lưu Ôn vốn là đem thi rêu cho Thi Y Lìa Lao Tổ, Thi Y Lìa Lao Tổ mất tích sau, lúc này mới chọn thi thuật nhất mạch Hồng Văn Huyền. Bây giờ thời cơ chín muồi, Hồng Văn Huyền phải rời khỏi, Lưu Ôn đương nhiên muốn lấy lại bạc thi thành hình, thi rêu có thể lên cấp giai đoạn kế tiếp, muốn đi sáng thế cử chỉ, được chứng tạo vật chi chủ, như vậy trước phải diệt thế, thi rêu chính là Lưu Ôn tính toán đã lâu diệt thế thuật. Nếu là không người rời đi, tiếp tục thương nghị khai chiến chuyện. Lưu Ôn nói, bên phải chấp sự đề nghị, đưa thiếp mời ước chiến, các vị nghĩ như thế nào? Mọi người thấp giọng bàn tán sôi nổi một trận, đều là đồng ý đưa thiếp mời ước chiến, nhưng lúc này một mực tĩnh tọa điều tức thương thế Huyền Vô Cực, đột nhiên mở mắt ra, mặt đầy cuồng nhiệt chiến ý, lạnh giọng cười to, ha ha, đưa thiếp mời ước chiến không thể được, thiên đều người đơn thế mỏng, sẽ không đường đột tiếp ước chiến, huống chi thiên đều tụ tiên hội đạo hạnh cao thâm, tại chỗ các vị ai có thể ứng chiến đấu pháp. Chuyện này nghe lời này, mọi người lập tức phản ứng lại, nhất thời một trận ồn ào lên nghị luận. Huyền Vô Cực không nói giả, một lời đâm đúng chỗ yếu, thiên đều là chính tông tu hành, không có ma môn nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng thuật, vì vậy số người không nhiều, tổng cộng vẫn chưa tới 10 người, nhưng từng cái đều là đạo hạnh cao thâm, thần thông quảng đại, tiên thuật huyền diệu, còn có thể khắc chế âm sát, vững vàng áp chế ma môn mọi người, nếu như đưa thiếp mời ước chiến, một mình đấu pháp, đây tuyệt đối không thể được. Thấy Huyền Vô Cực phản bác đề nghị, Khô Cốt đạo nhân chính là nhướng mày một cái, trong lòng có vài phần không vui, há chẳng phải là rõ ràng cùng hắn đối nghịch. Khô Cốt đạo nhân nói, thiên đều ít người, chúng ta trước ước chiến, lại vì vây công, nhất cử diệt thiên đều. Ha ha ha, không cần uổng công vô ích, ước chiến đấu pháp ai nguyện ý đánh trận đầu. Nếu khai chiến, sao không tại 10 ngày ngày mốt đều tụ tiên hội, chúng ta trực tiếp vây công thiên đều, cướp lấy tiên phủ bảo vật, người nào trước hết giết đi vào người đó liền trước cho bảo. Huyền Vô Cực cười to, cuồng ngạo được không ai bị nổi, trực tiếp liền muốn đến cửa vây công, giết người đoạt bảo, coi trời bằng vung. Cái này hả mọi người hơi chần chờ, trực tiếp cùng thiên đều cứng đối cứng chống lại, đây cũng không phải là mọi người nguyện ý chuyện. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy Huyền Vô Cực lời này có đạo lý, nếu đúng như là ước chiến, người nào đi đánh trận đầu, nhất định ăn thiên đều đột nhiên một đòn, sinh tử khó liệu, ngược lại là mọi người cùng nhau vây công đoạt bảo, sinh tử cắt tranh thiên mệnh, biện pháp này có thể được nhất. Húng chi thiên đều bên trong bảo vật, đây chính là đếm không hết, suy nghĩ một chút liền không nhịn được đỏ con mắt. Trương Hạo thấy vẻ mặt mọi người, trong lòng không khỏi cười thầm, tà môn ngoại đạo cuối cùng là tà môn ngoại đạo, lòng người không đồng đều, vì tư lợi, nội bộ một đoàn loạn, liền như vậy như ong vỡ tổ công trời cao cũng, quả nhiên là người trong ma đạo tắc phong, cùng cường đạo thổ phỉ có gì khác biệt. Hắn không tin Lưu Ôn biết cái này a ngu xuẩn, trực tiếp liền mang theo ma môn đi cướp đốt giết hiếp. Nhưng mà để cho Trương Hạo không nghĩ đến là Lưu Ôn gật đầu nói, này nghị tốt lắm, các vị có thể có ý kiến. Số tử, 2770. Chương 464, có chút rõ ràng hư thiên. Được. Giết tới thiên đều đoạt bảo, tới trước được trước. Mọi người cùng kêu lên ninh hợp, từng cái trong mắt tham lam, đều là tỏ thái độ đồng ý Huyền Vô Cực đề nghị, vây công tiên đô, giết người đoạt bảo. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo nhưng là trong lòng không nói gì, này rời ạ cũng quá xé, Lưu Ôn hổ lô này bên trong bán cái gì dược. Quả nhiên đồng ý làm bậy như vậy đề nghị, như ong vỡ tổ đi tấn công thiên đều, không hề sách lược có thể nói, đây là tìm chết ta. Bất quá chuyện này cũng đúng là ma môn người tác phòng, ai cũng không nghĩ nhiều hơn lực, rất sợ bị thua thiệt, nhưng bình thường một bản tán sẽ ạ thì thôi, lần này can hệ trọng đại, quả nhiên cũng như vậy tán loạn, rất hiển nhiên là Khô Cốt đạo nhân đề nghị càng hợp lý, Lưu Ôn lại hết lần này tới lần khác chống đỡ Huyền Vô Cực, mọi người cũng đều đầu góc mê muội, còn vọng tưởng vây công thiên đều đoạt bảo. Nhưng Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, Lưu Ôn người này không đơn giản, nhìn như bình thường cử động, là quá khác thường, cẩn thận suy nghĩ một phen, ma môn làm bậy như vậy, nhất định chết thảm trọng, mà thiên đều bị vây công, dĩ nhiên có thể ngăn cản, lại ắt phải bị thương nặng, đây là một cái lưỡng bại câu thương thế cục. Như vậy lưỡng bại câu thương rồi, đối với người nào có lợi? Dường như ai cũng không có chỗ tốt đi, ma môn mọi người tổn thất, Lưu Ôn này ma tôn vị trí cũng tương đương với Trương Bảy, này có ý gì? Trương Hạo thật sự không đoán ra Lưu Ôn đang suy nghĩ gì à, nhưng hắn có thể khẳng định, Lưu Ôn nhất định có âm mưu. Các vị đạo hữu, bình tĩnh chớ nóng, vây công thiên đều không phải là đơn giản chuyện, thiên đều đang đồn nói chung có chút rõ ràng hư thiên, người nào có thể mở cửa vào. Trương Hạo lời nói, Lục Tử Húc đi rồi thiên đều, đã nói cho hắn tình huống, thiên đều tiên phủ ở vào Vương Ốc Sơn bên trong. Cổ đại đạo giáo có thập đại động thiên, hậu thế lại có 36 tiểu động thiên cùng 72 phúc địa. Tương truyền nơi này là Côn Luân Thiên Nhân ban thưởng, mà Vương Ốc Sơn chính là thập đại động thiên đầu, lấy hắn suy đoán, hẳn là dùng tu di tàng giới tử đại thần thông, mở ra mà thành không gian, Lưu Ôn tinh thông thuật này, nhất định có phương pháp phá giải, nhưng hắn cố ý nói một chút, nhưng là đang thử thăm dò Lưu Ôn. Bất quá mọi người nghe lời này, ngược lại cũng tinh táo mấy phần, mặc dù không đi ngày khác đều, nhưng đối với thiên đều cũng không xa lạ, đây chính là thập đại động thiên đầu, tương truyền đạo giáo tổ tiên một trong vương khen ngợi, từng ở chỗ này tu hành, vương bảo đạo hiệu thanh hư chân nhân, phụng thiên mệnh thống lĩnh có chút thiên, cho nên nơi đây viết có chút rõ ràng hư thiên. Có lẽ người bình thường không biết vương khen ngợi là người ra sao vậy, nhưng nhất định biết rõ Mao Sơn Phái. Mao Sơn Phái lúc trước là Sơn Thanh Phái, Mao Sơn Phái danh tự này từ đâu tới, là Thượng Thanh Phái đời thứ 9 truyền nhân gốm sứ Hoàng Cảnh tại Mao Sơn truyền đạo, dần dần mới có Mao Sơn Phái nói một chút, lên rõ ràng phái đời thứ nhất tổ sư danh viết Ngụy Hoa Tồn. Ngụy Hoa Tồn là đạo giáo tóm tắt có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị nữ tiên nhân một trong, đạo hiệu viết Tử Hư Nguyên Quân, Tử Hư Nguyên Quân sư phụ chính là Thanh Hư chân nhân vương khen ngợi. Đương nhiên, cổ đại thập đại động thiên, truyền thuyết là thượng cổ thiên thần mở ra, về phần là thật hay giả sẽ không người nói rõ rồi, nhưng tụ tiên hội được Côn Luân thiên nhân chỉ điểm, đúng là tiến vào Vương Ốc Sơn động thiên. Ma Tôn, có thể có phá giải thiên đều tiên phủ phương pháp. Một người nói chuyện, người thấy trọng điểm. Ma môn mọi người đều là tu tập thân thể, lấy lực lượng vi tôn, chỉ có Lưu Ôn thông hiểu kỳ môn độn giáp cùng trận pháp huyền diệu, cùng với động thiên cổ tiên chờ sự tích. Phương pháp phá giải không khó. Lưu Ôn nhàn nhạt ngữ khí, nhiều hứng thú cười, bản tôn tại mấy chục năm trước, từng lấy thân ngoại hóa thân bái nhập huyền môn chính tông, được tiến vào có chút rõ ràng hư thiên tham gia tụ tiên hội, để lại bố trí, chỉ cần thiên đều người mở ra lối đi, bản tôn là có thể nhân cơ hội khống chế, đánh vào thiên đều tiên phủ. Cái gì? Làm bố trí Trương Hạo sững sờ, thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, Lưu Ôn quả nhiên là đa mưu túc trí, khắp nơi chiếm được tiên cơ, liền cái này cũng bố trí xong. Một hồi chém giết đại chiến không thể tránh được nữa à? Ha ha, được. Giết tới thiên đều đoạt bảo. Huyền Vô Cực cười to một tiếng, trong mắt lộ ra một vẻ chiến ý cùng tham lam, còn có mấy phần mịt mờ xảo trá, hắn cũng không phải ngu si, há sẽ mặc cho Lưu Ôn định đoạt, sở dĩ đề nghị chuyện này, đương nhiên là có hắn ý đồ. Ha ha ha, vây công thiên đều, giết người đoạt bảo. Mọi người cũng là một trận cười to nghênh hợp, ồn ào lên bàn tán sôi nổi, này khai chiến chuyện liền nói xong, từng cái hưng phấn tham lam. Nhao nhao muốn thử, sớm muốn đi thiên đều du lịch. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không khỏi cau mày, hắn coi như là nhìn thấu, Huyền Vô Cực ngoài mặt coi trời bằng vùng, cuồng vọng được không ai bị nổi, lại cũng không đến nỗi như thế rực dây mọi người, chẳng lẽ là cùng Lưu Ôn kêu song vàng. Nhưng Huyền Vô Cực cùng Lưu Ôn không hợp, gặp mặt khiêu khích tiểu đánh thành trọng thương, không giống như là kêu song vàng, chẳng lẽ có khác cái gì âm mưu, hoặc là muốn đục nước béo cỏ. Trương Hạo lại nhìn sang Lưu Ôn. Hắn đều nhìn thấu Huyền Vô Cực là có ý giật dây, Lưu Ôn nhất định cũng nhìn ra được, nhưng mặt đầy lạnh nhạt thần tình, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích cho, giống như cao cao tại thượng thần ma, thật sự sâu không lường được, làm người không đoán ra trong lòng nghĩ cái gì. Ngược lại Khô Cốt đạo nhân ở một bên âm trầm khuôn mặt, thật tốt đề nghị lại bị Huyền Vô Cực gạt bỏ, liền Ma Tôn cũng chống đỡ Huyền Vô Cực, hắn chỉ đành phải trong lòng nhịn xuống chuyện này, bất quá nói chuyện cũng tốt, mọi người loạn chiến thế cục, hắn cũng có thể đục nước béo cò rồi. Không thể không nói, trong ma môn này lòng người khó dò, đều là mỗi người có tính toán riêng, triệt để chia rẽ. Các vị đạo hữu, trước chớ cao hứng quá sớm. Trương Hạo nói chuyện, tỏ ý mọi người an tĩnh, lớn tiếng quát, theo ta được biết, thiên đều lãnh tụ danh viết Nguyên Dương đạo chủ, chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới, đến lúc đó người nào ngăn cản. Ta cũng làm lời cảnh cáo đặt ở nơi này, nếu như thế cục sa sút, đừng trách ta chạy trước đường. Trương Hạo lời nói này thẳng thắn, đánh không thắng liền muốn chạy, đừng hy vọng dốc sức. Đương nhiên hắn căn bản không dự định đứng ở ma môn bên này, sở dĩ như vậy nói chuyện, nhưng thật ra là cố ý nhiễu loạn ma môn lòng quân, đừng xem thường những lời này uy lực, hoàn toàn để cho ma môn luận văn một đám người ô hợp. Quả nhiên, mọi người vừa nghe lời này, lúc này lại vừa là một trận ồn ào lên nghị luận, ai cũng không nốc, đánh không thắng đương nhiên phải chạy, về phần Nguyên Dương đạo chủ vai, đương nhiên là Ma Tôn đi đối phó, bọn họ nơi nào chống đỡ được Đại La Kim Tiên. Nguyên Dương đạo chủ đã có 30-40 năm không biết thân rồi. Lấy bản tôn suy tính, hẳn là về cõi tiên chết giả, như hôm nay đều thay mặc cho chủ trì, là Nguyên Dương đạo chủ đệ tử, đạo hiệu Thiểu Hoa chân nhân, tự có bản tôn xuất thủ, không đáng để lo. Lưu Ôn Tử Tôn nói, 30-40 năm trước, Nguyên Dương đạo người đúng là nên chết giả, nhưng nhập ma đạo, tu thành ngũ tạng dưỡng quỷ bí thuật, vẫn ẩn nút đến nay, vào lúc này an vị tại phía trên tòa đại điện này. Không sai, Nguyên Dương đạo người, cũng chính là ma môn thời gian qua khiêm tốn linh tử. Chính là thiên đều lãnh tụ Nguyên Dương đạo chủ, ai cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường thiên đều lãnh tụ, Đại La Kim Tiên tồn tại, quả nhiên trà trộn trong ma môn, còn cùng Lưu Ôn âm thầm kết giao, mưu đồ đại kế, bố trí thiên hạ, chúng sinh nơi nơi cùng tiên ma lưỡng đạo đều là con cờ. Ha ha, ma tôn lời ấy sai rồi. Trương Hạo cười một tiếng, hắn nghe Lục Tử Húc nói, Nguyên Dương đạo chủ đã hơn 200 tuổi, lại vài chục năm chưa hiện ra thân, xác thực cũng nên về cõi tiên thăng thiên, mặc dù không có chết, như vậy nhất định ẩn cư ở cái gì địa phương đại hạn buông xuống, nhưng hắn cố ý muốn dựng đứng một cái cương địch, để cho ma môn mọi người lòng có sợ hãi, lòng quân tăng dã. Nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, Nguyên Dương đạo chủ chỉ là lánh đời tu hành, không muốn người ngoài quấy rầy thanh tu, mấy năm nay vẫn không có tin chết truyền ra, như vậy thì có thể còn sống, huống chi đại la kim tiên cái cảnh giới kia, lên người chết mà thịt bạch cốt, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, ai biết hắn có thể sống bao lâu. Lần này tấn công thiên đều, nghiêm trọng như vậy chuyện, khó tránh khỏi hắn sẽ hiện thân xuất thủ, chúng ta hay là trước nghị xong đối sách, không biết sinh tử khó liệu a. Đúng, Ngọc Thiên Tử nói cực phải, được thương nghị cái đối sách, để người vào nhất. Mọi người một trận đồng ý, chống lại đại la kim tiên, trong thiên hạ không người không ý kỵ, bọn họ cũng không muốn tìm chết. Có bản tôn chấn giữ, đại la kim tiên có sợ gì thay. Lưu Ôn hờ hững ngữ khí, lộ ra một cỗ bá đạo uy nghiêm, đủ để cho mọi người an tâm. Nhưng Trương Hạo nhưng là cười thầm, rõ ràng cùng Lưu Ôn tranh cãi, hắn cũng không để ý đem ma môn ván này tử khuấy đục, nói, ma tôn các hạ đúng là lợi hại, nhưng ma tôn lấy một cái thân ngoại hóa thân xuất chiến, chết cũng không thể gọi là, chúng ta cũng không có thân ngoại hóa thân, chết liền chết vô ích rồi. Lời này vừa ra, mọi người đều là ngẩn ra, không nhịn được trố mắt nhìn nhau, bầu không khí không hiểu an tĩnh. Ngọc Thiên Tử gãi đúng châu ngứa, gánh xảy ra vấn đề mấu chốt, bọn họ đi vây công thiên đều. Ma tôn lại chỉ là một thân ngoại hóa thân, chân thân cũng có hơn mấy chục năm không biết thân rồi, so với Nguyên Dương đạo chủ biến mất thời gian còn lâu, sắp gần 100 năm đi, trời mới biết là một cái gì tình huống. Đến lúc đó khai chiến đánh, vạn nhất Nguyên Dương đạo chủ hiện thân, Lưu Ôn ngược lại vô tư vô ưu, hóa thân chết cũng đứng ở thế bất bại, nhưng bọn hắn chẳng phải là muốn xui xẻo. Nhưng mà đối mặt Lưu Ôn uy nghiêm, cũng liền Ngọc Thiên Tử như vậy nói thẳng, bọn họ nào dám chỉ trích Lưu Ôn. Nghe vậy, Huyền Vô Cực ánh mắt đông lại một cái, nhiều hứng thú đánh giá Trương Hạo, ám đạo, người này chính là Ngọc Thiên Tử, lần trước bế quan làm trễ mãi, bây giờ vừa thấy, quả nhiên là một nhân vật, dám can đảm cùng Lưu Ôn chống lại, nghe giọng điệu này, hiển nhiên cũng đoán chừng rồi Lưu Ôn chân thân ước hẹn bó, chỉ bằng vào một cái thân ngoại hóa thân không đủ gây sợ, thì nhìn Lưu Ôn nên ứng đối ra sao rồi hả? Bên cạnh Khô Cốt đạo nhân mấy cái ma môn nguyên lão, bọn họ là rõ ràng nhất Lưu Ôn lợi hại, nhưng Ngọc Thiên Tử nói thật có đạo lý, lần này can hệ trọng đại, Lưu Ôn chân thân cũng đã biến mất quá lâu, lại thế nào cũng phải hiện ra một phen, nếu không thì để cho bọn họ giết tới thiên đều, thật sự trong lòng không có chắc. Nói trắng ra là, Lưu Ôn ẩn giấu quá sâu, cho tới mọi người có chút nghi ngờ Lưu Ôn quyền uy. Nguyên Dương đạo chủ ngồi ở trong góc, một mực khiêm tốn không nói, giờ phút này cũng hứng thú, Ngọc Thiên Tử không hổ là cùng Côn Luân có quan hệ người, tu vi còn không có ích cốc viên mãn, lại dám cùng Lưu Ôn đối nghịch, ba nói mấy tiếng nói ép Lưu Ôn muốn hiện rõ thực lực. Nếu không không chấn áp được lòng người, ván này tử liền bị quấy nhiễu. Ha ha. Lưu Ôn nhưng là cười một tiếng, không nhúc nhích chút nào, Phong Khinh Vân đạm nói, muốn gặp gỡ bản tôn chân thân, còn phải xem ai có tư cách này. Dứt lời thanh âm, chỉ thấy Lưu Ôn phía trên đỉnh đầu, âm dương phân giới, hư không vặn mẹo, giống như trong nước sóng gợn tản ra, một tôn to lớn thụ nhãn hiện lên, có tới một rưỡi vào cao, cũng chính là 3 mét, toàn thân là một khối lên thượng phẩm linh ngọc, khắc dấu phù văn, huyết khí cuốn quanh. Trong con ngươi lộ ra lưu quang, kết thành một cái linh bảo năm phủ đại trận, suy diễn hư không huyền liền diệu, do xét chu thiên âm dương. Mà ngọc mắt vừa ra, mọi người tại đây chỉ cảm thấy không gian khí tràng biến hóa, âm dương điên đảo, hư không không theo thứ tự, phảng phất mất đi trọng lực bình thường. Lưu Ôn quả nhiên bay lên, mở áo tay áo lướt nhẹ, huyền lơ lửng giữa trời, tiên phong đạo cốt, siêu nhiên mở ảo, giống như thiên nhân hạ phàm. Đây là Trương Hạo cả kinh, ngọc này mắt chính là hắn lần trước dòm ngó đến pháp bảo. Ngọc Thiên Tử, nhìn thấy bản tôn tối cao pháp bảo, tại sao không thử một chút uy lực này? Lưu Ôn ngữ khí nghiêm, uy nghiêm bá đạo, tay cầm ấn quyết, tại chỗ liền muốn chấn áp Trương Hạo, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp quần ma. Số tử, 2844. Chương 465, Thiên Mục Ngọc Mắt. Lại nói Trương Hạo cố ý phá rối, gánh lên mọi người đối với Lưu Ôn nghi ngờ, Lưu Ôn không hề bị lay động, Ngọc Nhãn pháp bảo vừa ra, không chịu trọng lực ràng buộc, treo trên bầu trời bay lên, thế như thiên nhân. Uy nghiêm tối cao bá đạo, tại chỗ liền muốn chấn áp Trương Hạo lập uy. Chỉ thấy Lưu Ôn tay cầm phát kình, nhất thời hư không rung một cái, mọi người đều là thành tẩy cảm nhận được, âm dương khí tràng điên đảo, hư không trật tự hỗn loạn, trong nháy mắt mất đi trọng lực, trong đại điện vật kiện trưng bày đều là trôi nổi lên, mọi người cũng toàn bộ thất trọng, trôi nổi tại hư không, khí huyết nghịch lưu, hoa mắt choáng váng đầu, bắp thịt ngao, tứ chi thoát lực, tự thân âm dương đại loạn, từng cái đều là kinh hãi. Ừ, quả là như thế. Trương Hạo cũng sửng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng, không khỏi hứng thú, quả nhiên như hắn suy đoán bình thường kéo Triệu Băng Ngạn cùng nhau, cố thủ tự thân khí cơ, không bị lực chàng nhiễu loạn, ngồi bất động đứng nguyên tại chỗ. Trong lúc nhất thời, mọi người không hiểu trong đó huyền liền diệu, toàn bộ thân bất do kỷ lơ lửng, lâm vào thất trọng không tốt phản ứng, chỉ có Trương Hạo hai người ngồi vững ở vị. Đúng rồi, còn có trong góc Nguyên Dương đạo chủ, cũng không nhúc nhích ngồi vững, trong mắt lộ ra một vẻ hứng thú, đánh giá Lưu Ôn Ngọc Nhãn pháp bảo, trong lòng âm thầm đạo, Lưu Ôn ẩn giấu quá sâu, vì lần này bố trí, cuối cùng vận dụng một lá bài tẩy. Vừa liếc nhìn Trương Hạo, hắn ngược lại hiếu kỳ, Ngọc Thiên Tử muốn ứng đối ra sao Lưu Ôn? Ha ha, các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, đây là không gian thất trọng, nhưng không gian cũng không biến hóa, chỉ cần cố thủ khí cơ, dĩ nhiên là có thể tìm được trọng lực. Trương Hạo cười một tiếng, không chút nào keo kiệt chỉ điểm một tiếng, hắn cũng dòm ngó qua không gian huyền liền diệu, đương nhiên biết rõ đạo lý trong đó, không gian vốn là trọng lực, là bởi vì ta môn thân ở đại địa khí chẳng, cho nên mới có trọng lực, cho nên hắn đem vật thể thu vào tu di tàng giới tử không gian, không chút nào không gia tăng sức nặng. Nhưng người là vật còn sống, tự thân khí chẳng biến hóa sôi nổi, thói quen đại địa trọng lực khí chẳng, một khi thất trọng sẽ có đủ loại không tốt phản ứng, mà thân thể con người có tự mình điều chỉnh cơ năng. Thích ứng một đoạn thời gian liền có thể bình yên vô sự, bất quá thất trọng tạo thành tầng sâu ảnh hưởng, nghiêm trọng trở ngại thân thể khỏe mạnh. Đương nhiên, đối với đan đạo cao thủ mà nói, khí cơ mơ hồ. Nhưng như một cái tròn trịa viên đan, tự thân chính là một cái viên mãn mà vững chắc khí tràng, có thể không nhìn thất trọng ảnh hưởng, chỉ là đột nhiên thất trọng, tạm thời còn không có thích ứng. Mọi người nghe được Trương Hạo nhắc nhở, lập tức theo trong hoảng loạn tỉnh táo tâm thần, cố thủ tự thân khí cơ, khí huyết chót lọt, âm dương có thứ tự. Trong nháy mắt liền tiêu trừ không tốt triệu chứng, cùng đại địa khí chàng cảm ứng, tìm về trọng lực, thân hình chậm rãi trở về mặt đất, nhưng là mặt đầy kinh ngạc, tại Lưu Ôn khí chàng bao phủ xuống, vẫn có nhẹ nhõm cảm giác, mọi người kính nể Lưu Ôn, như nhìn lên thiên thần bình thường đồng thời cũng đúng Trương Hạo kính sợ có phép. Nhưng mà mọi người trở về mặt đất, Trương Hạo nhưng là đứng dậy, một tiếng quát nhẹ, lên. Chỉ thấy Trương Hạo hai cánh tay mở ra, thân hình hiện lên, và áo lung lay, không chút nào chịu trọng lực ràng buộc. Cũng giống như thiên nhân hạ phàm bình thường trôi nổi tại không, cùng Lưu Ôn giằng co. Ngọc Thiên Tử, xem ra ngươi đã hiểu rõ huyền diệu. Lưu Ôn nhàn nhạt ngữ khí, trong mắt rốt cục thì động dung, Trương Hạo linh tính hao tổn, tu vi không lùi mà tiến tới, trí tuệ ngộ tính càng là siêu phàm nhập thánh, bây giờ mới ích cốc hậu kỳ cảnh giới, cũng đã ra hồn, muốn áp chế liền không dễ dàng. Ma tôn đại thần thông, ta mặc cảm, nhưng luận bàn mấy chiêu, thử một chút pháp bảo này uy lực, ta lại không có trở ngại. Trương Hạo ngôn ngữ tùy ý, đúng mực, hơi có mấy phần luận bàn đạo hạnh bộ dáng, lấy hắn bây giờ tu vi, có thể so với thịt linh hợp nhất cảnh, muốn hoàn toàn áp chế hắn, trừ phi là đại la kim tiên, bất quá Lưu Ôn chân thân không xuất hiện, cho dù giết này hóa thân đấu pháp cũng không ý nghĩa, ngược lại hiện ra lọt chính mình căn cơ, nhưng dò xét một phen cũng không tệ. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, thức hải quan tưởng nằm phủ trận pháp, tập trung tinh thần ở cặp mắt, mở trọng đồng, đồng lực đưa mắt nhìn hư không. Nhìn thẳng Lưu Ôn Ngọc Nhãn pháp bảo. Ngọc Nhãn pháp bảo trong con ngươi có lưu ly quang vận hành, cũng là một cái năm phủ trận pháp, nội tàng hư không, hư không dấu thần, linh thai dựng dưỡng trong đó, giống như kinh Phật bên trong miêu tả dấu thai giới. Ngọc Thiên Tử, dám can đảm dòm ngó bản tôn tối cao pháp bảo, ngươi còn chưa đủ tư cách, mở. Lưu Ôn một tiếng quát nhẹ, hai tay hợp lại, kết làm pháp ấn, ngọc trong mắt một cỗ thần niệm lộ ra, niệm lực hóa thực, lại là dương thần ý niệm, thị lực cùng Trương Hạo mắt đối mắt. Thẳng vào thần hồn thức hải, trong nháy mắt thấm vào Trương Hạo ý thức thân thể. Không được, là thuần dương chí bảo, dương thần ý niệm. Trương Hạo trong lòng cả kinh, lập tức phản ứng lại, trong nháy mắt bị dương thần đoạt xác phụ thể. Thông thường mà nói, lực lượng đối kháng tuân theo một cái quy luật, giống như lực lượng đối kháng lẫn nhau, thấp một cấp lực lượng có thể áp chế, càng cấp một càng lực lượng có thể phòng thủ, nói cách khác, nếu như chỉ thua kém một cái cấp bậc, thuộc về áp chế cùng phòng thủ trạng thái, nhưng nếu như chênh lệch hai cấp bậc, trực tiếp tiểu là ưu thế tuyệt đối. Trương Hạo thân thể có thể so với thịt linh hợp nhất, có thể phòng ngự ngăn cản không lọt chân tiên thế công, mà thần hồn cấp độ đối kháng càng thêm được đơn giản trực tiếp, bất quá hắn có trọng đồng ngưng tụ tinh thần gia tăng, vẫn có thể vượt cấp ngăn cản, nhưng Lưu Ôn sử dụng thuần dương pháp bảo, hoàn toàn tạo thành tuyệt đối áp chế, trực tiếp liền đánh tan hắn ý niệm. Bất quá đây chỉ là một bình thường tình huống, Trương Hạo đạo hạnh tu vi cũng không bình thường, trong lòng mặc niệm gầm lên giận dữ, lôi pháp, phá. Sắt. Một tia sét lóe lên, điện hồ nổ tung, ý niệm tức là lôi đỉnh, lôi đình đã là chân thực, có thể so với dương thần cảnh giới ý niệm hóa thực, mà lôi đình nổ mạnh lực, chí cương chí dương, chính là vạn pháp đầu. Chỉ thấy trên người Trương Hạo lôi điện diễn sinh, trong thức hải một mảnh hỗn độn lôi khu vực, trong nháy mắt tan biến dương thần ý niệm, trừ ta bất xâm, quỷ thần khó vào, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng. Phá ba. Trương Hạo trong lòng mặc niệm hô lên tiếng đến, miệng phun lôi âm, thế như thiên lôi đánh, kinh khí nát bấy nổ tung, thổ tức biến thành khói, đinh thai nhức óc, đung đưa một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, nhỏ vụn lôi đỉnh phách lý ba lạp. Cùng lúc đó, ánh mắt ngưng tụ, trong con ngươi có lôi quang lóe lên, cả người điện hồ diễn sinh, cùng lôi âm cộng hưởng, quả nhiên tại đồng lực dưới sự dẫn đường, âm dương khí chàng biến hóa, chính điện âm cực ngưng tụ, hóa thành một cái tia chớp. Phốc xích. Một tiếng sấm vang, tia chớp bổ về phía Lưu Ôn, tốc độ nhanh, chỉ tại trong điện quang hỏa thạch. Ừ. Lưu Ôn thần tình nghiêm, ánh mắt đưa mắt nhìn, đọc một chút thanh tẩy, trước mắt nhanh như một cái chớp mắt lôi điện hình ảnh, trong nháy mắt trở nên chậm chạp, Trương Hạo quả nhiên lấy thị lực dẫn lôi, hơn nữa không phải thuần dương ý niệm biến ảo lôi điện, mà là lôi pháp thần thông diễn sinh chân thực lôi đỉnh. Không sai, Trương Hạo từ lúc thiên mục không thể dùng, liền bắt đầu tu tập trọng đồng đồng thuật, lấy lôi pháp rèn luyện mắt, quả nhiên luyện được có hiệu lực, thị lực niệm lực hóa lôi, cũng dẫn dắt khống chế lôi điện. Nhưng mà Lưu Ôn không hổ là cường giả trí cao, tay niết ấn quyết, ý niệm hóa hình, kết thành một cái phong trận luồng khí xoáy, trong đại điện nhất thời nhấc lên gió lớn, phong thanh thổi gào thét vang dội, khí lưu hội tụ vận hành, cao tốc áp xúc, hóa thành một viên không khí hạt châu. Hư không khí lôi, đi. Con ngón đúng ra, hạt châu ngay lập tức bay ra, cùng lôi điện đụng, ầm vang một tiếng vang thật lớn nổ mạnh, không khí nổ nát bấy, lôi quang như tia chớp, một cỗ không. Sóng. Đẩy ra, khí lãng tàn phá, kình phong thổi loạn, mà trong đại điện hoàn cảnh đối lập bị kín, toàn bộ không gian đều vị trí rung một cái, cổ miếu xà nhà lay động, thanh thế kinh người. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, màng nhị chấn đau, thiếu chút nữa bị chấn động hộc máu, đều là kinh hãi lui về sau. Ma tôn lợi hại là mọi người đều biết, lại không nghĩ rằng Ngọc Thiên Tử cũng là bực này hung uy, ngự giá lôi đình oai, cùng ma tôn phân đỉnh chống chọi, vùng ấy. Đây là ngũ lôi chính pháp. Nguyên Dương đạo chủ liếc mắt nhận ra Trương Hạo tu vi, nhưng là không nhịn được chân mày cau lại, trong lòng có vài phần nghi ngờ, lôi pháp chính là vạn pháp đầu, uy lực to lớn, huyền diệu vô tận, một điểm này không thể nghi ngờ, nhưng Ngọc Thiên Tử mới hích cốc hậu kỳ cảnh giới, lôi pháp liền như vậy lợi hại. Càng huyền bí là Ngọc Thiên Tử dị bẩm thiên phú, mắt có trọng đồng, thánh nhân chi tướng, vậy mà lấy thị lực ý niệm ngự giá lôi đỉnh, như vậy uy thế, thực sự quá lợi hại. Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ cũng liếc nhau một cái, đối với Trương Hạo thần thông sớm có biết được, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc, cảm thụ loại này bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ thanh thế, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người. Đây là tự thân tu luyện mà thành thần thông, cũng không phải là hỏa phù phi kiếm như vậy mượn ngoại lực, tựu giống với một quyền đánh ra quả bom bạo phá uy lực. Cùng trực tiếp ném ra một cái quả bom, làm cho người ta khiếp sợ cảm giác hoàn toàn khác nhau. Huống chi đây không phải là công phu quyền cước, mà là thần thông tiên thuật, làm người suy nghĩ không ra, không rõ vì sao, vì vậy lại vừa là một loại cấp bậc khác huyền diệu sợ hãi. Ha ha, ma tôn đạo hạnh cao thâm, thần thông vô biên, ta cam bái hạ phong. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, liền muốn bình thường đấu pháp luận bàn bình thường thấy tốt thì lấy, trong lòng nhưng là ngưng trọng, càng do xét lại càng thấy được Lưu Ôn sâu không lường được. Hắn một chiêu lôi pháp thần thông, mặc dù còn không có dùng lôi quân cự kiếm, nhưng Lưu Ôn chỉ là tiện tay liền hóa giải, đối với sức gió vận dụng lôi hỏa thuần thanh. Bất quá hắn cũng dò xét đến một điểm căn cơ, pháp bảo này là thuần dương chi bảo, hắn không thích hợp chiến đấu, để tránh tiết lộ rồi gốc gác. Ha ha, Ngọc Thiên Tử ngươi thần thông tu vi, cũng buộc phát tinh tiến. Lưu Ôn cũng cười to một tiếng, phong khinh vân đạm bình thường lơ đễnh, ý niệm động một cái, phía trên hư không vặn mèo, như trong nước sóng gợn. Ngọc mắt ẩn vào không gian biến mất không thấy gì nữa, đại điện trọng lực khôi phục bình thường. Mọi người trở lại chỗ ngồi, trang này đấu pháp nhìn như liền một chiêu, lại để cho mọi người sinh lòng kính nể, ai cũng không nhiều lời, bầu không khí an tĩnh kiềm chế. Nhưng Lưu Ôn ngoài mặt bất động thần sắc, trong lòng cũng nhiều hơn một tia khói mù. Ngọc Thiên Tử trở về vị trí cũ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lĩnh ngộ hư không huyền liền diệu, lôi pháp thần thông cũng luyện được hỏa hầu, liền dương thần ý niệm cũng có thể phá, mà hắn này bộ thân ngoại hóa thân. Hào nhoáng bên ngoài, thiếu sót quá nhiều, nếu như cùng Ngọc Thiên Tử toàn lực đánh một trận, chỉ sợ là không áp chế được, về phần thiên mục ngọc mắt, hắn không có phương tiện hiện rõ quá nhiều, để tránh bị người phát hiện huyền cơ. Đột nhiên, Lưu Ôn cảm thấy có chút tính sai, Ngọc Thiên Tử trải qua tai nạn này, ngược lại thoát khỏi khống chế. Đương nhiên, đây cũng không phải Trương Hạo so với Dương Thần lợi hại hơn, chủ yếu là Lưu Ôn tự thân bị hạn chế, lớn nhất dựa vào chính là Dương Thần ý niệm, một khi bị khắc chế, cũng liền khắp nơi chế ngự, để cho Lưu Ôn phát giác một kia uy hiếp. Ngọc Thiên Tử không thể lưu, giết chấm dứt sau mắc, bất quá còn phải trước bố trí, bắt Nguyên Dương đạo chủ, luyện chế Đại La Thần Đan, chỉ cần tiền võ hóa thân xuất thế, bản tôn cũng không sợ rồi. Lưu Ôn tâm tư chợt lóe lên, đã đối với Trương Hạo động sát cơ, tính toán càng là thầm châm ác độc, lúc trước nói tiên võ hóa thân xuất quan đi viếng thăm Đông Hoàng, là có ý nói gạt Nguyên Dương đạo chủ, thật ra thì tiên võ hóa thân còn cần điều chỉnh một phen, mà điều chỉnh đồ vật chính là Đại La Kim Tiên máu thịt. Thần tiên thịt, thắng được hết thể thiên tài địa bảo. Số tử, 2783. Chương 466, từng người mang ý xấu riêng. Lại nói Trương Hạo cùng Lưu Ôn đấu một hiệp, hai người thấy tốt thì lấy, trong lòng lại có tính toán. Mọi người tại đây hoàn toàn yên tĩnh, kiến thức biểu dương thần thông, ai cũng không dám tại có dị nghị. Lưu Ôn tiếp tục chủ trì tụ hội, trở lại chính đề, nói, thiên đều ở vào có chút rõ ràng hư thiên, chính là thượng cổ thiên thần mở ra không gian bản không có trọng lực, giống như mới vừa rồi thất trọng trạng thái, tiến vào động thiên sau khi, cố thủ tự thân khí cơ, cùng đại địa khí chàng cảm ứng, tìm được khí chàng trọng lực, không biết nửa bước khó đi. Động thiên lớn nhỏ, có trong vòng ngàn dặm chi không gian. Lấy 5 khối đá nam châm làm trận, duy trì động thiên thăng bằng, tiên phủ cung điện trôi nổi tại không, đứng hàng không gian chính giữa. Trung tâm, cung điện vốn là một tòa thượng cổ tế đài, tương truyền là hoàng đế ở chỗ này tế thiên, lại lấy tế đài là nền nhà, xây dựng cung điện thần miếu, mở mang động thiên không gian, thu vào trong đó. Nghe vậy, mọi người không nhịn được một tràng kêu lên, Vương Úc Sơn chính là cổ đại thập đại động thiên đầu, mọi người đối với cái này đều không xa lạ, mà Vương Úc Sơn danh tự này nơi phát ra. Cổ thư vân, trong núi có động, sâu không thể vào, trong động có vương giả chi cung, tên cổ viết vương phòng vậy. Lại có truyền thuyết thần thoại, hoàng đế ở chỗ này tế thiên, bái tạ thiên thần chỉ điểm, được nhất thống hoa. Hạ! Nghe Lưu Ôn như vậy nói một chút, mọi người đối với cái này rất tin không nghi ngờ. Bên trong cung điện bên ngoài đều có trận pháp, bên ngoài cùng động thiên đại trận đối ứng, cho nên đứng hàng trong không gian. Trung tâm, bên trong cùng trong trận, cho nên trong đại điện có trọng lực. Cho nên tiến vào động tiên sau, phải tránh ở trên hư không dừng lại, cần phải mau chóng tiến vào tiên phủ chém vào giữa kỵ cổ động phá hư, để tránh tổn thương trận pháp, một khi không gian sụp đổ, tất cả mọi người lấy mạng đổi mạng, chư vị có thể có hiểu được. Lưu Ôn báo cho mọi người, đem tình huống căn bản nói một lần, làm tốt sách lược vẹn toàn.